Chương 301, mộ bia khách đến thăm. Ta tán đồng các hạ phán đoán, nhưng là chúng ta không có cách nào lấy ra nên vật phẩm. Công chính nữ thần nói. Đúng vậy a, thiên tuyển kỹ phát động quá nhanh, hắn thật đúng là đến dở trò. Cố Thanh Sơn nói. Căn cứ phân tích của ta, muốn đối động lực ao sinh ra ảnh hưởng, trừ phi là nạ nổ tạc đạn. Mười phần là như thế. Cố Thanh Sơn cười cười, tiếp tục nói, may mắn, những thứ kia đều là chúng ta làm giả tượng, mặc kệ hắn động cái gì tay chân, cũng sẽ không nổ đến ngươi chân chính động lực ao. Tiếp đó, chúng ta làm cái gì? Công chính nữ thần hỏi. Dựa theo ngươi chương trình đâu? Thông chi tam quân quan chỉ huy, dựa theo luật pháp liên bang chương trình, bắt hắn lại, tòa án quân sự thẩm phán. Ta đánh cược chúng ta không chiếm được bất luận cái gì tình báo, hắn còn không có bị bắt lại, liền sẽ biến mất. Ý kiến của ngài là áp dụng lực phòng ngự mạnh nhất hạng nhất vật liệu, đem cái này một khối khu vực ngăn cách. Sau đó thì sao? Chờ lấy xem bọn hắn mục đích là cái gì? Cố Thanh Sơn nói. Đã dựa theo Cố Thanh Sơn các hạ đề nghị chấp hành. Công chính nữ thần nói. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, nói, không còn sớm, tiễn ta về nhà đi thôi. Tốt, các hạ, mặt khác Trương Anh Hảo, Liêu Hành, Diệp Phi Ly, Anna cũng có nhắn lại. Cố Thanh Sơn giật mình. Chính mình đột phá dùng một ngày, về sau lại nhìn chằm chằm đám người kia, hao tốn 4-5 tiếng. Trong thời gian này, máy truyền tin bị hắn tắt đi. Tốt ta, để cho ta nghe một chút. Liêu Hành lớn giọng truyền đến, lão bản, ngươi những này công pháp ta có chút không hiểu rõ, có thể hay không làm phiền ngươi trở về, cho một ngón tay đạo ý kiến, ta lại phân loại ghi vào hệ thống. Cố Thanh Sơn đè xuống hoán đổi khóa. Một trận tiếng động lớn tiếng ồn ào bên trong, Trương Anh Hảo đối máy truyền tin quát, Diệp Phi Ly đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Giết người không có chút nào giảng cứu phương pháp, ngay trước trực tiếp truyền hình náo loạn rất lớn chiến trận, ta không thể không sớm trở về thay hắn che giấu vết tích. Ngay cả Trương Anh Hảo cũng không biết tình huống cụ thể, xem ra sát lục thẳng hề xuất hiện sự tình, bị võ thánh cùng liên bang che đậy kín. Đây là vì tránh cho xã hội khủng hoảng. Trải qua vĩnh sinh giả trò chơi về sau, sát lục thằng hề đã trở thành nhân loại sợ hãi đại danh tử. Thằng hề, đã không còn có thể chọc cười mọi người. Các nơi trên thế giới, rất nhiều gánh xiếc thú thằng hề đều đã thất nghiệp, đổi nghề. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, Trương Anh Hảo làm cái gì? Hắn thuyết phục liên bang cục bảo mật, lại tìm mấy tên tham nghị viên đề nghị, tạo thành một phần chính phủ quyết nghị. Cái gì quyết nghị? Vì để tránh cho phạm vi lớn khủng hoảng, chính phủ tuyên bố cùng ngày buổi sáng chuyện phát sinh, là mô phỏng sát nhân quỷ tập kích nhân loại diễn tập. Ai sẽ tin? Chính phủ các bộ môn thông cáo chung, hắn cũng thỉnh cầu ta, cho nên ta cũng làm chứng minh. Người chứng minh, đại khái mọi người sẽ tin tưởng. Vương gia nổi điên tìm kiếm Diệp Phi Ly. Bọn hắn có tiến triển sao? Tạm thời không có. Vậy là tốt rồi. Cố Thanh Sơn lại đè xuống hoán đổi khóa. Anna thanh âm vang lên, ta mọi chuyện đều tốt, đang tại lặn lội đường xa, chính ngươi cẩn thận, chờ ta trở lại. Lại theo hoán đổi khóa. Diệp Phi Ly thanh âm vang lên, ta tại cái kia giờ bên trong, xác thực có thể nghe thấy một chút cái khác vong hồn thanh âm, điều kiện tiên quyết là ta muốn nghe, mới có thể nghe rõ bọn hắn nói cái gì. Chuyện này nói đến rất phức tạp, ngươi vẫn là trở về, chúng ta cẩn thận nói. Cố Thanh Sơn nghe, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Liên quan đến quỷ hồn sự tình, tuyệt không thể xem nhẹ. Nếu như có thể biết rõ người sau khi chết sẽ như thế nào, cái này nhất định là nhân loại đối thế giới nhận biết sự kiện quan trọng thức. Từng kiện sự tình, lộn xộn đến điện đến. Cho tới Cố Thanh Sơn căn bản là không có cách rời đi thế giới hiện thực, tiến về cái thế giới xa lạ kia. Hắn nhìn xem những này nhắn lại ngày, gần nhất cũng là nửa ngày trước. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, dứt khoát quyết định tạm thời không đi. Đã có nhiều chuyện như vậy, vậy liền nắm chặt mưa chưa ngừng trong khoảng thời gian này, trước tiên đem thế giới hiện thực sự tình giải quyết. Đợi đến tai nạn đột kích, giải quyết hết tai nạn về sau, mới có thể an tâm rời đi. Đồng thời, trước khi đến thế giới kia trước đó, có chút công tác chuẩn bị cũng muốn trước làm tốt. Hắn trước liên hệ Trương Anh Hảo. Chuyện gì? Không có việc gì ta ngủ một hồi, vừa làm xong, mệt chết. Trương Anh Hảo mơ mơ màng màng nói. Ta muốn đi ngươi sát thủ công hội học một chút đồ vật. Cố Thanh Sơn nói. Cái gì? Ngươi phải vào ta công hội. Ngươi là nghiêm túc. Trương Anh Hảo lập tức thanh tỉnh. Đúng vậy, ta đại khái muốn học một chút kỹ năng, Diệp Phi Ly cũng phải đi. Cố Thanh Sơn nói. Vậy ngươi trở về, ta đi phòng khách chờ ngươi. Trương Anh Hào nói. Tốt. Thông tin của máy. Công chính nữ thần, ta đại khái cần một loại cấp độ gen chỉnh dung. Cố Thanh Sơn lại nói. Cùng loại với Liêu Hành loại kia sao? Không sai, nhưng không phải mãi mãi chỉnh dung, nếu có thể khôi phục ta nguyên bản dáng vẻ. Cái này rất đơn giản, xin hỏi ngươi muốn chỉnh thành cái gì bộ dáng? Cái dạng này. Cố Thanh Sơn nói xong, đưa tay bóp cái pháp quyết. Cơ bản nhất quần sáng mô phỏng hình thuật, không có bất kỳ cái gì uy lực, tu sĩ bình thường đều có thể nắm giữ. Quần sáng lóe lên, trong không khí mô phỏng ra thái hư cảnh tu sĩ tể diễm bộ dáng. Đây là hoàn toàn lập thể hình người cầu, mỗi một chi tiết nhỏ đều hoàn nguyên tể diễm đặc thù, nhìn qua sinh động như thật. Công chính nữ thần nói, ta đã ghi chép, sắp bắt đầu tiến hành nhân loại ngoại hình phương diện gen sắp xếp tính toán. Vất vả. Phục vụ cho ngươi. Cố Thanh Sơn trở lại trong núi biệt thự. Mở cửa, chỉ gặp ba người đều tại. Liêu Hành tựa ở trên ghế salon, một bên uống bia, một bên xem TV tin tức. Trương Anh Hào đang tại răn dạy Diệp Phi Ly. Đó là cả nước trực tiếp. Người ta đang tại phát biểu tranh cử nghị viên diễn thuyết, kết quả ngươi bay đi lên đem người bắt lấy, một bên khóc một bên đem người làng chỉ, ngươi thật coi tất cả mọi người con mắt là mù đó à. Ta cho ngươi biết, chuyện này làm lớn chuyện. Trương Anh Hào tức giận gần chết, nói ra, ca ca của ta à, giết người có thể dạng này giết sao. Tốt xấu các loại trực tiếp tín hiệu kết thúc. Hoặc là ngươi đem hiện trường trực tiếp thiết bị đánh nổ, lại đi ám sát hắn, dạng này đều tốt bên trên gấp một vạn lần. Diệp Phi Ly cúi thấp đầu, không nói một lời. Cố Thanh Sơn vô vô Diệp Phi Ly bả vai, ở trên ghế salon ngồi xuống. Quên hỏi ngươi sướng hay không? Hắn nói ra. Thoải mái. Diệp Phi Ly nết miệng cười nói. Trương Anh Hào trở lại mùi vị đến, hỏi, các loại. Là ngươi dung túng hắn như vậy làm? Không có ý tứ, về sau chú ý. Cố Thanh Sơn xin lỗi cười cười. Các ngươi đều ngừng, ta muốn trước cáo trạng. Liêu Hành nhấc tay nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía hắn. Vị huynh đệ kia rời nguyên một khối bia mộ bày ở gian phòng của hắn, ngươi có thể tưởng tượng sao? Ta đến bây giờ đều cảm thấy sấm hoảng. Liêu Hành trên mặt vẫn như cũ mang theo không thể tin, nói ra. Không chuyển quan tài. Cố Thanh Sơn quay đầu hỏi. Nàng bám vào trên bia mộ, mộ bia khẽ động, nàng liền theo đi. Diệp Phi Ly nói, cái kia nàng di thể làm sao bây giờ? Cho nên ta đem nàng hỏa táng, cho cốt thu vào, cũng tại phòng ta. Diệp Phi Ly giải thích nói, Trương Anh Hào há to miệng, nhất thời không thể nào hiểu được hai người đang nói cái gì. Liêu Hành xê dịch cái mông, ở trên ghế salon lặng lẽ ngồi xa chút. Tốt như vậy, nơi này so mộ địa hoàn cảnh mạnh hơn nhiều. Cũng có ngươi theo nàng nói chuyện, nàng sẽ không lại cô đơn. Cố Thanh Sơn đồng ý nói. Diệp Phi Ly cười lên, trên mặt tràn đầy thỏa mãn vui vẻ. Hai người khác một mặt ngốc trệ. Lần này ngay cả Trương Anh Hảo cũng bắt đầu xê dịch cái mông. Ta đi đi nhà vệ sinh. Liêu Hành nói xong, đứng lên liền muốn đào tẩu. Chờ một chút, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Cố Thanh Sơn vội vàng nói. Liêu Hành quan sát tỉ mỉ hắn. Chỉ gặp hắn thần sắc bình tĩnh, nói chuyện thong dong, không giống như là chúng ta dáng vẻ. Cố Thanh Sơn làm việc rất có khí độ chương pháp, Liêu Hành đối với hắn vẫn là tin, một trái tim liền chậm rãi buông lỏng. Trương Anh Hào cũng một lần nữa chấn định lại. Đây là có chuyện gì? Trương Anh Hào hỏi. Cố Thanh Sơn còn chưa mở miệng, Diệp Phi Ly liền vội vàng giải thích nói, nàng sau khi chết, ta luôn có thể nghe được tiếng khóc của nàng. Cho nên liền đi mộ địa tiếp nàng quỷ hồn về tới đây. Chết! Tiếng khóc! Quỷ hồn! Trong không khí, tựa hồ có một trận gió lạnh thổi qua. Diệp Phi Ly lại nói, có lẽ nàng ngay tại bên cạnh xem chúng ta, bất quá ta nhìn không thấy, chờ ta nghe thấy thanh âm của nàng, mới có thể cùng các ngươi giới thiệu nàng. Lần này đừng nói Liêu Hành, Trương Anh Hào đều ngồi không yên. Trương Anh Hào ho nhẹ một tiếng nói, ta chợt nhớ tới, còn có chút việc phải xử lý. Đi trước một bước. Hắn bị Cố Thanh Sơn đè lại. Ngươi một sát thủ, mỗi ngày người giết người, ngươi sợ cái gì quỷ? Cố Thanh Sơn nói. Giết người ta có vô số kỹ xảo, nhưng ta sẽ không giết quỷ. Trương Anh Hào xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Không có việc gì, đó là Diệp Phi Ly bạn gái, các ngươi đừng muốn bảy muốn tám. Bạn gái, ba. Trương Anh Hảo cùng Liêu Hành đồng loạt kêu lên. Lòng của hai người cũng bắt đầu run rẩy. Người sống cùng quỷ kết giao. Không, cụ thể tới nói, đây là sát nhân quỷ cùng quỷ kết giao. Mặc dù đều là quỷ, nhưng dù sao vượt qua âm dương hai giới. Không được, cái này quá kinh khủng, hoàn toàn vượt qua nhân loại nhận biết. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trương Anh Hảo cả gan hỏi. Cố Thanh Sơn liền đem sự tình từ đầu tới đuôi nói chuyện. Cụ thể hiểu rõ cô nương trước người sau khi chết tình huống, lại biết chân tướng, hai người rốt cục sơ bộ chấn định lại. Trương Anh Hảo trầm ngâm nói như vậy, cái kia Vương Minh Trạch ngược lại là nên giết. Liêu Hành đột nhiên hưng phấn kêu lên, nguyên lai trên cái thế giới này thật sự có quỷ hồn. Đây là khoa học bên trên vĩ đại nhất phát hiện, chúng ta nên tổ kiến một cái nghiên cứu khoa học đoàn đội, hảo hảo nghiên cứu một chút quỷ hồn. Diệp Phi Ly liếc hắn một cái. Hắn án lấy Liêu Hành bả vai nói, đó là bạn gái của ta, ngươi thật muốn nghiên cứu. Màu đỏ tươi huyết quang từ trên người hắn xuất hiện, dần dần hướng Liêu Hành trên thân bao phủ. Huyết quang này, từng giết qua mấy cái vĩnh sinh giả quan quân. Liêu Hành là cái biết hàng, doa đến vội vàng muốn hướng về sau thẳng đi. Nhưng hắn lại bị Diệp Phi Ly đè lại, không có cách nào động đậy. Mắt thấy hồng mang dần dần tới gần, Liêu Hành liên tục không ngừng nói, ha ha, đùa giỡn. Không dám không dám. Ngươi nếu là lại có ý nghĩ như vậy, ngàn vạn muốn nói cho ta biết. Diệp Phi Ly nhẹ nhàng nói. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không lại có. Liêu Hành trên thân lên một thân mồ hôi lạnh. Thu thập xong cái này lão hôn đảng, Diệp Phi Ly hai tay hợp lại cùng nhau, thành khẩn nói, ta chỉ là muốn đi cùng với nàng, còn xin mọi người tạo thuận lợi. Cố Thanh Sơn nhìn xem Trương Anh Hảo, phát hiện Trương Anh Hảo cũng đang xem chính mình. Ta dù sao không ý kiến. Cố Thanh Sơn nói. Ta trong gian phòng đó thật là có không ít sát thủ bí mật, không thể bị ngoại nhân trông thấy. Trương Anh Hảo khoanh tay nói. Diệp Phi Ly lộ ra cầu xin thần sắc. Cố Thanh Sơn lặng lẽ hướng Trương Anh Hảo nháy mắt. Trương Anh Hảo bất đắc dĩ nói, nhưng quỷ hồn lời nói cũng không sao, bởi vì nàng sẽ không hướng người sống để lộ bí mật. Diệp Phi Ly đại hỉ, lại nhìn phía Liêu Hành. Liêu Hành gặp hai vị đại lão đều như vậy nói, trong lòng biết sự tình đã nói định. Hắn đành phải nghiêm túc dặn dò, nói cho bạn gái của ngươi, ban đêm không cần loạn vọt, không phải trông thấy cái gì không nên nhìn thấy, vạn nhất dọa, vậy cũng không trách ta. Yên tâm, ngươi chút đổ vật kia dọa không đến người. Diệp Phi Ly nói. Chương 302, tu hành. Dọa không đến. Tiểu tử, ta cỡ nhỏ thiên dược khí cùng thời không có quan hệ. Vạn nhất đem bạn gái của ngươi cuốn vào không thấy, ngươi cũng đừng trách ta. Liêu Phàm nói. Tốt, ta đã biết, ta sẽ nói với nàng một tiếng. Diệp Phi Ly coi trọng. Chuyện này quyết định như vậy đi xuống tới. Đa tạ mọi người. Diệp Phi Ly vui mừng nhướng mày. Như vậy, Diệp Phi Ly, ngươi nhất định phải nghe ta một lời. Trương Anh Hào nói. Ngài nói. Diệp Phi Ly thái độ tốt ghê gớm. Ngươi giết người. Sự tình ra có nguyên nhân, ta cũng sẽ không nói cái gì. Ân. Nhưng mỗi một đi có mỗi một làm được kiêng kỵ, những này kiêng kỵ là tiền nhân tổng kết kinh nghiệm, có thể giúp chúng ta tránh đi hung hiểm hoàn cảnh, tiếp xuống ngươi muốn đi theo ta học tập. Trương Anh Hào nói, ta là sát nhân quỷ, ta cũng cần học cám sát. Diệp Phi Ly hỏi, Trương Anh Hào không nói chuyện, chỉ là theo dõi hắn. Tốt ta. Diệp Phi Ly thỏa hiệp nói. Trương Anh Hào nhìn về phía cô Thanh Sơn, nói, ngươi để hắn đi theo ta học đồ vật, vậy còn ngươi? Ta cũng phải gia nhập, đồng thời ta cần toàn lực của ngươi trợ giúp. Cố Thanh Sơn nói, Trương Anh Hào tỉnh táo lại, nói, xảy ra chuyện gì? Ta không gặp ngươi nghiêm túc như thế qua. Cố Thanh Sơn nói, ta nhất định phải hoàn mỹ đóng vai một người, mới có thể đạt thành mục đích của ta. Người này tài liệu tương quan ngươi cũng có sao? Trương Anh Hào nói, có. Bề ngoài dùng gen kỹ thuật liền có thể giải quyết, nhưng một người tiếng nói, bao hàm âm sắc, ngữ điệu, cảm xúc cùng cá nhân thói quen, điểm này ngươi nhất định phải đi qua chuyên nghiệp huấn luyện. Trương Anh Hào nói. Cho nên ta tới tìm ngươi. Cố Thanh Sơn cười nói. Trương Anh Hào tiếp tục nói, cái này không có vấn đề, ta đến an bài. Ta cần làm cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi muốn trước tiến hành huấn luyện. Học được khống chế ngữ khí của mình, động tác thần thái biểu lộ, hành vi cử chỉ nhất định không thể phạm sai lầm. Tốt. sau đó mới có thể bắt đầu thử nghiệm thay vào người kia, để cho người khác cảm thấy ngươi chính là hắn. Trương Anh Hào tiếp tục nói, ta hiện tại liền an bài, chúng ta ngày mai liền bắt đầu huấn luyện. Đa tạ, chuyện lần này đối ta rất trọng yếu. Cố Thanh Sơn chân thành nói, ngươi một nhà, không cần phải nói tạ, về sau vạn nhất ta đoàn đội xảy ra điều gì tình huống, ngươi kéo một thanh ta là được. Đó là nhất định. Lúc này Liêu Hành nói, các ngươi mau nhìn tin tức. Ba người nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng hình chiếu màn sáng nhìn lên đi. Chỉ tu sửa nghe bên trên đang tại khẩn cấp cắm truyền bá một đầu tin tức trọng yếu. Ngài Tổng thống đang vì mình làm lớn chọn trước đảng phái động viên, kết quả tại đảng phái tiệc tối bên trên, tao ngộ lực lượng cường đại ám sát. May mắn thích khách bị kịp thời bắt lấy, đi qua bác sĩ kiểm tra, Tổng thống tiên sinh thân thể cũng không có gì đáng ngại. Tổng thống biểu thị, chính mình đem tiếp tục nhu cầu liên nhiệm. Mặc dù ngày hôm qua nghị viên tranh cử xảy ra vấn đề, nhưng liên bang tổng thống đại tuyển vẫn là sẽ như kỳ cử hành. Đại tuyển là toàn bộ liên bang trước mắt chuyện trọng yếu nhất, trừ phi gặp được không thể đối kháng, nếu không sẽ không trì hoãn. Lại là ám sát, chúng ta tổng thống tiên sinh thật đúng là nhiều tai nạn. Liêu Hành nói. Vì sao lại dạng này? Diệp Phi Ly hiếu kỳ hỏi. Trương Anh Hào nói, hắn một mực kiên trì không ngừng thôi động thuốc biến đổi gen phổ cập, muốn cho toàn dân đều tiếp nhận chức nghiệp giả gen điều phối. Thuốc biến đổi gen thuộc về quyền, tại cửu phủ trong tay. Cố Thanh Sơn nói. Cho nên hắn gặp thường đến ám sát, cũng liền không kỳ quái. Trương Anh Hào nói. Diệp Phi Ly nói, ta nói thật, ta rất chán ghét cửu phủ. Nhưng là toàn bộ liên bang là bọn hắn tạo dựng lên. Trương Anh Hào nhún vai buông tay. Cố Thanh Sơn kéo ra cửa chớp, nhìn chăm chú lên phía ngoài mưa to. Công chính nữ thần một mực duy trì trầm mặc. Điều này nói rõ hết thể bình thường, trên thế giới cũng không có xuất hiện kinh thiên động địa tai nạn. Cố gắng lần kia mưa cạnh là sự kiện ngẫu nhiên. Cố Thanh Sơn khe khẽ thở dài. Dạng này liền tốt, dạng này chính mình liền còn có thời gian làm chuẩn bị. Cố Thanh Sơn lặng yên suy nghĩ chuyện của mình, tâm tư cũng không có đặt ở ngoài cửa sổ cảnh mưa bên trên. Hắn càng không có chú ý tới, pha lê phản xạ ra trong phòng tình cảnh, đem mấy người biểu lộ soi đi ra. Liêu Hành biểu lộ có chút kỳ quái. Hắn nhìn chằm chằm trên màn hình TV Tổng thống, con mắt híp thành một đầu dây. Ảo giác. Liêu Hành thấp giọng nói. Tin tức về sau, Tổng thống bắt đầu phát biểu cả nước TV nói chuyện, đối tuyển cử tiến hành thêm nhiệt. Cố Thanh Sơn đóng lại TV. Hiện tại, chúng ta nói một chút chính đề. Hắn chào hỏi mấy người. Mấy đại vốn công pháp sổ xuất hiện tại trên bàn trà. Cho các ngươi công pháp, luyện thật giỏi. Cố Thanh Sơn nói. Học cái này, có thể giống như ngươi phi hành sao? Trương Anh Hảo cảm thấy hứng thú mà hỏi. Có thể. Cố Thanh Sơn nói. Trương Anh Hảo lập tức cầm đi thuộc về mình cái kia một bản. Học cái này, có thể giống như ngươi trông thấy nàng sao? Diệp Phi Ly trong hai mắt có khát vọng. Có thể. Cố Thanh Sơn nói. Diệp Phi Ly cầm lấy thuộc về mình cái kia một bản, tại chỗ nhìn lại. Học cái này, có thể để cao năng lực. Liêu Hành liếc mắt nhìn qua trên bàn trà công pháp sổ, hỏi. Cố Thanh Sơn nói, đương nhiên, đây là sinh mệnh phương diện tiến hóa, năng lực gì đều có thể. Liêu Hành liền nắm lên thuộc về mình cái kia một bản, thận trọng lật ra tờ thứ nhất. Ta cho các ngươi chọn lấy rất lâu, tất cả nên chú ý vấn đề, ta đều có ghi chú rõ, thực sự không hiểu. Các ngươi trực tiếp đi hỏi ta. Cố Thanh Sơn nói. Tạ ơn. Trương Anh Hảo cùng Diệp Phi Ly đồng thanh nói. Nhanh lên bắt đầu luyện đi, thế giới tương lai là bộ rắn gì, ai cũng không biết, các ngươi phải đổi càng mạnh mới được. Cố Thanh Sơn nói. Liêu Hành nói ngươi chuẩn bị mấy ngàn loại pháp quyết. Trương Anh Hảo hỏi, ngươi dự định làm gì? Tìm một cái thời cơ, liên tiếp tay của chúng ta vòng cùng nhau đẩy hướng toàn nhân loại. Cố Thanh Sơn nói. Đây không phải là về sau đầy trời đều là phi nhân, không ai dùng phi toa. Trương Anh Hào nói. Người suy nghĩ nhiều, chính mình bay nào có phi toa dễ chịu, với lại tu hành cũng không đơn giản, không phải mỗi người đều có thể sửa đi tới phi hành cảnh giới. Cố Thanh Sơn nói. Mấy người yên lặng gật đầu. Hứ, những vật này rất đơn giản nha, còn không bằng ta rời vọt kỹ thuật một nửa phức tạp. Liêu Hành nhìn xem công pháp, khinh thường nói. Quanh thân đại huyệt cầu bên trên, mới mấy trăm huyệt hiếu, ta nhìn một chút liền nhớ kỹ. Hắn đắc ý nói, ngươi là nhà khoa học, tư duy năng lực tự nhiên mạnh hơn một chút, nhưng là thân thể ngươi hao tổn quá nghiêm trọng, cho nên ngươi tu hành tiến độ không nhất định nhanh. Cố Thanh Sơn nói, hao tổn, ta cái gì cũng không làm, với lại rất lâu không có đụng nữ nhân. Liêu Hành không tin nói. Cố Thanh Sơn nghiêm túc dò xét hắn, như có điều suy nghĩ nói, cái này kỳ quái, ngươi nhìn qua vẫn là rất hư. Liêu Hành nhớ ra cái gì đó. Hắn yên lặng cầm chính mình công pháp sổ, đứng lên, hướng gian phòng của mình đi đến. Hư cái gì hư? Ta hảo hảo ngủ một giấc liền bù lại. Liêu Hành đột nhiên nói xong. Cạch đương. Cửa bị hắn hung hăng đóng lại. Ba người nhìn nhau một cái, tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Diệp Phi Ly, ngươi còn bao lâu nữa mới có thể nghe thấy bạn gái của ngươi thanh âm? Cố Thanh Sơn lúc này mới hỏi. Muốn tới ngày mai. Diệp Phi Ly nói. Vậy ngươi có thể nghe thấy thanh âm khác sao? Có thể. Diệp Phi Ly nói. Tại cái kia giờ bên trong, chỉ cần ta nguyện ý, ta liền có thể nghe thấy vong hồn thanh âm. Trước đó, bởi vì ta trong lòng chỉ muốn nàng, cho nên cái khác vong hồn thanh âm bị ta không để ý đến. Thì ra là thế, trên cái thế giới này vong hồn nhiều không? Cố Thanh Sơn hỏi. Kỳ quái địa phương ngay ở chỗ này, ta có chút không thể nào hiểu được chính là, Diệp Phi Ly nói. Chờ một chút. Trương Anh Hảo đánh gây hắn. Hai người nhìn về phía Trương Anh Hảo. Đêm hôm khuya khoắt, nói cái này có chút làm người ta sợ hãi, chúng ta đến làm chút rượu uống. Trương Anh Hảo nói. Ngươi một sát thủ, sợ cái gì quỷ hồn? Diệp Phi Ly nói. Ta đây không phải sợ, là không kiềm hãm được khẩn trương. Trương Anh Hảo nói. Uống chút rượu a. Cố Thanh Sơn đầu phiếu tán thành. Trương Anh Hảo liền đi cầm ba cái chén, mở một bình liệt ỉu. Làm. Ba người đụng phải một chén, uống một hơi cạn sạch. Từ cuống họng một mực cay đến lồng ngực. Cố Thanh Sơn thở dài khẩu khí. Trương Anh Hảo chép miệng một cái. Diệp Phi Ly nhíu chặt mày lên. Trương Anh Hảo lại đem ba cái chén đổ đầy. Diệp Phi Ly nói tiếp xuống dưới. Lẽ ra ta có thể nghe thấy vong linh thanh âm, coi ta muốn nghe thời điểm, nên sẽ có rất nhiều thanh âm tràn vào lỗ tai ta. Đó là đương nhiên. Trương Anh Hảo chuốt xuống một chén rượu. Vô số năm qua, trên thế giới chết qua nhiều người như vậy, nếu như ngươi có thể nghe thấy tất cả người chết thanh âm, chỉ sợ ngươi sẽ bị tại chỗ nhau nhau chết. Thế nhưng là ta cũng không có nghe thấy rất nhiều thanh âm. Diệp Phi Ly mê mang nói. Chương 303, Khoa Kỹ. Ta chỉ có thể nghe thấy rất ít thanh âm, vô cùng ít ỏi. Diệp Phi Ly nói. Có bao nhiêu? Cố Thanh Sơn hỏi. Toàn bộ mộ địa, chỉ có 7-8 cái vong hồn tồn tại. Diệp Phi Ly nói. Cái này không đúng, chỗ kia nghĩa địa công cộng chí ít có mấy vạn cái mộ địa, cái khác vong hồn đâu. Cố Thanh Sơn nói. Đây chính là ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Diệp Phi Ly uống một ngụm rượu nói. Cố Thanh Sơn yên lặng suy tư một lát, hỏi. Ta để ngươi hỏi ngươi bạn gái, ngươi hỏi nàng sao? Diệp Phi Ly nói nàng sau khi chết, giống như có cái gì dẫn dắt nàng, hướng một cái phương hướng đi. Trương Anh Hảo cùng Cố Thanh Sơn nhìn nhau. Diệp Phi Ly nói, nhưng là không biết vì cái gì, loại này dẫn dắt lực lượng đột nhiên gãy mất, cho nên nàng cũng không biết chỗ nào có thể đi, liền lưu tại chính mình trước mộ. Dẫn dắt lực lượng. Gãy mất. Trương Anh Hảo không được tự nhiên xoay xoay cổ. Ba người lâm vào trầm mặc. Người thế giới sau khi chết, đối với ba người tới nói không cách nào lý giải sự tình. Cái này không có bất kỳ cái gì có thể tham chiếu kinh nghiệm cùng tri thức, cũng căn bản làm không rõ chuyện này đại biểu ý nghĩa. Cố Thanh Sơn cầm cái chén, nửa ngày không uống bên trên một ngụm. Nếu Diệp Phi Ly bạn gái chỉ biết là nhiều như vậy, lại đi hỏi nàng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Còn có cái khác tình báo sao? Bạn gái của ngươi có hay không đã nói với ngươi, trong mộ địa cái khác quỷ hồn tình huống? Cố Thanh Sơn hỏi. A, nàng đề cập qua một chút, đơn giản đều là gần nhất chết người. Diệp Phi Ly nói. Gần nhất chết. Cố Thanh Sơn biến sắc. Hắn có rất ít dạng này rõ ràng tâm tình chập chờn. Trương Anh Hào nhìn xem hắn, ngoài ý muốn mà hỏi, chuyện gì xảy ra, ngươi nghĩ ra cái gì? Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, giả thiết người sau khi chết sẽ bị cố lực lượng kia dẫn dắt, đi một cái thế giới khác. Nhưng là gần nhất cố lực lượng kia gây mất, cho nên gần nhất chết người, vong hồn đều lưu tại người sống thế giới. Cái này giả thiết nói thông sao? Hắn hỏi. Nói thông. Trương Anh Hảo nghiêm túc nghĩ, nói ra, nếu như là dạng này, Diệp Phi Ly chỉ có thể nghe thấy số ít vong hồn thanh âm, liền có giải thích. Diệp Phi Ly khó hiểu nói, vì cái gì cái kia cố lực kéo lượng lại đột nhiên biến mất đâu. Trương Anh Hào nói, có lẽ trên thế giới lại đem phát sinh cái gì quái sự. Cố Thanh Sơn thở dài một cái nói, tạm thời còn không có, nhưng ta ngược lại hy vọng vấn đề xuất hiện ở thế giới của chúng ta. Vì cái gì? Trương Anh Hào ngạc nhiên nói. Bởi vì nếu như vậy, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp. Cố Thanh Sơn một ngụm đem rượu uống cạn, tiếp tục nói, như phát sinh vấn đề địa phương, là người chết thế giới, vậy chúng ta những chuyện lặt vặt này người đem không có chút nào biện pháp gì. Người chết thế giới. Trương Anh Hảo cùng Diệp Phi Ly nhất thời yên lặng. Người chết thế giới xảy ra vấn đề. Cái này suy đoán quá điên cuồng, để cho người ta nhất thời không thể nào tiếp thu được. Cố Thanh Sơn ở trong lòng âm thầm hồi ức kiếp trước. Cùng người chết có liên quan tai nạn cũng không nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Hàn Băng Thai Hương. Đó là tận thế cuối cùng một quãng thời gian, quần ma loạn vũ, nhân gian sụp đổ. Đó là nhân loại hoàn toàn không cách nào chống cự tai nạn. Cố Thanh Sơn nắm chặt nắm đấm. May mắn hiện tại chỉ là có chút vong hồn lưu tại nhân gian, cùng sự kiện kia cũng không giống nhau. Chỉ mong không phải loại tình huống kia. Hắn âm thầm cầu nguyện. Liêu hành phòng ngủ. Hắn đem tu hành công pháp lật ra một lần, đã nhớ kỹ trong lòng. Không thể không thừa nhận, có ít người sức hiểu biết cùng tư duy năng lực, xác thực cùng người bình thường khác biệt. Hắn đem công pháp sổ ném ở một bên, nhắm mắt lại, bắt đầu thử nghiệm cảm ứng linh lực. Chỉ chốc lát sau, Liêu Hành trên mặt hiện ra tiếu dung. Sức mạnh kỳ diệu. Một trận gió nhẹ tại hắn quanh người vần quanh, nhưng cũng không tán đi. Đây là linh lực tụ lại mà đến hiện tượng. Ta muốn tăng cường thể chất. Linh phong đống nhiên tán đi. A, đáng chết. Liêu Hành mở mắt ra. Trên người có rất nhỏ đâm nhói cảm giác. Đây là kinh mạch bị kích thích phản ứng. Xuất hiện tình huống như vậy, buổi tối hôm nay không thể luyện. Thật gặp quỷ, đây chính là công pháp sách đã nói quá câu chấp sao. Liêu Hành liền mở ra màn sáng, tựa ở trên giường, bắt đầu tra tìm một ít văn bản tài liệu. Tay của hắn chợt đột nhiên dừng lại. Thân thể hao tổn. Hắn hậm hực hoán đổi đến băng tần tin tức. Màn sáng bên trên, Tổng thống đứng tại mộ địa trước, đang tại phát biểu nói chuyện. Ta tin tưởng. Mỗi người đều muốn sẽ muốn niệm hiện đại gen học điện cơ người, gen chuyên gia canh đồng đều tiến sĩ. Tổng thống tại trên TV chậm rãi mà nói. Lao thang chết. Không, ta cái tên điên này cũng chưa chết, hắn một cái người hiền lành làm sao lại chết. Liêu Hành lầu bầu nói. Hắn lấy ra cá nhân quang não, điều ra tin tức tương quan. Hiện đại gen học điện cơ người, canh đồng đều tiến sĩ, tại mấy ngày trước đây hội kiến Tổng thống lúc, đột phát bệnh tim. Trải qua cứu giúp vô hiệu qua đời. Liêu Hành trong mắt có một tia sầu não, rất nhanh bị cái gì khác thay thế. Hắn đem thả xuống quăng não, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình TV. Tổng thống còn tại nói chuyện. Liêu Hành ngẩng đầu, ánh mắt một khắc không rời màn hình TV. Phòng khách. Tốt, nghĩ viển vông cũng nghĩ không ra cái gì, mọi người nghỉ ngơi trước đi. Cố Thanh Sơn nói. Trương Anh Hảo cũng nói, Diệp Phi Ly cùng Cố Thanh Sơn. Các ngươi ngày mai đều muốn tiến vào ta đoàn đội, học một chút mới đổ vật. Cố Thanh Sơn cùng Diệp Phi Ly gật gật đầu. Mấy người lần lượt rời đi. Trương Anh Hảo khắp nơi gọi điện thoại, vì chuyện của ngày mai làm cụ thể chuẩn bị. Cố Thanh Sơn trở về phòng. Diệp Phi Ly là sát nhân quỷ, không có ủ rũ, một thân một mình lệnh qua trên ghế salon. Bây giờ còn chưa đến lắng nghe quỷ hồn thời gian, hắn nhất thời không có chuyện để làm. Diệp Phi Ly đang muốn chơi game, lại nghĩ tới Cố Thanh Sơn cho quyển kia công pháp. Hắn xuất ra công pháp sổ, tùy ý lật qua. Một cỗ mực in mùi thơm ngát đập vào mặt. Vừa ấn tốt ra Diệp Phi Ly nói. Hắn lật đến tờ thứ nhất. Chỉ gặp tờ thứ nhất bên trên, dùng tống thể số 3 to thêm kiểu chữ, in một nhóm thật to chữ, ngươi muốn nhìn gặp quỷ hồn sao. Trông thấy quỷ hồn. Diệp Phi Ly đột nhiên ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn xuống. Cố Thanh Sơn trở về phòng khoanh chân điều tức một lát, lấy ra tình nhu cho Ngọc Giản. Hắn cầm Ngọc Giản, cẩn thận suy nghĩ tể diễm hết thảy thông tin cá nhân. Thời gian trôi qua rất nhanh mấy canh giờ. Sau nửa đêm, Cố Thanh Sơn đem thả xuống Ngọc Giản. Hắn bắt đầu điều động đan điền linh lực, chậm rãi thích ứng hóa thần kỳ linh lực biến hóa. Bọn hắn cũng không biết, Liêu Hành tại phòng ngủ của mình, gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng, một mực đem Tổng thống TV diễn thuyết ghi âm nhìn hai lần. Một đêm trôi qua. Sáng ngày thứ hai, Trương Anh Hảo sớm đi. Liêu Hành leo lên cỡ nhỏ tinh không chiến hạm, tiến về thần điện Hảo tinh không cứ điểm, tiếp tục hoàn thành tu hành công pháp phân loại cùng nhập. Công chính nữ thần đưa tới một chi gen lâm thời chỉnh dung chế tạo thử phẩm. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, ngược lại cho Diệp Phi Ly dùng. Diệp Phi Ly lập tức biến thành tử sam công tử bộ dáng. Giống như lúc, xem ra sát nhân quỷ vẫn có thể tiếp nhận chỉnh dung. Cố Thanh Sơn ngắm nghĩa Diệp Phi Ly bộ dáng, nói ra. Nhưng trong mắt của ta vẫn như cũ là huyết hồng sắc. Công chính nữ thần thanh âm vang lên, đi qua 7.94 một lần thí nghiệm, đạt được kết luận cuối cùng nhất. Sát nhân quỷ rõ rệt đặc thù không cách nào dùng thuốc biến đổi gen tiêu trừ. Diệp Phi Ly nghe, cả người có vẻ hơi cô đơn. Người thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Diệp Phi Ly miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, ta bộ dáng này duy trì bao lâu? 5 ngày. Thời gian thật dài. Bên ngoài còn tại truy nã ngươi, cho nên ngươi dạng này ngược lại an toàn. Tốt ta. Bên ngoài phòng, phi toa đã chuẩn bị sẵn sàng. Cố Thanh Sơn cùng Diệp Phi Ly đi ra ngoài, cùng nhau lên phi toa. Phi toa rời đi trong núi biệt thự. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Diệp Phi Ly hỏi. Thủ đô, Trương Anh Hảo an bài người, chuyên môn đang chờ chúng ta. Cố Thanh Sơn nói. Hắn ở đâu? Hắn đã đi trước làm chuẩn bị. Diệp Phi Ly cảm khái nói, nhìn qua ngược lại là rất long trọng, không nghĩ tới hắn có lòng như vậy. Cố Thanh Sơn nói, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy. Như vậy chúng ta rốt cuộc muốn học cái gì đâu? Vấn đề này đem Cố Thanh Sơn đang hỏi. Hắn chỉ biết là Trương Anh Hảo sẽ đặc biệt nhằm vào hai người, thiết kế một chút muốn học đồ vật. Hắn cũng không biết rốt cuộc muốn học cái gì. Ta đoán chừng ta là muốn học ngụy trang, ngươi hẳn là cũng muốn học một chút phương diện này đồ vật. Cố Thanh Sơn nói. Chỉ chốc lát sau, phi toa điện tử giọng nói vang lên, nhắc nhở hai người sắp đến mục đích. Ta muốn ban đêm trở về theo nàng. Diệp Phi Ly nói. Chính ngươi thời gian, chính mình chi phối. Cố Thanh Sơn nói. Diệp Phi Ly đeo lên mũ lưỡi chai, lại trên kệ một bộ kính râm. Ngươi không cần mang kính mát. Ân. Vì cái gì? Cố Thanh Sơn bỗng nhiên lấy ra một cái đóng gói tinh mỹ cái hộp nhỏ, để lên bàn. Đưa cho ngươi. Hắn nói ra. Đây là cái gì? Diệp Phi Ly hiếu kỳ nói. Ta hướng ngươi hứa hẹn qua, là ngươi có thể khống chế sát ý trong lòng thời điểm, liền để ngươi giống người bình thường sinh hoạt. Mới nhất khoa kỹ thành quả. Hoàn mỹ quang học mô phỏng sinh vật chế phẩm. Cố Thanh Sơn nói, cái này đồ vật là ta đi mua, có thể để ngươi giống người bình thường sinh hoạt, có lẽ lần này huấn luyện về sau, ngươi liền có thể đi gặp mẹ của ngươi. Thật! Diệp Phi Ly kích động không thôi. Đúng vậy, ngươi không cần suốt ngày chỗ ở, có rảnh quan tâm kỹ càng sự phát triển của thời đại, khoa kỹ một mực đang cải biến cuộc sống của chúng ta. Cố Thanh Sơn chân thành nói. Diệp Phi Ly thật sâu liếc hắn một cái. Ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Hắn 2-3 lần mở hộp ra. Bên trong là một bộ quang học kính sắt tròng. Chương 304, viên mãn tốt nghiệp. Diệp Phi Ly đeo lên hắc luân kính sắt tròng, chỉ gặp trong gương xuất hiện một cái người hoàn toàn xa lạ. Nhưng đây chỉ là thuốc biến đổi gen hiệu quả, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, đồng tử của hắn biến thành màu đen. Bên cạnh bay tới cô Thanh Sơn thanh âm, nếu như ngươi mang ngán màu đen, chúng ta có thể thay đổi cái khác nhan sắc, tỉ như lam sắc. Phi toa đã tới mục đích. Hai người từ phi toa bên trên xuống tới, đã có một cái người quen tại chờ. Đồng Đồng. Tiểu Mỹ nữ Đồng Đồng, đã từng cùng bọn hắn phối hợp, cùng một chỗ giết chết vĩnh sinh quan quân Liếu Thi Mạ. Nàng là kẻ săn thú công hội xếp hạng thứ 11 sát thủ. Cố tiên sinh, Diệp tiên sinh, mời đi bên này. Đồng Đồng mỉm cười nói. Lần trước có nhiều việc cảm ơn ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Có thể cùng Cố tiên sinh cùng Diệp tiên sinh cùng một chỗ giết người, là vinh hạnh của ta. Đồng Đồng cười nói. Ngữ khí của nàng tựa như là tham gia một việc trọng đại. Ba người hàn huyên xong, liền tại Đồng Đồng dẫn đầu dưới, một đường dọc theo đường cái hướng phía trước đi. Chúng ta đây là đi chỗ nào? Diệp Phi Ly lên tiếng hỏi. Diệp Phi Ly tiên sinh sẽ tiến vào dưới mặt đất chợ đen. Học tập một chút cơ bản quy tắc cùng sinh tồn kỹ xảo. Đồng Đồng nói xong, hướng đối mặt mà đến một tên hắc nhân chào hỏi. Hai người nói vài câu, người da đen kia liền hướng Diệp Phi Ly ngoắc. Tốt ta. Diệp Phi Ly bất đắc dĩ thở dài, đi theo hắc nhân đi. Ta đây. Ta đi chỗ nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngài xin theo ta đi. Đồng Đồng nói. Hai người lại đi một trận, đi vào một chỗ trước cổng chính. Đồng Đồng dừng bước lại, quay người cười nói, Cố tiên sinh, chúng ta đến. Là nơi này. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn. Trên cửa chính, viết một hàng chữ. Thủ đô phim học viện. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói, nguyên lai các ngươi đều là diễn viên. Đây là một hạng rất trọng yếu kiến thức cơ bản. Đồng Đồng nghiêm mặt nói. Hai người đi vào học viện đại môn. Cho cô Thanh Sơn đi học, là toàn bộ thủ đô nghệ thuật biểu diễn học viện số 1 biểu diễn học đại sư. Cố Thanh Sơn bỏ ra một buổi sáng thời gian, bị mắng chó máu xối đầu. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Trương Anh Hào tới. Đừng có gấp, chậm rãi học, nhất định phải học được đóng vai người khác, muốn cảm nhận được hắn liền là ngươi, ngươi chính là hắn. Trương Anh Hào nói. Cố Thanh Sơn yên lặng ăn cơm. Hắn ăn vào một nửa thời điểm, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, nơi này đi ra mình tinh điện ảnh rất nhiều. Chỉ cần là diễn nghệ giới thai to mặt lớn, cơ bản đều là nơi này tốt nghiệp. Trương Anh Hào nói. Cố Thanh Sơn như có điều suy nghĩ. Cơm ăn đến một nửa, hắn bỗng nhiên đi ra một hồi. Đi làm cái gì? Trương Anh Hào hỏi. Đi vinh dự triển lãm thất nhìn một chút. Cố Thanh Sơn nói. À, đúng vậy, nơi đó có trong lịch sử rất nhiều biểu diễn đại sư từng sử dụng tới đạo cụ, đáng giá xem xét. Trương Anh Hào giật mình nói. Đúng vậy à, đáng giá xem xét. Cố Thanh Sơn cũng nói. Chiến thần giao diện bên trên, ý nghĩa nguyên lưu lại một nhóm nhắc nhở phù. Đã thanh toán 300 hồn lực, còn thừa hồn lực vì 5.300. Một buổi chiều, Cố Thanh Sơn thông qua được tất cả biểu diễn khảo thí. Ban đêm. Về núi ở giữa biệt thự phi toa bên trên. Ta thật không dám tin tưởng. Trương Anh Hào nói. Đúng vậy a, ngươi có phải hay không gian lận? Diệp Phi Ly cũng nói. Thiên Phu a. Cố Thanh Sơn mặt dày nói. Bất quá đã ngươi tốt nghiệp, có phải hay không lập tức sẽ đi đóng vai người kia? Trương Anh Hào nói. Không, ta dự định lại ở lại một đoạn thời gian. Cố Thanh Sơn nói. Vì cái gì? Luôn cảm thấy có chút bất an. Cố Thanh Sơn mất tự nhiên nói. Phi toa hạ xuống tới. Lúc này trời đã tối, nhưng mà bên ngoài biệt thự lại có ánh lửa lưu động. Liêu Hành ngậm lấy điếu thuốc, chính ngồi chồm hổm trên mặt đất hóa vàng mã. Tưởng niệm thân nhân. Cố Thanh Sơn hỏi. Thang Quân, một cái anh em. Liêu Hành nói. Cái tên này rất quen thai, tựa như là cái gì nhà khoa học. Diệp Phi Ly hỏi. Đúng vậy à, hắn là làm gen nghiên cứu, ta là học hóa học vật lý, học thuật bên trên không có cạnh tranh, dần dần liền thành bằng hữu. Liêu Hành đem giấy đốt xong, đứng lên vô vô trên người bồi nói, lúc trước bị cửu phủ truy sát, nhờ có hắn ta mới có thể giả chết thoát thân. Mấy người vô vô bả vai hắn, lấy đó an ủi. Tối hôm đó, Liêu Hành uống say mềm. Sau bữa cơm chiều, Cố Thanh Sơn trở lại gian phòng của mình. Một cái màu đen vali xách tay đang lẳng lặng bày ra trên bàn. Các hạ, ngươi thuốc biến đổi gen chế tác hoàn tất. Công chính nữ thần nói. Cố Thanh Sơn mở ra vali xách tay xem xét. Bên trong nằm hai hàng gen tiêm vào dược tề. Phía trên một loạt là màu đỏ dược tề, phía dưới một loạt là lam sắc dược tề. Công chính nữ thần thanh âm vang lên, vì cam đoan ngài tự nhiên hoán đổi thân phận, ta làm nhiều mấy phần dự bị dược tề, để tại ngài tùy thời sử dụng. Đa tạ. Cố Thanh Sơn thu hồi cái dương. Hắn nhìn về phía chiến thần thao tác giao diện, trầm ngâm không nói. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, nếu như không phải vừa về đến liền phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn chuẩn bị hiện tại liền trở về thời không loạn lưu. Một cái vô cùng cường đại thế giới ở bên kia chờ lấy hắn, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng là hiện tại, hắn còn không thể đi. Ngoài cửa sổ mưa lạnh còn tại rơi xuống. Công chính nữ thần. Các hạ. Vệ tinh biểu hiện Bạch Dương Hồ, Thương Lan Giang, Hồn Vân Hà. Đây là kiếp trước thời điểm, hàn băng thai ương trước hết nhất buộc phát địa phương. Tốt. Công chính nữ thần nói. Màn sáng mở ra, vệ tinh từ trên cao nhìn xuống, cho thấy ba khu thủy vực tình huống. Trên mặt nước cũng không có băng. Thương Lan Giang bờ, quân đội đang tại rút lui. Đây là có chuyện gì? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Dự phòng hải dương cự thú xuôi theo thủy vực tiến vào nội lục. Tổng thống tự mình phê chuẩn giám sát biện pháp, hiện tại giám sát nhiệm vụ đã hoàn thành, quân đội đang tại rút lui. Điều động cỡ nhỏ người máy theo dõi, đưa lên thủy vực, chui vào dưới nước tiến hành kiểm tra. Cố Thanh Sơn nói, trong lòng của hắn Y Dĩ Nguyên không yên lòng, dứt khoát tới một lần triệt để kiểm tra. Kiếp trước thời điểm, cái này ba khu là xuất hiện trước nhất dấu hiệu địa phương. Trên bầu trời, mấy trăm đạo đen xì cái bóng thẳng rơi vào ba khu thủy vực, rơi vào thủy vực chỗ sâu. Hắc ám nước uyên thâm chỗ, có ánh đèn sáng lên. Dưới nước dò xét người máy mở ra dò xét đèn, bắt đầu chậm rãi du động. Dò xét bắt đầu. Cơ hồ là cùng thời khắc đó. Bạch Dương Hồ, Hồn Vân Hà nước uyên bên trong, cái kia dần dần ngưng kết băng đoàn, tựa hồ là cảm ứng được người máy tiến đến, lập tức tiêu tán. Bọn chúng tựa như có sinh mệnh, hoặc là có linh trí, tránh qua, tránh né người máy. Chỉ có Thương Lan Giang bên trong, không thấy bất luận cái gì băng đoàn. Công chính nữ thần nói, các hạ, ba khu thủy vực đều rất rộng lớn, dò xét cần thời gian nhất định, ngài không cần một mực chờ lấy. Tốt. Cố Thanh Sơn thuận miệng đáp, cả người lâm vào trầm tư. Vạn nhất thật là vụ tai nạn kia, nhân loại có thể sinh tồn bao lâu? Dựa vào hiện có nhân loại cường giả, lại thêm chính mình, cũng vô pháp một mực chiến đấu tiếp. Nếu như chính mình sớm phát hiện chàng tai nạn này, cái kia thì phải làm thế nào đây đâu? Bằng vào lực lượng của nhân loại, căn bản là không có cách chiến thắng dạng này tai nạn. Không nói hiện thế, liền ngay cả kiếp trước thời điểm, mấy trăm triệu tu chân người chơi đều không có chiến thắng chàng tai nạn này. Vô số cảnh giới hóa thần người chơi, tại chàng tai nạn này trước mặt, đều chỉ có chiến đấu tới chết một con đường có thể đi. Đây mới thực là tận thế. Không thể trách Cố Thanh Sơn trong lòng còn có may mắn, bởi vì thật sự là không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Chương 305, Nhật Nguyệt Huyết. Cố Thanh Sơn thở dài. Hắn chuẩn bị tranh thủ thời gian hoàn thành kiếm tiên thức tỉnh nhiệm vụ. Kiếp trước kiếm tiên thực lực, lại thêm kiếp này kiếm thuật càng ngộ, hai tướng điệp ra, thực lực của mình sẽ được cực lớn biên độ tăng lên. Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn hỏi, vật liệu luyện khí thu thập thế nào? Còn kém 3 loại, trong đó 2 loại, trên thế giới không có phát hiện tương ứng vật chất. Công chính nữ thần nói, mấy chục loại vật liệu, chỉ còn 3 loại. Cố Thanh Sơn ngoài ý muốn nói, để cho ta nhìn xem là cái nào 3 loại. Màn sáng mở ra, vật liệu danh sách hiện ra. Trong đó có 3 loại vật liệu bị tiêu chú dây đỏ, biểu thị chưa thu thập đủ. Phí sinh thạch, lam ngân khoáng, nhật nguyệt huyết. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Đúng vậy, phí sinh thạch, lam ngân khoáng cũng không tồn tại ở đã biết vật chất bên trong. Công chính nữ thần nói. Thế giới hiện thực không có, cái này có chút không dễ làm. Cố Thanh Sơn dứt khoát lấy ra thất thải túi thơm, thần niệm thăm dò vào trong đó, bắt đầu tìm kiếm 2 loại đồ vật. Có. Cố Thanh Sơn hai mắt tỏa sáng. Hắn từ thất thải túi thơm bên trong lấy ra 2 loại quặng thô, để dưới đất. Tu chân thế giới vừa vặn có 2 loại đồ vật. Còn lại một loại gọi là nhật nguyệt huyết vật liệu, tu chân thế giới lại là không có. Xem ra đây là thần vũ thế giới đặc hữu vật liệu, cũng không biết thế giới hiện thực có hay không loại vật này. Cố Thanh Sơn hỏi, còn thừa lại nhật nguyệt huyết, loại tài liệu này là tình huống như thế nào? Công chính nữ thần nói, trên thế giới cũng không có sản xuất qua loại vật chất này, nhưng 4.000 năm trước, một lần mưa sao băng đại diện tích rơi xuống, có người từng từ thiên thạch bên trong phát hiện qua loại tài liệu này. A, như thế có ý tứ, hiện tại còn tìm đạt được sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Công chính nữ thần hình chiếu ra một chương hình ảnh. Tại toàn bộ tinh cầu bên trên, loại vật chất này hết thể chỉ có nguyên một khối. Công chính nữ thần nói. Cố Thanh Sơn nhìn xem trên hình ảnh hoa lệ vương miện. Một đỉnh 12 góc nhọn thuần kim vương miện, phía trên khảm nạm lấy một khối viên nhuận vô hạ bảo thạch. Hắn nhìn xem vương miện bên trên khối kia tỏa ra ánh sáng lung linh bảo thạch, nhất thời có chút không bình tĩnh nổi. Trên thế giới duy nhất một khối nhật nguyệt huyết, khảm nạm tại Phục Hy đế quốc vương miện bên trên. Công chính nữ thần nói. Cố Thanh Sơn khoanh tay, thở dài nói, cái này cũng không tốt xử lý. Hắn nhìn một chút chiến thần thao tác giao diện. Kiếm tiên thức tỉnh nhiệm vụ Y Y Nguyên treo cao tại giao diện ở giữa. Nhiệm vụ 1, thu hoạch được 2 thanh kiếm, hoàn hảo không chút tổn hại. Không dễ làm cũng phải xử lý, nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm nhiệm vụ nhìn một hồi, cầm lấy máy truyền tin. Rất nhanh, thông tin kết nối thành công. Hùng hậu tiếng nói vang lên, chú ý nhỏ nhà khoa học, các ngươi lên đường. Đây là Phục Hy Hoàng đế thanh âm. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, lúc này mới hồi tưởng lại, chính mình cùng Anna đáp ứng đối phương, muốn đi Phục Hy đế quốc hoàng đế hành cung nghỉ phép. Cũng là không phải, Anna tạm thời có chút việc, ta muốn tới trước một chuyến. Cố Thanh Sơn nói, tùy thời hoan nghênh. Ta hiện tại phái phi toa đi đón ngươi. Hoàng đế không có hỏi Anna, nói thẳng. Có phải hay không quá phiền phức, không bằng ta tự mình đi. Cố Thanh Sơn nói, cái kia có chút ủy khuất ngươi. Hoàng đế trầm ngâm. Cố Thanh Sơn nói, không ủy khuất, chúng ta bên này nếu là đi chính thức con đường viếng thăm, sẽ rất phiền phức. Hoàng đế đồng ý nói, như thế, các ngươi liên bang rõ ràng có công chính nữ thần, nhưng làm chuyện gì đều chậm, liền ngay cả ngoại giao viếng thăm một hệ liệt xét duyệt chương trình đều có thể kéo lên nửa tháng, hiệu suất quá thấp kém. Hắn không che giấu chút nào nói, nếu là công chính nữ thần tại ta Phục Hy, ta đã sớm thống nhất toàn bộ thế giới. Cố Thanh Sơn cười khổ nói, vậy ta xuất phát, hôm nay chậm chút thời điểm có thể đến. Tốt, ta lành nghề cung chờ ngươi. Hoàng đế nói, thông tin cúp máy. Cố Thanh Sơn đi ra cửa. Một chiếc cự hình tinh không chiến hạm từ tầng mây bên trong thò đầu ra. Cái này không được. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Các hạ, dựa theo thân phận của ngài, cái này mới xứng với ngài viếng thăm. Công chính nữ thần nói. Ta là lặng lẽ đi, không muốn gây nên liên bang phương diện kịch liệt phản ứng, cho nên cho ta đổi một cái A. Cố Thanh Sơn nói. Minh bạch. Công chính nữ thần nói. Cự hình tinh không chiến hạm bay đi. Một khung toàn thân màu bạc hình giọt nước phi toa xuyên phá mây không, linh xảo đáp xuống Cố Thanh Sơn trước mặt. Cái này có chút phong cách. Cố Thanh Sơn đánh giá phi toa nói. Mới nhất mô hình, vừa thông qua một hệ liệt đo, tốc độ cùng tính an toàn đã đạt được nghiệm chứng. Công chính nữ thần nói. Tốt a. Cố Thanh Sơn tiến vào phi toa. Phi toa nhẹ nhàng lơ lửng, trong nháy mắt tiến vào phi hành trạng thái. Gia tốc, lại thêm nhanh. Vâng. Âm bạo thanh về sau, phi toa trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Phi toa bên trong. Ta cùng Phục Hy Hoàng đế gặp mặt, liên bang phương diện khẳng định sẽ biết được tin tức. Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy, đây là phi thường dễ dàng thu hoạch tình báo. Công chính nữ thần nói. Tìm một cái không cần nhân công xét duyệt xuất ngoại chương trình, ta xin một cái. Cố Thanh Sơn nói. Từ thiện viện trợ nhanh nhất, đồng thời không cần nhân công xét duyệt. Vậy liền từ thiện viện trợ, dùng ta. Điểm tín dụng, cho Phục Hy đế quốc xa xôi vùng núi quên một ngôi trường học. Tốt, đang tại làm. Không đến bao lâu, phi toa tiến vào Phục Hy đế quốc cảnh nội. Phi toa bên trên thông tin đột nhiên vang lên. Cố Thanh Sơn kết nối. Màn sáng mở ra, một tên toàn bộ võ trang trung niên sĩ quan trừng mắt Cố Thanh Sơn. Nơi này là Phục Hy biên phòng cứ điểm, xin lấy ra thân phận của ngươi, nếu không chúng ta đem đánh rơi ngươi. Trung niên sĩ quan nói. Ta là Cố Thanh Sơn, cùng quý quốc hoàng đế bệ hạ ước hẹn. Cố Thanh Sơn nói. Trung niên sĩ quan tấm lấy mặt trong nháy mắt tùng hạ đến. Hắn cười nói, nguyên lai là Cố Thanh Sơn các hạ, mời tiếp tục phi hành. Không cần nghiệm chứng thân phận sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Công chính nữ thần đã nghiệm chứng thân phận của ngài, với lại bệ hạ bằng giao, ngài là quý khách, không cần bất luận cái gì thủ tục. Trung niên sĩ quan nói. Chúc ngài đường đi vui sướng. Trung niên sĩ quan dập máy liên tuyến. Cố Thanh Sơn lái phi toa, tiếp tục bay về phía trước. Chỉ chốc lát sau, 12 nhà chiến đấu phi toa từ phía sau đổi tới. 6 chiếc chiến đấu phi toa tại hắn hai cánh gạt ra, khác 6 chiếc chiến đấu phi toa tại hắn phía trước phi hành. Máy truyền tin vang lên lần nữa. Các hạ ngươi tốt, chúng ta đem hộ tống ngài tiến về bệ hạ hành cung. Một thanh âm nói. Làm phiền. Cố Thanh Sơn nói. Cúp máy thông tin, Cố Thanh Sơn không khỏi lắc đầu. 12 đỡ phi toa hộ tống, đây là Phục Hy đế quốc cao nhất đãi ngộ. Đế quốc hoàng đế bệ hạ, thật đúng là một cái bỏ được bỏ tiền vốn người. Vài giờ sau, phi toa xuyên qua hơn phân nửa Phục Hy nước, từ tầng mây bên trong ló đầu ra. Phía dưới là một mảnh đại sa mạc. Mênh mông cắt vàng bên trong, có một mảnh ốc đảo. Ốc đảo bên trong là nối thành một mảnh cung điện. Đế quốc hoàng đế hành cung. Liền ở chỗ này, khoảng cách ốc đảo còn có cách xa 10 dặm, phi toa liền bị chỉ dẫn lấy hạ xuống đi. Cố Thanh Sơn đi ra phi toa, sớm đã có người che rủ, thay hắn che khuất mưa gió. Sa mạc địa khu từ trước đến nay nóng bức, bị kéo dài nước mưa một tưới, ngược lại là không nói ra được mát mẻ. Một đội lạc đà chờ ở bên ngoài. Mỗi một đầu lạc đà trên lưng, mang lấy một cái thư thư phục phục chỗ ngồi, trên ghế ngồi phương còn bám lấy cái bồng tử, lấy che đậy thái dương hoặc nước mưa. Một tên lễ quan nắm lạc đà đi vào Cố Thanh Sơn trước mặt. Các hạ, phía trước là khu vực cấm bay, mời đi theo ta. Lễ quan mỉm cười nói. Tốt. Cố Thanh Sơn nói. Hắn liền lên lạc đà, cùng lễ quan sóng vai mà đi. Biết được ngài muốn tới, bệ hạ thật cao hứng, đem ngày mai tiệc rượu rời đến hôm nay. Lễ quan cười nói. Hết sức vinh hạnh, nhưng cứ như vậy, ngày mai bệ hạ dự định làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngày mai vẫn là tiệc rượu. Lễ quan đạo. Bệ hạ anh minh. Cố Thanh Sơn nói. Chương 306, Hoàng đế cùng Hoàng hậu. Nơi này khoảng cách ốc đảo cũng không tính xa. Cố Thanh Sơn cùng lễ quan tùy ý nói chuyện, một đường tiến lên, rất nhanh liền đã có thể nhìn thấy ốc đảo bên trong khổng lồ hành cung. Ngài tiệc rượu hành trang chúng ta đang tại chuẩn bị, đợi ngài gặp qua bệ hạ, lập tức có thể chọn lựa lễ phục, hiện tại mời đi theo ta. Lễ quan đạo. Làm phiền. Cố Thanh Sơn cười cười nói. Ốc đảo hành cung. Hoàng đế bệ hạ mang theo 7-8 tên đại thần, đang tại phòng nghị sự nói chuyện. Từ lễ quan mang theo, Cố Thanh Sơn đi tới. Gặp qua bệ hạ. Cố Thanh Sơn hành lễ nói. Ân, tiểu hỏa tử càng ngày càng tinh thần. Hoàng đế đánh giá hắn, mang theo ý cười nói, tiệc rượu lập tức bắt đầu, ngươi đi đổi quần áo, trực tiếp đi yến hội sảnh. Hai tên cung nữ tiến lên hướng Cố Thanh Sơn thi lễ, nói khẽ, xin ngài đi theo ta. Cố Thanh Sơn vốn là có việc cầu người, dưới mắt ngay trước nhiều người như vậy mặt, cũng không tốt nói sự tình, lại thêm hoàng đế thịnh tình không thể chối từ, đành phải đi theo xuống dưới thay quần áo. Hết thể 15 bộ phục hy thượng lưu xã hội buổi tiệc lễ phục, bày ở Cố Thanh Sơn trước mặt. Cố Thanh Sơn chọn lấy một bộ nhất làm, bị hai tên cung nữ hầu hạ mặc hoàn tất. Lại có hai tên cung nữ dơ lên đại kính chạm đất tới, đối Cố Thanh Sơn vừa chiếu. Song mi như kiếm, hai mắt có một cỗ đạm mạc chi ý. Cả người nhìn qua rất sạch sẽ, lại dẫn một cỗ đặc biệt khí độ. Đa tạ chư vị. Cố Thanh Sơn nói. Mấy vị cung nữ nhìn xem người trong kính, đỏ mặt, cười ha hả nói, các hạ vừa đến, phong thái không ai bằng. Cố Thanh Sơn cũng cười, thuận miệng hỏi, làm sao không thấy các ngươi hoàng hậu? Một câu không quan hệ đau khổ bình thường tra hỏi. Lập tức liền có người đáp, hoàng hậu vừa rời giường, đang tại trang điểm. Phòng thay quần áo yên tĩnh một giây. Cố Thanh Sơn đánh giá trong gương chính mình, hỏi, y phục của ta đều đổi, giày có phải hay không cũng muốn đổi. Các cung nữ nhẹ nhàng thở ra. Một hồi vẫn phải khiêu vũ, giày cũng phải đổi, mời các hạ chờ một lát. Hai tên cung nữ tiến đến lấy giày. Đa tạ, cá nhân ta tương đối vừa ý màu đen, màu nâu cùng xanh đen sát giày. Cố Thanh Sơn nói. Mấy tên cung nữ nhìn nhau. Xem ra vị hoàng đế này quý khách đối giày rất để ý. Nếu như vậy, liền phải lấy thêm vài đôi mới giày, để quý khách cẩn thận chọn lựa. Xin ngài chờ một chút, chúng ta đi lấy. Một tên cung nữ nói. Tốt, không nóng nảy. Cố Thanh Sơn cười, ở trên ghế salon thư thư phục phục ngồi xuống. Mấy tên cung nữ có chút thi lễ, xoay người đi. Cố Thanh Sơn nâng chung trà lên mấy bên trên một chén đồ uống, nhấp một miếng. Lẳng lặng suy nghĩ vừa rồi rất nhỏ nhanh cuối. Đế quốc hoàng đế, cũng không phải là một cái người thân cận. Có lẽ tại một ít thời điểm, hoàng đế cũng sẽ cười ha ha, nhưng hắn sẽ không một mực duy trì tiếu dung. Tim của hắn là lãnh. Hắn từ trước tới giờ không tùy tiện bị người lấy lòng, cũng sẽ không đi lấy vui mừng bất luận kẻ nào. Nhưng hôm nay, hắn cười số lần nhiều lắm. Trừ cái đó ra, không thấy được hoàng hậu. Hoàng hậu vừa lên, đang tại trang điểm. Hiện tại tiệc tối đều muốn bắt đầu, hoàng hậu mới rời giường, vì cái gì? Các cung nữ trở về. Cố Thanh Sơn đem đồ uống trả về, cười lên. Tại mấy vị cung nữ trợ giúp dưới, hắn tuyển định một đôi giày, mặc đi ra ngoài. Tiệc rượu chừng nào thì bắt đầu? Hắn hỏi. Các cung nữ đáp, khi ngài xuất hiện tại tiệc rượu đại sảnh thời điểm. Các nàng vây quanh Cố Thanh Sơn đi ra ngoài. Yến hội sảnh đại môn đẩy ra. Cố Thanh Sơn đi tới. Hoàng đế ngồi tại trên bảo tọa, trông thấy một màn này, hướng bên người lễ quan ra hiệu. Lễ làm quan thủ thế. Nhạc sĩ tấu nhạc. Đám vũ nữ huyền chuyển nhảy múa. Một vị cô gái tóc dài cất giọng ca vàng. Xiếc thú biểu diễn bắt đầu. Phun lửa. Gánh xiếc. Kịch hài. Danh lưu nhóm ăn uống linh đình. Dạng này hỗn loạn tiệc rượu, là Phục Hy hoàng đế nhất quán phong cách. Bởi vì đây đều là hắn ưa thích đồ vật. Hắn ưa thích đem tất cả để hắn cao hứng đồ vật, đều đặt ở trước mắt của mình. Mọi người vây quanh hoàng đế bệ hạ, nói xong nịnh nọt lấy lòng lời nói. Dạng này tiệc rượu mặc dù hỗn loạn náo nhiệt như phiên chợ, nhưng không khí ngược lại là đỉnh tốt. Cố Thanh Sơn bị lễ quan dẫn đến hoàng đế trước mặt. Hoàng đế đẩy ra trước mặt hiến ân tình thần tử, đánh giá Cố Thanh Sơn. Nhìn, một vị bổng tiểu hòa tử, nếu không phải Anna tiên hạ thủ vi cường, ta còn thực sự muốn cho ngươi biết một cái công chúa của ta. Hoàng đế trêu ghẹo nói. Người chung quanh lập tức ồn ào mà cười. Cố Thanh Sơn từ bên cạnh khay lấy một chén rượu. Kính bệ hạ, đa tạ ngài hôm nay long trọng chiêu đãi. Hắn hướng hoàng đế nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Phục Hy hoàng đế nghe lời này, liền cũng bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Không cần câu thúc, tại ta chỗ này tùy ý liền tốt, hy vọng ngươi đêm này chơi vui vẻ. Hoàng đế cười nói, ta lần này đến, là có chút chính sự muốn theo ngài đàm. Cố Thanh Sơn chuẩn bị đi vào chính đề. Hoàng đế khoát tay một cái nói, không nên gấp, trước hưởng thụ cái này mỹ rượu ban đêm, có chuyện gì? Chúng ta ngày mai ban ngày lại nói. Cố Thanh Sơn đành phải đẻ xuống câu chuyện. Trong lòng của hắn âm thầm kỳ quái. Phục Hy hoàng đế luôn luôn phải thiết thực, nếu như là có cái gì chính sự, lập tức liền sẽ nghiêm túc. Nhưng bây giờ không phải suy nghĩ vấn đề thời khắc. Tại mọi người nhìn soi mói, Cố Thanh Sơn lại lấy một chén lớn rượu, cười nói, vậy liền nghe bệ hạ. Một chén này, kính bệ hạ, chúc đế quốc hưng thịnh cường lớn, mỗi một cái quốc dân đều đầy đủ được hưởng tôn nghiêm cùng tự do. Cố Thanh Sơn uống một hơi cạn sạch. Phục Hy hoàng đế trên mặt ý cười càng sâu, vỗ tay nói, tốt. Hắn cũng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, một trái tim không hiểu bất an. Phục Hy hoàng đế cho tới bây giờ đều hy vọng đế quốc duy trì bình ổn phát triển, chán ghét nhất cái gọi là tự do. Hoàng đế đến tự do liên bang lúc họp, ngay cả tự do ngày nghỉ khách sạn đều không ở, tình nguyện mình tại quốc tế hội nghị trung tâm trên bãi cỏ mắc liều đồng. Tự do, là hắn phi thường chán ghét một cái từ. Vừa rồi chính mình cố ý nói một câu nói bậy. Nhưng Phục Hy hoàng đế nghe, lại vui vẻ uống vào rượu trong chén. Đây là có chuyện gì? Đi ăn một chút gì, sau đó đi khiêu vũ, ta dám nói liền một hồi này, đã có rất nhiều quý phụ nhân cùng các tiểu thư, đã tại chú mục ngươi. Hoàng đế nói, Cố Thanh Sơn duy trì mỉm cười, đang muốn lui xuống đi, đã thấy một tên ung dung hoa quý mỹ lệ phụ nhân đi vào yến hội sảnh. Trên đầu nàng mang theo một đỉnh tiểu xảo tinh xảo vương miện. Mỗi người đều cho nàng tránh ra đường, cũng hướng nàng hành lễ. Phục Hy đế quốc hoàng hậu giá lâm. Vạ dồ nạ tới, vừa vặn ngươi gặp nàng một chút. Hoàng đế nói. Hoàng hậu tên là Vạ dồ nạ, là thánh quốc hoàng thất mẹ đỉ khế gia tộc thành viên, là thánh quốc hoàng đế thân muội muội, cũng là Anna cô. Tiểu cố nhà khoa học, chúng ta lại gặp mặt. Hoàng hậu mỉm cười đi tới. Nàng hướng Cố Thanh Sơn vươn tay. Thánh quốc hôn tay lễ. Tại Phục Hy đế quốc, đi thánh quốc lễ tiết dù sao cũng hơi không thích hợp, nhưng nàng nguyên bản là thánh quốc thành viên hoàng thất. Người khác cũng liền không thật nhiều nói cái gì. Cố Thanh Sơn tiếp hoàng hậu tay, đi hôn tay lễ. Từ biệt mấy ngày, hoàng hậu điện hạ phong thái càng hơn trước kia. Cố Thanh Sơn nói, hắn chú ý tới đối phương dưới mắt xanh đen, liền ngay cả tinh xảo trang dung đều không thể đem triệt để che giấu. Chương 307, hôn tay lễ. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua hoàng hậu, trong lòng tự có ý nghĩ. Hoàng hậu đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm đi ra tham gia tiệc rượu. Như thế có chút ly kỳ. Nàng thế nhưng là một tên chức nghiệp giả, xuất hiện trạng huống như vậy, chỉ có thể là bởi vì liên tục thức đêm, thân thể thực sự gánh không được. Nàng một mực đang thức đêm. Trong bất chi bất giác, Cố Thanh Sơn cảnh giác lên. Tựa hồ nơi nào có chút không thích hợp. Hắn đang nghĩ ngợi, hoàng hậu nói chuyện. Nàng thân mật nắm hoàng đế bệ hạ tay, hướng hoàng đế vũ mị cười một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Lần trước tại liên bang, may mà bệ hạ một mực mời các ngươi đến đây, ta thế nhưng là cảm thấy các ngươi sẽ không tới, cho nên một mực thờ ơ lạnh nhạt, tiểu cố nhà khoa học bỏ qua cho. Hoàng hậu nói ra, Cố Thanh Sơn nghe, lập tức cười lên, cấp tốc nói tiếp, không ngại, ta một mực rất thưởng thức bệ hạ dạng này nhân vật anh hùng, cho nên coi như ngươi không mở miệng, ta cũng tới. Hoàng đế trên mặt một mực toát ra nghiêm túc lắng nghe thần thái. thế nhưng là hai người đều không có nói thêm gì đi nữa. Cố Thanh Sơn lần nữa nâng chén nói, chúc bệ hạ vạn thọ vô cương, chúc hoàng hậu vĩnh viễn mỹ lệ. Hoàng đế liền cười, nói ra, nào có ai có thể chân chính vạn thọ vô cương, bất quá lời này của ngươi ta thích nghe. Hắn tiếp nhận hoàng hậu rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Hoàng hậu cũng bưng một chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đem ly rượu không trả lại hoàng hậu, Phục Hy hoàng đế nói, hôm nay tiểu cố nhà khoa học lần đầu tiên tới, ngươi không bằng cùng hắn nhảy chi thứ nhất múa. Hoàng hậu căn bản vốn không nhìn Cố Thanh Sơn, chỉ mong lấy hoàng đế cười nói, ta hôm nay không muốn khiêu vũ. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Hoàng hậu liền hướng hoàng đế, người xung quanh nói ra, ta đi đánh bài đi, các ngươi chơi tốt. Lại làm cả đêm. Chính ngươi nhìn xem, ngươi mắt quầng thâm đều nhanh đi ra. Hoàng đế cười hỏi, hôm qua thua thật thê thảm, hôm nay nhất định phải thắng trở về, thân yêu, ngươi để cho ta đi có được hay không? Hoàng hậu thỉnh cầu nói, đến cùng chúng ta nhà khoa học hợp cái ảnh, sau đó ngươi liền đi đi. Hoàng đế đáp ứng rất sung sướng. Hoàng đế tùy ý vây vây tay, lập tức có mấy tên phụ trách hoàng thất tin tức ban bố quan viên xuất hiện. Cố tiên sinh, mời cùng bệ hạ đứng gần một điểm. Một tên quan viên nói. Hoàng đế đưa tay ra. Cố Thanh Sơn đành phải nắm chặt tay của hắn. Hoàng hậu đứng tại hoàng đế bên người. Ba người mặt hướng tin tức quan viên, chờ chụp ảnh. 3, 2, 1, bệ hạ và tuế. Một chương hoàn mỹ ngoại giao tin tức hình ảnh vừa ra đời. Vậy ta đi đánh bài. Hoàng hậu nói xong cũng vội vàng đi, toàn bộ hành trình không tiếp tục nhìn Cố Thanh Sơn một chút. Hoàng đế hướng tin tức quan viên nói, lập tức tuyên bố. Ý của bệ hạ là. Quan viên ứng tiếng nói. Hoàng đế nghĩ nghĩ, nói, từ thiện tiệc tối, dù sao chúng ta chú ý nhỏ nhà khoa học, vừa mới cho chúng ta xa xôi vùng núi góp một ngôi trường học. Tin tức thật nhanh, Cố Thanh Sơn thầm nghĩ. Một hồi, ta cũng thiết lập một hạng từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách. Hoàng đế nhìn xem Cố Thanh Sơn, cười nói. Là, bệ hạ thánh minh. Quan viên nói xong, hành lễ lui ra. Lúc này chi thứ nhất múa làn điệu vang lên. Hoàng đế liền đối Cố Thanh Sơn nói, ngươi cũng đi chơi đi, hy vọng ngươi có cái mỹ rượu ban đêm. Đúng vậy, bệ hạ. Cố Thanh Sơn cười nói. Hắn từng bước một đi xuống bậc thang, đi vào một vị cô gái xinh đẹp trước mặt, lễ phép mời đối phương nhảy chi thứ nhất múa. Cái kia cô gái xinh đẹp có chút khó khăn, quay đầu nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế gật đầu. Cô gái xinh đẹp đành phải tiếp nhận Cố Thanh Sơn mời, theo hắn tiến vào sân nhảy. Ta chỉ là cho phụ hoàng mặt mũi, nhảy xong chi này múa về sau, hy vọng ngươi có tự mình hiểu lấy, đừng lại đến phiền ta. Cô gái xinh đẹp mặt mỉm cười, nói nhanh. Người bên ngoài nghe không được nàng nói cái gì, chỉ nhìn một cách đơn thuần ánh mắt của nàng, còn tưởng rằng nàng tại làm thường quy lễ nghi nói chuyện với nhau. Tốt. Cố Thanh Sơn vui vẻ gật đầu. Vũ khúc tiến vào tiết tấu. Chi thứ nhất múa chính thức bắt đầu. Cố Thanh Sơn nắm công chúa, bước đi vũ bộ. Giờ khắc này, hắn xác nhận một sự kiện. Vạ Dô Nạ hoàng hậu, thật sự là một cái thông minh tuyệt đỉnh người. Nàng chỉ dùng một câu, liền đem chân tướng bại lộ tại Cố Thanh Sơn trước mặt, sau đó gọn gàng mà linh hoạt rời đi. Lần trước tại liên bang, may mà bệ hạ một mực mời các ngươi đến đây, ta thế nhưng là cảm thấy các ngươi sẽ không tới, cho nên một mực thờ ơ lạnh nhạt, tiểu cố nhà khoa học bỏ qua cho. Nàng nói như thế, nhưng trên thực tế, lúc ấy nàng căn bản không có thờ ơ lạnh nhạt. Cố Thanh Sơn nhớ đến lúc ấy nàng cực lực khuyên hai người khách du lịch. Nguyên thoại hắn đều nhớ. 2 tuần về sau, đúng vậy trong 1 năm lúc nóng nhất, chờ các ngươi đến, chúng ta cùng nhau đi phía Bắc Hành Cung tiêu khiển ngày hè, nơi đó khí hậu không sai, ban ngày có thể đi săn, ban đêm vừa vặn cử hành vũ hội, nếu là gặp gỡ thời tiết tốt, còn có thể dùng kính viễn vọng quan sát vũ trụ quái vật. Cho nên nàng mới vừa nói hết thảy đều là sai lầm. Nhưng là hoàng đế nghe lời này, không có phản ứng chút nào, thậm chí còn mặt mỉm cười. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có lẽ người khác cảm thấy nữ nhân hỉ nộ vô thường, nói cái gì đều tùy theo tính tình của mình, nhưng Cố Thanh Sơn từng thông qua Anna, đối hoàng hậu có hiểu biết. Chính quy trường hợp, nàng là một cái có chút chú trọng nói chuyện hành động dáng vẻ hoàng tộc nữ tử. Hoàng đế cùng hoàng hậu ở giữa. Xảy ra vấn đề gì sao? Nếu như chỉ là hoàng đế cùng hoàng hậu ở giữa sinh ra mâu thuẫn, hay là một chút trong chính trị ngăn được cùng đấu tranh, Cố Thanh Sơn căn bản lười nhắc quản. nhưng hoàng đế quả thật có chút không thích hợp. Cố Thanh Sơn trong lòng suy tư, có chút do dự. Hắn cẩn thận đi theo công chúa tiết tấu, mở ra vũ bộ. Nguyên bản chính mình chỉ là tới làm một vụ giao dịch. Vô luận là nghiên cứu khoa học độc quyền, vẫn là tu hành công pháp, tin tưởng Phục Hy hoàng đế nhất định sẽ cân nhắc. Nhưng bây giờ, tựa hồ ngoại trừ giao dịch bên ngoài, còn có những chuyện khác phát sinh. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Kiếp trước thời điểm, Hàn Băng Thai Ương tựa hồ là từ Phục Hy đế quốc bắt đầu. Lúc này một khúc kết thúc. Công chúa bất động thanh sắc quăng tay của hắn, quay người đi ra sân nhảy, hướng một tên anh tuấn cao lớn Phục Hy sĩ quan đi đến. Cố Thanh Sơn xoay người, tìm hẻo lánh, bưng một chén rượu chậm rãi uống. Lúc này hoàng đế bệ hạ tiến vào sân nhảy, ôm một tên xinh đẹp phu nhân mở ra vũ bộ, cả tràng yến hội bầu không khí đến cao trào. Cố Thanh Sơn gọi đến người hầu, lễ phép hỏi rõ toilet vị trí, quay người rời đi. Hắn tiến vào toilet, đóng lại ngăn cách môn, lấy ra một cái viên giấy. Hôn tay lễ thời điểm, hoàng hậu cấp tốc kín đáo cho hắn viên giấy. Cố Thanh Sơn đem triển khai. Tử thần tín vật tại Anna trong tay. Vô cùng đơn giản một câu. Cố Thanh Sơn nhìn một hồi, mới đem thu lại. Câu nói này, nói cũng rất khéo léo. Đầu tiên, tờ giấy coi như bị người phát hiện, nội dung của nó cũng là mẹ đỉ khế bên trong gia tộc sự tình, người khác căn bản không có lý do can thiệp. Tiếp theo, Anna là tới gần thí luyện thời điểm, mới từ Cố Thanh Sơn trong tay cầm đi tử thần tín vật. Như thế chuyện bí ẩn, chỉ có Trương Anh Hào bọn người biết. Hiện tại hoàng hậu cũng biết, chỉ có thể là Anna đem hết thể nói cho nàng biết. Hoàng hậu đây là muốn cường điệu chính mình cùng Anna quan hệ thân mật. Các nàng vốn là mẹ đỉ khế gia tộc cuối cùng hai vị nữ sĩ. Cho nên cái này viên giấy, là dùng tới lấy tin tại Cố Thanh Sơn. Tại cái này về sau, vạ dồ nạ hoàng hậu ngay trước hoàng đế, nói với Cố Thanh Sơn câu nói kia, thì là vạch vấn đề. Hợp lại, chính là một câu mới tinh lời nói, ngươi phải tin tưởng ta, hoàng đế có vấn đề. Cố Thanh Sơn lâm vào trầm tư. Hắn lẩm bẩm nói, nếu không có tận mắt gặp nhau, ta còn thực sự không thể tin được. Phục Hy hoàng đế là cường đại chức nghiệp giả, cơ hồ không ai có thể xuyên qua tầng tầng hộ vệ, tại dạng này một tên thế giới tính cường giả trên thân làm tay chân. Có lẽ, là hoàng đế lừa gạt được tất cả mọi người, tại làm lấy cái gì chủ tính. Cố Thanh Sơn có chút thở dài. Hiện tại hết thể đều không thích hợp. Vạ dồ nạ hoàng hậu là Anna Coco, vạn nhất có việc. Chính mình muốn cứu nàng. Đã tình hình như thế. Cố Thanh Sơn thả ra thần niệm. Hắn là hóa thần tu sĩ, thần niệm phạm vi bao phủ tương đối lớn. Thế giới này người, căn bản vốn không biết thần niệm là cái gì. Càng không có người sẽ phản chế. Cố Thanh Sơn thần niệm dễ như trở bàn tay đảo qua toàn bộ hành cung, cũng tiếp tục hướng ra phía ngoài mở rộng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trên ốc đảo, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay hắn đều như lòng bàn tay. Chương 308, cách không giao lưu. Liên bang. Trong núi biệt thự, Trương Anh Hảo cùng Cố Thanh Sơn đều không tại. Diệp Phi Ly từ gian phòng của mình đi ra, lại phát hiện Liêu Hành tựa ở trên ghế salon. Liêu Hành vừa uống rượu, một bên đang nhìn TV. Trên TV là Liên bang đại tuyển tin tức, hai tên người chủ trì đang tại phỏng vấn một tên ứng cử viên Tổng thống. Tổng thống của chúng ta các hạ sắp mưu cầu liên nhiệm, ngươi có lòng tin đánh bại hắn sao? Một tên người chủ trì nói, luôn luôn muốn thử một lần, dù sao ta cũng muốn đứng ra, vì dân chúng làm càng nhiều sự tình. Ứng cử viên Tổng thống mỉm cười nói, Diệp Phi Ly đi qua, ngồi vào Liêu Hành bên người. Gần nhất làm sao không thấy kịch truyền hình? Hắn hỏi, không tâm tình. Liêu Hành ực một hớp rượu nói. Diệp Phi Ly bỗng nhiên chú ý tới, Liêu Hành trong tay bày đặt một quyển sách. Gen luận. Diệp Phi Ly nói. Đúng vậy à, ta cái kia lão bằng hữu trước tác, nói thật, gen phương diện đồ vật, hắn là số một chuyên gia, không ai có thể cùng hắn so. Liêu Hành nói, nhìn xem hắn tinh thần xa suốt bộ dáng, Diệp Phi Ly nói, quan hệ của các ngươi nhất định rất tốt. Đúng vậy, ta bị cửu phủ truy sát, cùng đường mạt lộ lúc kia, là Lao Thang đã cứu ta. Liêu Hành nói, ta nghe Thanh Sơn nói qua, ngươi là dùng nhân bản thể chất tạo bị giết giả tượng. Lúc này mới thoát đi, cùng ngươi bằng hữu có quan hệ gì? Diệp Phi Ly không khỏi hỏi. Liêu Hành vô vô quyển kia, gen luận. Minh Bạch, là hắn cho ngươi cung cấp nhân bản thể. Diệp Phi Ly giật mình. Hắn cảm thấy hứng thú nói, ngay cả ta đều biết, nhân bản nhân loại xác suất thành công cực thấp, coi như thành công, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều tật bệnh cùng tiên thiên tính vấn đề. Các quốc gia cũng mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ loại này nghiên cứu, hắn là thế nào làm được? Bề ngoài nhân bản là đơn giản nhất Liêu Hành nói, thể lực, trí thông minh, ký ức nhân bản mới khó, trong đó lớn nhất cửa ải khó khăn là ký ức, ngoại trừ lao thang, chưa hề có người đánh hạ. Người nhân bản cùng nguyên chủ nhân có giống nhau ký ức, mới xem như hoàn mỹ nhân bản. Không có ký ức, người nhân bản chỉ có sinh lý đặc thù bên trên giống nhau, kỳ thật chất bên trên đã là một người khác. Như vậy khí quan đâu? Khí quan không phải rất dễ dàng liền sáng tạo ra sao? Hiện tại chữa bệnh ngược lại không cấm cái này. Diệp Phi Ly nói, khí quan đương nhiên đơn giản, lão thang vốn là sinh vật học cùng y học song lĩnh vực lĩnh quân nhân. Liêu Hành nói, dạng này người, chữa bệnh nhất định cũng rất lợi hại. Diệp Phi Ly cảm khái nói, cạch đương, bình rượu rơi trên mặt đất. Liêu Hành đột nhiên đứng lên, mặt âm trầm đáng sợ. Là, thang quân dạng này người, làm sao lại tử vu tâm tạng tắc nghẽn? Liêu Hành xuất ra cá nhân quang não, nói, công chính nữ thần. Quang não không có động tĩnh. Công chính nữ thần, ta lần này là có chính sự, ta lấy nhà khoa học danh nghĩa thể. Quang não phát sáng lên. Liêu tiên sinh, xin mời ngài nói. Công chính nữ thần nói, ta muốn điều tra canh tiến sĩ trước người còn sót lại hết thẻ tin tức, xin ngươi hiệp trợ ta. Liêu Hành nói, canh tiến sĩ đã mất đi, loại này hồ sơ ở vào khóa chặt trạng thái, cự tuyệt hết thẻ viếng thăm. Công chính nữ thần nói, chuyện này quan hệ đến một cọc án mưu sát, ngươi phải giúp ta. Liêu Hành nói, thật có lỗi, hồ sơ khóa chặt xin đến từ liên bang cơ quan tình báo, Liêu tiên sinh cá nhân danh sách không đủ giải tỏa tương ứng hồ sơ. Công chính nữ thần nói, Liêu Hành hét lớn, hắn là bị giết, ngươi vì cái gì làm như không thấy. Công chính nữ thần nói, Liêu tiên sinh, ta làm ra 3 điểm dưới đây đáp lại, xin ngài chính mình suy nghĩ. Đầu tiên, sự kiện xác thực còn nghi vấn. Tiếp theo, ta cũng không phải là toàn trí toàn năng thần, đồng thời tại thông thường tình huống dưới, ta cũng muốn tuân theo luật pháp liên bang làm việc. Cuối cùng, Liêu tiên sinh, xin ngài chú ý, ngài quyền hạn thật không đủ giải tỏa tương ứng hồ sơ. Liêu Hành đột nhiên im lặng. Hắn trở lại mùi vị đến, yên lặng xuất ra máy truyền tin. Rất nhanh, Cố Thanh Sơn thanh âm vang lên. Chuyện gì? Hắn thấp giọng nói. Loang thoang có thể nghe được Cố Thanh Sơn bên kia có vũ hội âm nhạc vang lên. Ta cần ngươi giúp ta. Liêu Hành nói. Giúp ngươi làm gì? Thang quân chết có vấn đề, nhưng ta không có quyền hạn chọn đọc tài liệu hắn tất cả tin tức. Hắn là huynh đệ của ta, ta muốn tìm ra hung phạm, báo thù cho hắn. Công chính nữ thần, ta trao quyền Liêu Hành chọn đọc tài liệu thang quân hết thẻ tư liệu. Tốt, các hạ. Thông tin của máy. Công chính nữ thần nói, Liêu tiên sinh, tương quan hồ sơ đã đối với ngài giải tỏa, mời tìm đọc. Liêu Hành hai tay thật nhanh thao tác quang não, nghiến răng nghiến lợi nói, lao thang, bất kể là ai giết ngươi, ta nhất định báo thù cho ngươi. Phục Hy. Sa mạc ốc đảo. Hành cung. Hoàng đế còn tại trong sân nhảy. Tại quý phụ nhân tầng tầng lớp lớp hoa lệ phục sức che chắn dưới, hoàng đế tay đã nhanh chạm đến đối phương da thịt. Quý phụ nhân lộ ra thụ sủng nhược kinh tiếu dung, dịu dàng nói, bệ hạ. Hoàng đế nói khẽ, chúng ta không nói lời nào, được không? Động tác trên tay của hắn không ngừng. Quý phụ nhân đỏ mặt, gật đầu không nói. Giao tế vũ tiếp tục. Một bên khác. Một chỗ an tĩnh phòng bài bạc. Cố Thanh Sơn thần niệm đã tới. Đến. Hoàng hậu đang cùng mấy tên phu nhân đánh bài. Đêm nay chúng ta lại làm cả đêm. Một tên phu nhân hỏi. Đương nhiên, hôm nay ta muốn thắng các ngươi. Hoàng hậu lạnh lùng nói. Ngươi ban đêm không đi bồi bệ hạ, hắn có thể hay không đối với chúng ta có ý kiến. Một tên khác phu nhân thận trọng hỏi. Hắn ủng hộ ta tới tìm các ngươi báo thủ. Hoàng hậu nói. Mấy tên quý phụ nhân liền nhẹ nhàng thở ra. Tốt, điện hạ, ta rửa mắt mà đợi. Một tên phu nhân cười nói. Mấy tên quý phụ nhân, là chân chính cờ bài kẻ yêu thích. Trong khoảng thời gian này, các nàng bị hoàng hậu ở lại trong cung, cùng nhau dùng bữa đánh bài, không hề không có lời oán giận, ngược lại cảm thấy rất vinh quang. Cố Thanh Sơn giật mình. Thì ra là thế. Khó trách các cung nữ nói hoàng hậu vừa rời giường. Nguyên lai là mỗi lúc trời tối làm cả đêm ván bài. Nàng không muốn đi cùng hoàng đế cùng giường chung gối, lại lôi kéo mấy tên phu nhân đánh bài. giống như thật có chút vấn đề. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, dứt khoát hướng hoàng hậu cách không truyền âm. Ta là Cố Thanh Sơn. Thanh âm vang lên, hoàng hậu dọa đến thân thể một kéo căng. Nhưng nàng thuận thế đứng lên, đem áo khoác cởi ra. Hơi nóng, cho ta đổi một kiện mỏng chút đến. Hoàng hậu hướng sau lưng vác, nói ra. Cung nữ tiến lên tiếp áo khoác, lui xuống đi, rất nhanh mang tới một kiện quần áo mới. Hoàng hậu chậm rãi mặc vào áo khoác. Đợi nàng lần nữa ngồi xuống, đã khôi phục chấn định. Hoàng hậu thần sắc như thường, đưa tay tiếp tục sờ bài. Nghe ta nói, tối nay ta sẽ đi tìm ngươi. Cố Thanh Sơn tiếp tục truyền âm nói. Hoàng hậu giống như chưa tỉnh, đánh ra một chương bài, ba đầu. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, ta cho ngươi nhắc nhở, ngươi liền mời các nàng đi ăn khuya, nửa đường ngươi lấy cớ đi phòng bếp tự mình nhìn ăn khuya món ăn, tìm một cái địa phương bí ẩn, chúng ta đem sự tình nói rõ ràng. Hoàng hậu yên lặng nghe, bất động thanh sắc. Lại đến phiên nàng sờ bài. Hoàng hậu đem bài sờ tới sờ lui xem xét, là 80.000. Lá bài này mặc dù có thể thành đôi tử, nhưng nàng lại không nghĩ đánh bảy đối. Nàng đưa tay liền chuẩn bị đem 80.000 đánh đi ra. Nếu như ngươi nguyện ý gặp ta, liền đánh 9 cái. Cố Thanh Sơn nói. Hoàng hậu tay dừng lại. Nàng thả tay xuống bên trên bài, nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm. Nàng là hoàng hậu, mấy tên bài bạn cũng không dám thúc nàng. Hoàng hậu hiếp mỹ lệ đôi mắt, đem 80.000 thẻ tiến bài của mình, rút ra một cái khác lá bài. 9 cái. Nàng nói ra. Chương 309, truy tìm chân tướng. 9 cái vừa đưa ra đến, nhà dưới đang muốn lên bài, lại bị hoàng hậu nhà trên đánh gãy. Đụng bài. Nhà trên cao hứng nói. Nhà trên đụng xong 9 cái, đánh ra một chương bài. Lần nữa đến phiên hoàng hậu lên bài. Nàng đem bài sờ tới sờ lui xem xét, lại là một chương 80.000. Liên tiếp hai tấm 80.000, đụng trở thành một đôi bài. Hoàng hậu ngoài ý muốn thiêu thiêu mi mau. Cố Thanh Sơn thanh âm vang lên lần nữa. Ta đưa ra một giả thiết, nếu như tình hình đã hỏng đến nguy hiểm cho sinh mệnh của ngươi, mời đánh hai ống. Hoàng hậu đem 80.000 thẻ tiến bài của mình. Nàng nhìn một chút bài của mình, nhặt lên hai ống, không chút do dự đánh đi ra. Hai ống. Cố Thanh Sơn thanh âm lập tức tại bên thai nàng vang lên, tình huống ta đã minh bạch, chậm chút thời điểm ta lại đến. Nhỏ không thể thấy gió nhẹ phất qua. Cố Thanh Sơn thần niệm rời khỏi nơi này. Bàn đánh bài bên trên, hoàng hậu nhà dưới đang muốn lên bài, lại bị nhà trên ngăn lại. Đụng. Điện hạ hôm nay làm sao đối ta tốt như vậy? Nhà trên cười đụng bài. Nhà trên tiện tay đánh ra một chương bài. Nhà trên liên tục đụng bài, cho tới hai người khác đều không thể ra bài, mà hoàng hậu lần nữa đạt được lên bài cơ hội. Hoàng hậu sờ lên một chương bài, xem xét phía dưới có chút ngoài ý muốn. Hồ, bảy đối với mình sờ. Nàng đem trước mặt mình tất cả bài khẽ đảo. Phong bài bạc bên trong, mấy người tẩy bài, mở lại một ván. Đánh lấy, hoàng hậu đông nhiên cảm thán nói, không thể không nói, có chút tiểu cô nương ánh mắt liền là tốt. Mấy vị bài bạn nghe, đều là không hiểu thấu. Cố Thanh Sơn mở ra ngăn cách môn, rửa tay, rửa mặt xong, đi ra nam sĩ toilet. Hắn y dì nguyên tìm cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, muốn một bình liệt ỉu, một cái ly rượu không. Cho mình đổ đầy, uống một ngụm. Cố Thanh Sơn uống từ từ lấy rượu, mặt mỉm cười cùng tò mò, nhìn chăm chú lên long trọng trên yến hội những nhân vật kia. Hắn cần một chút thời gian, dùng thần niệm dò xét toàn bộ hành cung, nhìn xem đến cùng có cái gì không đúng. Máy truyền tin vang lên. Là Liêu Hành. Thế nào? Cố Thanh Sơn thấp giọng hỏi. Cái khác đều không có vấn đề, hiện tại ta muốn điều lấy lao thang phòng thí nghiệm số liệu, thế nhưng là hắn tất cả thí nghiệm số liệu đều bị người tiêu trừ. Cần ta làm cái gì? Cố Thanh Sơn nói. Chỉ có công chính nữ thần mới có thể khôi phục tương quan thí nghiệm số liệu, nhưng chuyện này trái với luật pháp liên bang, ta không có quyền hạn đặc biệt, công chính nữ thần không hưởng ứng thỉnh cầu của ta. Cho hắn một lần quyền hạn. Cố Thanh Sơn nói. Tốt, các hạ. Công chính nữ thần nói. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Liêu Hành nói xong, vội vàng cúp máy. Cố Thanh Sơn lại cho tự mình ngã bên trên một chén rượu. Trên thế giới này, bất luận cái gì người muốn đối phó Phục Hy Hoàng đế dạng này cường giả, đều không thể làm đến lặng yên không một tiếng động. Nhưng là Phục Hy đế quốc thật là một mực gió êm sóng lặng, chưa từng xảy ra bất kỳ gợn sóng nào. Giờ phút này, hoàng hậu tính mệnh nguy cơ sớm tối. toàn bộ Phục Hy đế quốc, có thể đưa nàng rơi vào tình trạng như thế, chỉ có hoàng đế. Trải qua thời gian dài, mặc dù Phục Hy hoàng đế cùng hoàng hậu là chính trị hôn nhân, nhưng hai người mặt ngoài luôn luôn không có trở ngại. Liền xem như ở kiếp trước, thẳng đến tận thế cuối cùng một năm, hai người cũng chưa từng xảy ra vấn đề gì. Đúng vậy, Phục Hy hoàng đế bệ hạ là một người có dạ tâm, mà hoàng hậu thì hy vọng thế giới thế cục bảo trì ổn định. Chỉ có địa phương khác ổn định, nàng mới có thể nghĩ biện pháp giúp Anna đối kháng thánh quốc. Hoàng đế cùng hoàng hậu khát vọng khác biệt, nhưng có đôi khi cũng sẽ thỏa hiệp với nhau. Kiếp trước tận thế hàng lâm, hai nạn không ngừng, chư giới trò chơi sau khi lên mạng, mọi người đều bận rộn tăng thực lực lên. Phục Hy hoàng đế cũng phát hiện, nguyên lai mình tại tu hành thế giới bên trong chẳng đáng là gì. Cùng mọi người giống nhau, hoàng đế bắt đầu cuồng nhiệt truy cầu lực lượng. Dù sao, cảnh giới tu hành cao, không chỉ có thể tăng thực lực lên, còn có thể đề cao tuổi thọ của con người. Nguyên Anh liền có 1.000 năm tuổi thọ. Tại dạng này chuyện tốt trước mặt, hoàng đế trực tiếp quên mở rộng đế quốc bản đồ dự định. Hắn cùng hoàng hậu quan hệ, cũng liền thuận lẹ vi cầm xuống tới. Nhưng mà một thế này, trò chơi giáng lâm thời gian chưa tới. Phục Hy hoàng đế tự nhiên cũng không có cải biến ý nghĩ trong lòng. Trong chớp nhoáng, một cái ý niệm trong đầu xẹt qua Cố Thanh Sơn não hải. Tận thế thời khắc cuối cùng giáng lâm vụ tai nạn kia, là hàn băng thai ương. Nếu như lần này tai nạn thật sự là hàn băng thai ương, hoàng đế muốn làm những gì, liền nói thông. Dù sao, hàn băng thai ương có mấy cái nơi phát nguyên, bên trong một cái nơi phát nguyên ở vào Phục Hy đế quốc cảnh nội. Khi trận này đặc thù, không cách nào chống cự đại tai nạn giáng lâm, kiếp trước Phục Hy hoàng đế thân là người tu hành, là đứng tại nhân loại bên này. Cố Thanh Sơn bưng chén lên, uống một ngụm rượu. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Cái này cũng không nhất định. Hoàng đế mặt ngoài đứng tại nhân loại bên này, ai biết hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Kiếp trước cuối cùng mấy ngày, thế giới dần dần hủy diệt, nhân loại che giả mang mọc chiến tử. Người con sống nhóm, rất nhiều đều hỏng mất. Xác thực có người bán linh hồn, đầu nhập vào tại tai nạn. Nếu hàn băng thai ương hiện tại bộc phát, như vậy một mực tràn ngập dã tâm Phục Hy hoàng đế sẽ làm sao chọn? Ngay cả cựu phủ cũng vô pháp đối kháng lần này tai nạn. Nếu như có thể xử lý cựu phủ, hoàng đế bệ hạ sẽ làm sao suy tính chuyện này? Cố Thanh Sơn đem ánh mắt rơi vào sân nhảy, tìm tới hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ chính ôm một tên quý phụ nhân, nhảy hăng say. Cái kia quý phụ nhân mặt tường hồng, hiển nhiên rất hưởng thụ bị hoàng đế ôm lấy vũ đạo cảm giác. Hoàng đế hôm nay không mang vương miện. Cố Thanh Sơn trong lòng có ý nghĩ. Không chỉ là hoàng đế sự tình, chính mình còn cần cái kia vương miện. Mặc kệ như thế nào, lần này tới muốn cầm tới nhật nguyệt huyết. Cố Thanh Sơn nhấp một miếng rượu, kết thúc thần niệm điều tra. Tại hắn thần niệm bên trong, toàn bộ hành cung vậy mà không có cái gì lớn vấn đề. Vấn đề duy nhất là, đế quốc đám đại thần tới không ít. Hoàng đế đến hành cung nghỉ phép, sẽ mang một số người đến, lấy thuận tiện xử lý chính vụ. Nhưng lúc này đây, gần như có một nửa đại thần đều theo đến. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Lúc này, một tên anh tuấn cao lớn quân nhân đi tới. Ngươi tốt. Quân nhân nói. Ngươi tốt, có chuyện gì sao? Ngươi chính là Cố Thanh Sơn. Liên bang cơ động chiến giáp chuyên gia. Đúng, là ta. Công chúa điện hạ niên kỷ còn nhỏ, khiêu vũ thời điểm đối ngươi không đủ tôn trọng, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Không có việc gì, nàng múa nhảy rất tốt, nói như vậy, các ngươi đang nói yêu đương. Đúng vậy. Chúc các ngươi hạnh phúc. Cố Thanh Sơn nói xong, gọi đến người hầu, cầm một ly rượu, rót khối băng. Hắn cho đối phương rót một chén rượu, đưa tới. A, đa tạ. Tuổi trẻ quân nhân tiếp nhận chén rượu, nhìn xem Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn ánh mắt thanh tịnh, thái độ thản nhiên. Tuổi trẻ quân nhân thu ngoài định mức tâm tư, đối Cố Thanh Sơn ấn tượng khá hơn. Hai người uống chung một chén. Tuổi trẻ quân nhân cố ý kết giao, mà Cố Thanh Sơn kiếp trước tại Phục Hy ngây người thật lâu. Cùng Phục Hy quân nhân treo lên quan hệ không chướng ngại chút nào, hai người rất nhanh liền quen thuộc. Công chúa để cho ta hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, trước mặt mọi người đánh cược một trận. Quân nhân có vẻ hơi bất đắc dĩ. Cố Thanh Sơn lập tức nói, ta là nhà khoa học, không phải chức nghiệp giả. Quân nhân hậm hực nói, đúng vậy, ta thân là chức nghiệp giả, lại hướng một tên trí nhớ người làm việc khởi xướng khiêu chiến, mọi người đều sẽ trò cười ta. Vậy ý của ngươi là? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên không đánh, liền xem như công chúa trách tội, ta cũng không thể khi dễ người như ngươi. Quân nhân nói, ta bội phục quyết định của ngươi, lực lượng cũng không phải là dùng để ức hiếp nhỏ yếu. Cố Thanh Sơn tán dương. Đâu có đâu có. Tuổi trẻ quân nhân ngược lại có chút xấu hổ. Cố Thanh Sơn tiến vào chính đề, mạo muội hỏi một chút, ngươi là đảm nhiệm công việc gì? Tuổi trẻ quân nhân lưỡng ngược nói, ta là cung đình thị vệ. Cố Thanh Sơn nói, thì ra là thế. Tại Phục Hy, chỉ có đối hoàng thất trung thành công hơn quý tộc hậu đại, mới có thể thu hoạch được cung đình thị vệ chức vị. Cung đình thị vệ là một loại vinh hạnh đặc biệt, là thân phận tượng trưng, đại biểu cho hoàng đế bệ hạ mặt mũi. Chính là bởi vì xuất thân hiền hách, cái này tuổi trẻ quân nhân mới có thể có đến các phương ngầm đồng ý, cùng công chúa kết giao. Cố Thanh Sơn cười hỏi, ngày thường công tác hộ vệ khẳng định rất nhẹ nhàng a? Xác thực nhẹ nhõm, nhưng nhiều khi chúng ta vẫn là muốn qua loa, đứng tại bệ hạ bốn phía, phụ trách công tác hộ vệ. Tuổi trẻ quân nhân nói. Cố Thanh Sơn cùng tuổi trẻ quân nhân cùng một chỗ cười lên. Thánh quốc quốc vương ưa thích thanh sắc, liên bang tổng thống chính là dân tuyển, hai người đều không phải là cường giả. Chỉ có Phục Hy hoàng đế là cường đại chức nghiệp giả. Trên thế giới tuyệt đại đa số chức nghiệp giả đều là bại tướng dưới tay hắn. Dạng này một vị cường giả chưa từng cần hộ vệ. Cố Thanh Sơn cho đối phương rót một chén rượu. Mời các ngươi cường đại bệ hạ. Hắn nói ra. Kính bệ hạ. Quân nhân nói. Hai người lần nữa uống sạch rượu trong chén. Đây là một loại rất liệt rượu, Cố Thanh Sơn uống quen, ngược lại không có gì phản ứng. Tuổi trẻ quân nhân liên tiếp uống mấy chén, mặt bắt đầu đỏ lên, lại là có chút hơi say rượu. Chương 310, Đế quốc Hoàng đế quân trượng. Trong đại sảnh, âm nhạc sôi sục. Mọi người ăn, uống vào, khiêu vũ, vui cười lấy. Tiệc rượu ngay tiếp theo vũ hội, không khí nhiệt liệt mà vui sướng, làm cho tất cả mọi người đắm chìm trong đó. Cố Thanh Sơn nâng cốc rót đầy, giao cho tuổi trẻ quân nhân. Hai người lại uống một chén. Bệ hạ gần nhất giống như thật cao hứng. Cố Thanh Sơn nói. Quân nhân giải khai cổ áo phía trên nhất một viên nút thắt, buông lỏng nói ra, đúng vậy à, đến hành cung trước đó, bệ hạ theo thường lệ lên núi đi săn, đánh tới rất nhiều con mồi. Từ đó trở đi, bệ hạ cảm xúc đã tốt lắm rồi. Cố Thanh Sơn cười nói, các ngươi đều đi. Quân nhân không được tự nhiên nói, một lần kia đi săn, bệ hạ không để cho chúng ta đi theo. Nói là nhiều người dễ dàng sợ quá chạy mất con mồi, không có niềm vui thú. Cố Thanh Sơn nói, bệ hạ đi săn xưa nay không để cho người ta cùng. Cũng là không phải, liền là hôm trước lần kia, hắn nhất thời hưng khởi không để cho chúng ta đi theo. Hắn nhất định chơi rất thỏa mãn. Cố Thanh Sơn nói, đúng vậy a, sau khi trở về đầy mặt tiếu dung. Cố Thanh Sơn lâm vào suy tư. Ừ, ngươi không cùng hắn đánh cược, ngược lại đang tán gẫu. Là có ý gì? Một đạo giọng nữ vang lên. Hai người quay đầu nhìn một cái, lại là công chúa điện hạ. Công chúa nổi giận đùng đùng chừng sĩ quan kia một chút, xoay người chạy rơi mất. Thật có lỗi. Tuổi trẻ quân nhân nói ra. Không có việc gì. Cố Thanh Sơn rộng lượng phất phất tay. Tuổi trẻ quân nhân liền nhanh đi truy công chúa. Một mình đi săn Cố Thanh Sơn thấp giọng lẩm bẩm nói. Căn cứ vạ dồ nạ hoàng hậu ám chỉ. Hoàng đế đã trở nên cùng lúc trước không giống nhau. Vạ dồ nạ vì thế trắng đêm cùng người đánh bài, chính là vì bảo vệ mình. Một khi bị hoàng đế biết nàng đã nhìn ra cái gì, hoàng đế thế tất giết người diệt khẩu. Vấn đề xuất hiện ở đi săn bên trên. Cố Thanh Sơn ngồi một mình ở nơi hẻo lánh, cái miệng nhỏ uống rượu. Khi những cái kia phu nhân các tiểu thư tới mời hắn khiêu vũ, hắn cũng không cự tuyệt. Một chút xã hội danh lưu cùng hắn nói chuyện với nhau, hắn cũng tiếp lấy đối phương. Đàm một chút chuyện lý thú. Hắn hoàn toàn dung nhập trận này thiệt diệu, dung nhập vào Phục Hy trong xã hội thượng lưu. Hắn lặng lặng chờ đợi yến hội kết thúc. Đêm khuya, nhạc hết người đi, thiệt diệu tiến vào hồi cuối. Rất nhiều người uống đến say mềm, bị đưa vào gian phòng nghỉ ngơi. Cố Thanh Sơn được an bài đến một căn phòng nghỉ ngơi. Hắn trong phòng đứng vững, thả ra thần niệm, đảo qua cả tòa hành cung. Những kia tuổi trẻ các quý tộc tìm cái phòng khách nhỏ. Tiếp tục uống cùng nói chuyện thiếm. Quan quân trẻ tuổi cùng Phục Hy công chúa cũng ở tại chỗ. Bọn hắn tinh lực dồi dào, chơi hưng chính nồng. Cố Thanh Sơn thần niệm xẹt qua, bọn hắn không hề có cảm giác. Hành cung phòng nghị sự, đèn đuốc sáng trưng. Tuy là đêm khuya, hoàng đế vẫn còn tại cùng mấy tên cận thần thảo luận sự tình. Cờ bài trong phòng, ván bài vẫn còn đang tiếp tục. Hoàng hậu đánh ra một trương bài, năm ống. Một tên phu nhân cười nói, hồ, thẻ năm ống. Hoàng hậu nói, không nghĩ tới hôm nay lại thua nhiều như vậy. Lúc này Cố Thanh Sơn thanh âm truyền đến. Hoàng hậu đem bài đẩy, đứng lên nói, có chút đói bụng, các ngươi đi xem một chút phòng bếp có cái gì hợp khẩu vị điểm tâm, chọn một chút tới, mọi người ăn khuya lại tiếp tục đánh. Tạ điện hạ. Mấy tên phu nhân đứng người lên, hành lễ nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này, bình thường phân phó cung nữ là được. Nhưng hoàng hậu để các nàng chính mình đi chọn hợp khẩu vị bữa ăn khuya, đây cũng là một loại thân mật tiến hành. Lại nói đánh bài là đánh bài, nên có lễ tiết quy củ các nàng không dám chậm trễ chút nào. Ba vị quý phụ nhân liền do cung nữ mang theo, đi xuống. Các ngươi cũng lui ra, ta yên tĩnh một hồi. Hoàng hậu phân phó nói. Hầu hạ ở bên mấy vị cung nữ lui xuống đi. Phòng bài bạc can tĩnh lại. Cố Thanh Sơn thanh âm xuất hiện lần nữa. Điện hạ, hiện tại mời nói cho ta biết tình huống cụ thể. Hoàng hậu đối không khí, nói nhanh, hôm trước, bệ hạ một mình đi đánh săn, sau khi trở về cả người liền không đồng dạng. Ta liếc mắt liền nhìn ra hắn có chút khác biệt, nhưng hắn trên thân không có thương tổn, thân là cường giả đỉnh cao lực lượng cũng không có bất kỳ biến hóa nào, cho nên ta cho rằng không có gì. Hắn biết ngươi phát hiện sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta một mực biểu hiện như thường, không làm ra qua bất luận cái gì khác người cử động. Nhưng là về sau, lời nói của hắn cùng phương pháp xử sự càng ngày càng không giống hắn, ta liền biết hắn khẳng định xảy ra vấn đề. Thậm chí hắn rất tình nguyện ta đánh bài, bởi vì dạng này ta liền phát hiện không được hắn nhiều bí mật hơn, ta cùng hắn cũng có thể tạm thời bình an vô sự. Tạm thời bình an vô sự. Ngươi cho là hắn sẽ giết ngươi? Cố Thanh Sơn hỏi. Hoàng hậu trên mặt hiển lộ ra quyết tuyệt. Nói ra, hắn hoàn toàn sau khi chuẩn bị xong, tất nhiên sẽ tới giết ta. Vì cái gì? Ta cái này người bên gối biết hắn rất nhiều bí mật, ta là hắn sơ hở duy nhất. Nói như vậy các ngươi ý nghĩ khác biệt. Đúng vậy, ta chỉ muốn duy trì đế quốc bình ổn, hắn muốn càng nhiều. Hoàng hậu tiếp tục nói, ta sẽ thành hắn dã tâm lực cản. Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi, ngươi biết Phục Hy Vương Miện ở nơi nào sao? Hoàng hậu sững sờ, nói, Vương Miện có ba đỉnh, ngươi nói là cái nào một đỉnh? Gơ tờ. Ở giữa khảm nạm lấy đến từ vũ trụ bảo thạch. Vương Miện cùng hoàng đế quyền trượng đều từ ta thu thập, ta tự nhiên biết. Ta muốn Vương Miện bên trên viên kia bảo thạch, ngươi đi đem Vương Miện mang tới, chúng ta lập tức đi. Ngươi có thể cứu ta? Hoàng hậu hỏi. Sắc mặt của nàng rất bình tĩnh, ta mặc dù nghe Anna nói qua thần kỳ của ngươi, nhưng nếu như ngươi làm không được, cũng không cần tùy tiện thử nghiệm cứu ta. Bằng không mà nói, một khi ứng đối không kịp, ngươi cũng sẽ chết. Ngươi còn tại có ta chết sống? Cố Thanh Sơn hỏi. Nếu như không có hy vọng, ta hy vọng chết chỉ có ta một người. Hoàng hậu rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm suy nghĩ thành thục. Vì cái gì? Nếu như ngươi chết, thế tất đối Anna tạo thành rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Nàng hiện tại ở vào thời khắc quan trọng nhất, trên tâm cảnh tuyệt không thể ra cái gì đừng rẽ. Hoàng hậu nói, nàng là chúng ta mẹ đi khế gia tộc hy vọng cuối cùng. Cho nên ngươi nếu không có nắm chắc, cũng không cần quản sống chết của ta, tìm cơ hội rời đi đi, về sau đem chân tướng nói cho nàng là có thể. Cố Thanh Sơn nổi lòng tôn kính. Chỉ cần ta muốn cứu ngươi, vậy liền không có người có thể ngăn cản. Hắn nói ra, lúc này tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa có còn nhỏ âm thanh bẩm báo. Tiến đến, hai tên cung nữ tiến đến. Quỳ gối hành lễ nói, an khuya đã an bài tốt, ba vị phu nhân đang đợi ngài. Hoàng hậu nói, ta bỗng nhiên không đói bụng, để các nàng ăn đi, nếm qua về sau trở về đánh bài. Vâng. Hai tên cung nữ nhìn nhau, lui ra ngoài. Hoàng hậu đợi một hồi, đứng lên, từ một cái khác môn ra ngoài. Nàng một mực không ngừng đi tới, cuối cùng tiến vào một căn phòng. Lui ra. Hoàng hậu nói, là, điện hạ. Hai tên cung đình thị vệ nói. Bọn hắn đi lễ, thận trọng lui ra ngoài, đóng cửa lại. Hoàng hậu đi đến bên tường, mở ra một chỗ hốc tối. Khảm nạm lấy nhật nguyệt huyết Phục Hy Vương Miện, lẳng lặng nằm ở trong tối nghiên cứu bên trong. Tại Vương Miện bên cạnh, bày đặt một viên quyền trượng. Hoàng hậu giật mình nhìn chỗ kia quyền trượng, trong đôi mắt toát ra một tia sợ hãi. Phục Hy đế quốc hoàng đế quyền trượng, từ thuần kim rèn đúc, đầu trượng khắc một cái đầu người. Đầu người hướng về phía trước làm ra nhìn chăm chú biểu lộ. viên này đầu người thuộc về Phục Hy Đế quốc khai quốc hoàng đế. Khai quốc hoàng đế thời điểm chết, yêu cầu đem chính mình toàn bộ đầu lâu dung nhập quyền trượng, ở bên ngoài dùng hoàng kim bao khỏa, cũng điêu khắc thành quyền trượng, lấy chuyển cho các đời đế quốc quốc vương. Điều này đại biểu lấy hắn mặc dù mất đi, nhưng y hề nguyên thời khắc nhìn chăm chú nhìn xem chính mình tử tôn, xem bọn hắn làm quốc vương phải chăng hợp cách. Hiện tại thuần kim quyền trượng vẫn còn, nhưng khai quốc hoàng đế đầu lâu lại không cánh mà bay. Chuyện này ngươi biết không? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta không biết. Hoàng hậu nói. Có phải hay không là hoàng đế không nói với ngươi liền lấy đi? Cố Thanh Sơn hỏi. Những vật này một mực là ta tại an bài xử lý, hán. Hoàng hậu khống chế lại cảm xúc, đem vương miện lấy ra ngoài. Nàng cố gắng không nhìn tới cái kia quyền trượng. Dù sao chuyện này quá quỷ dị. Vì cái gì không đem toàn bộ quyền trượng lấy đi, mà chỉ lấy đi khai quốc hoàng đế đầu lâu. Chương 311, thang quân cái chết. Cố Thanh Sơn thần niệm phất qua hoàng kim quyền trượng. Thân trượng cùng hoàng đế đầu lâu chỗ va chạm, đứt gãy bộ vị bóng loáng vương vức, là bị người dùng lợi khí cẩn thận chặt đứt. Ai sẽ từ bỏ ngay ngắn hoàng kim quyền trượng, lại chuyên môn lấy đi một người chết đầu lâu. Cố Thanh Sơn trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng nặng. Cứ việc có hoàng đế bệ hạ dạng này cường giả, hành cung lực lượng phòng ngự ý y nguyên rất mạnh. Trừ phi là cường giả đứng đầu, mới có thể chui vào hành cung. Hắn vẫn phải quen thuộc toàn bộ hành cung phòng ngự bố cục, tránh đi cường đại hoàng đế bệ hạ, biết hoàng hậu thu thập cất giữ đồ vật vị trí. Trên thế giới cường giả hiếm có bên trong, ai chuyên môn tốn hao dạng này lớn công phu, chuyên môn đến trộm Phục Hy khai quốc hoàng đế đầu lâu. Cố Thanh Sơn thở dài. Chuyện này đã thoát ly hoàng đế cùng hoàng hậu mâu thuẫn. Hắn quyết định tham gia đến trong chuyện này đến. Điện hạ, hoàng đế đang tại triệu tập cận thần nghị sự, xin ngươi đem vương miện đưa đến hoàng đế nơi đó, đặt ở cái kia cái bàn lớn bên trên. Cố Thanh Sơn nói. Biết, ta cái này đi. Hoàng hậu trong lòng kỳ quái, nhưng y lại nguyên đáp. Nàng hai tay dâng vương miện, đi thẳng đi ra ngoài. Người tới, hộ vệ. Hoàng hậu phân phó nói. Hai tên cung đình hộ vệ làm thủ thế. Bốn phía vô thanh vô tức xuất hiện 18 tên cung đình hộ vệ. Hết thảy 20 tên hộ vệ, đi theo hoàng hậu tiến về hoàng đế vị trí. Phòng nghị sự. Phục Hy hoàng đế đứng tại trung ương, cùng mấy vị cận thần nói chuyện. Cửa bị mở ra. Hoàng hậu bưng lấy vương miện đi tới. Làm cái gì vậy? Phục Hy hoàng đế híp mắt hỏi. Hoàng hậu vừa cười vừa nói, sợ ngươi quên, ngày mai muốn gặp thánh quốc cùng liên bang quý khách. Nhớ kỹ mang cái này đỉnh. Hoàng đế liền cũng lộ ra tiếu dung, nói ra, ngươi có lòng. Hoàng hậu đem vương miện đặt ở hoàng đế phía sau trên bàn, nói, vậy ta đi đánh bài. Đi thôi. Hoàng hậu thi lễ, tư thái ưu nhã rời khỏi phòng nghị sự. Hoàng đế nhìn xem bóng lưng của nàng, xuất thần một lúc. Vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào rồi? Hắn hỏi. Bệ hạ, vừa rồi chúng ta đang tại nói để quần thần đến hành cung yết kiến. Một tên cao tuổi đại thần nói. Đúng vậy, ân, để tất cả mọi người đến, ta cần triệu kiến bọn hắn. Hoàng đế nói. Vương miện lẳng lặng nằm sau lưng hắn trên mặt bàn, cùng một viên con dấu song song đặt chung một chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bóng đêm sâu nặng. Hoàng đế rốt cục nói xong sự tình. Mấy tên đại thần cáo lui. Phòng nghị sự cửa đóng lại. Hoàng đế một mình đứng ở nơi đó, lẳng lặng suy tư trong lòng sự tình. Trên bàn sau lưng hắn, Cố Thanh Sơn thần niệm nhẹ nhàng phất qua. Sau một khắc, một viên con dấu bỗng nhiên không thấy. Cố Thanh Sơn tại con dấu nguyên bản vị trí thân ảnh hiện ra. Thần kỹ, di hình hoán ảnh. Ngươi thần niệm đi tới phạm vi bên trong bất luận cái gì tồn tại, ngươi cũng có thể cùng trao đổi vị trí. Cố Thanh Sơn đứng tại trên bàn. Hắn vươn tay. Vương miện nhẹ nhàng trôi nổi, rơi vào trong tay hắn. Hắn một cái tay khác trong hư không một chảo. Địa kiếm bị hắn nắm chặt. Cố Thanh Sơn một tay nâng vương miện, một tay cầm kiếm, yên lặng đứng tại trên mặt bàn. Hắn không phát ra cái gì động tĩnh, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lên hoàng đế bóng lưng. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Hoàng đế không phản ứng chút nào. Cố Thanh Sơn lại thần sắc khẽ biến. Cứ việc chính mình có chút che giấu khí tức, nhưng hoàng đế không phải làm là như vậy biểu hiện. Hoàng đế trên thân tràn ngập ngũ đoạn chức nghiệp giả cường đại uy thế. Nhưng vẫn không có phát giác hắn đến. Một tên cường giả, hẳn là thời khắc duy trì cảm giác động tĩnh chung quanh. Đây là cơ bản nhất cảnh giác. mà hoàng đế lại giống như là một cái không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu người. Cố Thanh Sơn trong lòng hơi động, chợt nhớ tới trước đó phát sinh một sự kiện. Hải hoàng Lý Đông Nguyên, bị hắn một kiếm đánh bay. Hải hoàng là liên bang hải quân đại tướng, cùng Phục Hy hoàng đế tám gậy che dựng không đến bên cạnh. Thế nhưng là hai người bọn họ, một cái ngay cả hư thực kiếm chiêu đều phân biệt không ra, một cái ngay cả người tới phía sau cũng không biết. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này nhưng cùng tận thế bất luận cái gì tai nạn đều không có quan hệ. Không có bất kỳ cái gì tai nạn, có thể đem một người biến thành dạng này. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú lên hoàng đế, chỉ cảm thấy trong lòng có một đạo nhìn không thấy bóng ma, vung đi không được. Hai đời cộng lại, hắn đều không có trải qua chuyện như vậy. Kiếp trước tinh lực của hắn nhiều đặt ở tu hành thế giới, dù sao so người khác muộn tiến nhập nửa năm, không liều sống liều chết tu hành, căn bản không đuổi kịp. Về sau xuất lĩnh quốc gia công hội chiến đấu, cũng là làm quan chỉ huy, mỗi ngày bể bộn nhiều việc mang binh tác chiến, mặc dù cùng các quốc gia cao tầng nhân vật chính trị có chỗ tiếp xúc, nhưng cũng không sâu nhập. Nhưng nhân loại cao tầng chưa hề xảy ra vấn đề. Liền xem như hàn băng thai ương, cũng không có đối với nhân loại cao tầng sinh ra tác dụng như vậy. Dù sao hàn băng thai ương xuất hiện thời điểm, đã là tận thế cuối cùng mấy ngày. Mà một thế này làm lại, đến tột cùng là ai đang thao túng hết thảy. Đột nhiên, Cố Thanh Sơn máy truyền tin rất nhỏ chấn động. Hoàng đế thân hình hơi động một chút. Lại thế nào lơ là sơ suất, hắn dù sao có ngũ đoạn chức nghiệp giả thực lực cường đại, rốt cục vẫn là cảm ứng được cái gì. Nhưng là không còn kịp rồi. Cố Thanh Sơn từ trên bàn biến mất, thân hình xuất hiện tại hoàng đế phía sau. Xúc địa thành thốn. Cố Thanh Sơn giơ kiếm nhẹ nhàng một gặm. Địa kiếm đối phân tốc năm chắc, thật sự là xuất thần nhập hóa. Hoàng đế lập tức ngã trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Cố Thanh Sơn lấy ra cá nhân máy truyền tin. Chuyện gì? Hắn hỏi. Thang quân. Thang quân sự tình. Ta cảm thấy cái chết của hắn đã không chỉ là mưu sát, nhất định phải nói với ngươi một tiếng. Liêu Hành thở hào hển nói. Ngươi nói. Cố Thanh Sơn nói. Thang quân một mực vì Tổng thống cung cấp nhân bản thể, để giúp trợ Tổng thống ngăn cản các loại ám sát, nhưng là hắn bị Phục Hy đế quốc bắt cóc qua. Cố Thanh Sơn tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Thì ra là thế. Trách không được Tổng thống trải qua nhiều lần như vậy ám sát, từ đầu đến cuối không có chết. Thay hắn chết đi, là nhân bản thể. Nguyên lai ngài Tổng thống một mực sử dụng phương thức như vậy, đến đúng kháng cửu phủ tập kích. Nhân bản thể có cái gì đặc thù? Cố Thanh Sơn nhanh chóng hỏi. Ký ức. Nhân loại nhân bản, khó khăn nhất là ký ức, nhân bản thể ký ức nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Liêu Hành nói. Cố Thanh Sơn không chút do dự đưa tay đặt tại hoàng đế trên đầu. Siêu hồn thuật. Thật lâu, Cố Thanh Sơn thu tay về. Hắn ngây người tại chỗ, liền ngay cả hoàng hậu đẩy cửa tiến đến, đều không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hoàng hậu kinh ngạc nhìn chăm chú lên hôn mê hoàng đế. Dễ dàng như vậy. Hoàng hậu hỏi. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, ngươi nhìn kỹ một chút hình dạng của hắn, đến cùng có phải hay không hoàng đế. Hoàng hậu ngồi xổm xuống, nghiêm túc tường tận xem xét một lát. Hoàng hậu nói khẽ. Hắn đúng là hình dạng của hắn, nhưng ta cảm thấy hắn không phải thật sự hắn. Cố Thanh Sơn đã hiểu. Vừa rồi hắn vận dụng siêu hồn thuật, lại phát hiện hoàng đế ký ức 10 phần yếu ớt, vừa mới tiếp xúc pháp thuật, ký ức lập tức tán loạn. Siêu hồn thuật vốn là có phong hiểm, rất dễ dàng để cho người ta mất trí hoặc là biến thành người chết sống lại. Nói cách khác, đi qua siêu hồn thuật về sau, hoàng đế biến thành một kẻ ngu ngốc. Cố Thanh Sơn cũng không có đạt được bất kỳ có giá trị tình báo. Hoàng hậu cẩn thận chu đáo hoàng đế, đồng nhiên trên tay toát ra một đạo lục quang. Nàng là mẹ đi khế gia tộc nữ sĩ, tự thân cũng khai hóa ngũ hành chi mục. Nàng đưa tay nhẹ nhàng đặt tại hoàng đế trên trán. Não tử vong, không cách nào chữa trị. Hoàng hậu nói. Hai người im lặng. Mạnh nhất trên thế giới lớn chức nghiệp giả thứ nhất, Phục Hy đế quốc chủ nhân, cứ thế mà chết đi. Hắn cứ như vậy tùy tiện ngã xuống, chết tại phòng nghị sự. Hoàng đế ký ức có vấn đề. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi kiểu nói này, ta cũng muốn đi lên, hai ngày này hắn có chút dễ quên. Hoàng hậu nói. Tìm thầy thuốc nhìn qua không có. Đáp án đã rất rõ ràng, nhưng Cố Thanh Sơn ý gì nguyên hỏi. Tìm, bác sĩ nói hắn không có bất cứ vấn đề gì. Hoàng hậu nói. Có lẽ là cấp độ gen vấn đề. Gen kỹ thuật bên trên, Phục Hy hoàn toàn là trống không, người lợi hại nhất là các ngươi liên bang thang quân tiến sĩ. Thang quân A. Cố Thanh Sơn thở dài, trong lòng đã có đáp án. Nói như vậy, Phục Hy Hoàng đế dùng nhân bản thể. Như vậy, bản thể hắn đi nơi nào? Chương 312, thế giới kết thúc mánh khỏe. Hoàng đế y y nguyên ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Trong phòng nghị sự, đèn đuốc sáng trưng, yên tĩnh im ắng. Hoàng hậu nhìn qua ít nhiều có chút ngơ ngẩn, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Cố Thanh Sơn đứng ở một bên, hồi tưởng đến gần nhất chuyện phát sinh. Hắn đột nhiên nhớ tới một người. Liên bang Hải Hoàng Lý Đông Nguyên, cùng Phục Hy Hoàng đế, ngay cả mình một kiếm cũng đỡ không nổi. Coi như dùng đỉnh cao nhất nhân bản kỹ thuật, đem nhân loại lực lượng hoàn mỹ phục chế, cũng vẫn là có thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt này, liền là ký ức. Chức nghiệp giả ký ức một khi xảy ra vấn đề, như vậy, chức nghiệp giả đối lực lượng cảm ngộ thậm chí vô số lần trong chiến đấu lấy được kinh nghiệm, đều sẽ rối loạn. Thân là một tên chức nghiệp giả, có được lực lượng cường đại lại không hiểu được khống chế loại lực lượng này, trong chiến đấu thế tất sẽ sinh ra rất nhiều sơ hở. Có đôi khi một cái nhỏ bé sơ hở cũng đủ để quyết định sinh tử. Hải Hoàng Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Phục Hy Hoàng đế mưu đồ, đã dính đến liên bang cao tầng. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Cố Thanh Sơn trầm ngâm, vẫn là quyết định trước phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Công chính nữ thần, ngươi thông chi võ thánh, liền nói đi qua phán đoán của ngươi, tổng thống khả năng gặp nguy hiểm, để hắn cẩn thận đề phòng. Cố Thanh Sơn nói. Tốt, các hạ. Công chính nữ thần nói. Bang! Bang! Bang! Trong phòng nghị sự, đột nhiên có âm thanh vang lên. Có người tại gõ cửa. Cố Thanh Sơn cùng Hoàng hậu nhìn nhau. Chuyện gì? Hoàng hậu cao giọng hỏi. Lao thần có việc bẩm báo. Người bên ngoài nói. Ta có việc cùng bệ hạ thương lượng, các ngươi lui xuống trước đi, ngày mai bàn lại. Hoàng hậu nói. Vâng. Thanh âm biến mất. Nhưng không có tiếng bước chân vang lên. Người ngoài cửa đứng tại chỗ. Bọn hắn không hề rời đi. Hoàng hậu sắc mặt biến hóa, không kiềm hãm được lui một bước. Cố Thanh Sơn trực tiếp thả ra thần niệm quan sát. Đã thấy hai tên đại thần đứng ở ngoài cửa, lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. Hai cái ngũ đoạn chức nghiệp giả. Hoàng hậu cảm ứng được động tĩnh ngoài cửa, thấp giọng nói. Nàng quay đầu nhìn về Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, đã chứng minh phán đoán của nàng. Một cái ngũ đoạn chức nghiệp giả, đã là nhân gian hy hữu. Làm sao lại lập tức đụng tới hai cái ngũ đoạn cường giả đâu? Ngươi đi mở cửa. Cố Thanh Sơn rủ xuống địa kiếm, nói ra. Hoàng hậu một chút do dự, tiến lên đem cửa mở ra. Hai tấm khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại trước mắt nàng. Hai người này đều là đế quốc lao thần, cả đời chưa hề tu hành. Nhưng giờ phút này nhìn qua, bọn hắn toàn thân tràn ngập ngũ hành chi lực, vậy mà đã trở thành cường đại chức nghiệp giả. Hai tên lão thần cũng là sững sờ. Không nghĩ tới đối phương thế mà thật dám mở cửa. Chẳng lẽ cũng không có vấn đề gì? Cố Thanh Sơn đột nhiên biến mất. Hắn xuất hiện tại một tên lão thần phía sau, trường kiếm tại đối phương cái cổ nhẹ nhàng một gặm. Người này ngã trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Một tên khác lão thần lập tức kịp phản ứng, đưa tay liền muốn ra chiêu. Nhưng mà chuôi kiếm này lóe lên, đã đến trước mắt hắn. Thật nhanh kiếm. Lao thần cổ động lực lượng, hai tay phun trào một tầng vàng đất sắc quang mang, ngăn tại trước mặt mình. Đùng. Một kiếm này đột nhiên lật qua, thân kiếm gặm tại hắn chống đỡ trên hai tay. Kỳ quái, thế nào lại là như thế không quan hệ đau khổ một kích. Lao thần đang nghĩ ngợi, phần gáy lại truyền đến một trận đau đớn. Hắn hai mắt tối đen, lập tức ngã trên mặt đất. Bí kiếm, Yến Quy. Xuất kiếm thời điểm, sẽ có giống nhau một kiếm từ đối phương phía sau công kích. Cố Thanh Sơn thu kiếm, một tay một cái, nhấc lên hai người đi vào phòng nghị sự. Hoàng hậu mau đem cửa đóng lại. Ngươi có thể xác định thân phận của bọn hắn sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đều là hoàng đế bên người cánh tay đắc lực chi thần, nhưng khẳng định đã không phải nguyên bản bọn hắn. Hoàng hậu nói. Nàng nhìn qua Cố Thanh Sơn, giải thích nói, bọn hắn cho tới bây giờ cũng chỉ là người bình thường. Vậy liền không có lo lắng. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Hắn đưa tay đặt tại một người trên trán. Siêu hồn thuật. Người kia đầu trực tiếp nổ tung. Siêu hồn thất bại. Cố Thanh Sơn lại đưa tay đặt tại một người khác trên trán. Người này lại cùng hoàng đế, lập tức náo tử vong. đều là nhân bản thể a. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Bất quá lần này, hắn rốt cục đạt được một chút mơ mơ hồ hồ hình ảnh đoạn ngắn. Một mảnh mịt mờ trong sương mù trắng, Phục Hy Hoàng đế nâng một viên hoàng kim nhân đầu, hướng phía trước đi đến. Đó là Phục Hy khai quốc hoàng đế đầu lâu. Các ngươi tạm thời thay ta đi quản lý quốc gia. Phục Hy Hoàng đế nói. Một thanh âm khác vang lên, nếu là chúng ta bại lộ đâu. Phục Hy Hoàng đế cũng không quay đầu lại nói, tận lực kéo dài thời gian, bại lộ cũng không quan trọng, dù sao ta đã bố trí thỏa đáng, hết thể liền muốn lại tới. Tại không cách nào chống cự lực lượng trước mặt, tất cả nhân loại vận mệnh đều đã chú. Định! Thanh âm của hắn, tựa hồ mang theo một tia bi ai, lại tràn đầy cuồng nhiệt cùng kích động. Hoàng đế đi vào cái kia phiến xương trắng, dần dần mất đi bóng dáng. Hình tượng biến mất. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Mặc dù chỉ thu được cái này một chút xíu đoán ngắn, nhưng cả kiện sự tình chân tướng, hắn đã đoán cái 7-8 phần. Còn có ai là người biết chuyện? Những cái kia cung đình thị vệ cũng nên kiểm tra một lần. Ta đem nơi này thu thập một chút, ngươi gọi hai cái thị vệ tiến đến. Cố Thanh Sơn nói. Tốt. Hoàng hậu cũng biết tình hình quỷ dị, lập tức đáp lời. Nàng đi ra một cái, chỉ chốc lát sau, mang theo hai tên thị vệ tiến đến. Trường kiếm lóe lên. Hai tên thị vệ bị đánh ngất xỉu. Cố Thanh Sơn cảm ứng một phen, phát giác lấy hai người bất quá là ba đoạn chức nghiệp giả. Hắn lần nữa phát động siêu hồn thuật. Lần này thuận lợi thu hoạch hai người ký ức. Cái này hai tên thị vệ ngược lại là không có vấn đề. Cố Thanh Sơn nói, hoàng đế cùng hai tên đại thần ký ức cũng rất yếu ớt, cũng không ổn định. Ngươi cho rằng hoàng đế còn sống sao? Hoàng hậu hỏi. Đúng vậy, chân chính bệ hạ rất có thể đi làm chuyện khác. Cố Thanh Sơn thoáng nhắc nhở. Dù sao cũng là vợ chồng, Cố Thanh Sơn không nắm chắc được hoàng hậu thái độ sẽ là như thế nào. Hoàng hậu âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi hai người kia đối ta có sát ý, ngươi biết không? Nàng cũng là chức nghiệp giả, đối với cái này có chính xác phán đoán. Cố Thanh Sơn chần chờ nhẹ gật đầu. Hoàng hậu biến mất nước mắt, mặt không chút thay đổi nói, đã sắp xếp của hắn là như vậy ta cùng hắn cuối cùng một kia tình ý cũng nên gây mất. Sáng suốt quyết đoán, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Cố Thanh Sơn nói. Hoàng hậu khẽ giật mình, lúc này mới kịp phản ứng. Ai biết những người này có bao nhiêu đồng bọn. Tùy tiện liền phóng ra đến hai cái ngũ đoạn cường giả, ai biết bọn hắn thực lực chân chính đến một bước nào. Hai người đang muốn khởi hành, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Bang! Bang! Bang! Lại là tiếng đập cửa. Chuyện gì? Hoàng hậu hỏi. Chúng thần có việc bẩm báo. Người bên ngoài nói. Nghe thanh âm, tựa hồ có bốn người. Ta có việc cùng bệ hạ thương lượng, các ngươi lui xuống trước đi, ngày mai bàn lại. Hoàng hậu nói. Vâng. Thanh âm biến mất. Tiếng bước chân không có vang lên. Người ngoài cửa y y nguyên đứng ở nơi đó, không hề rời đi. Cố Thanh Sơn thả ra thần niệm cảm ứng, lại là bốn tên ngũ giai chức nghiệp giả. Hoàng hậu nhìn về phía Cố Thanh Sơn, gấp giọng hỏi. Hiện tại làm sao? Cố Thanh Sơn nói, ta đại khái không cách nào thủ hạ lưu tình. Lần này muốn lại đánh ngất xỉu bọn hắn, liền không dễ làm. Bốn tên thực lực đạt tới ngũ đoạn chức nghiệp giả, coi như không còn kinh nghiệm chiến đấu, cũng có được cường đại lực phá hoại. Song lần này chiến đấu không thể kinh động những người khác. Vạn nhất kinh động càng nhiều địch nhân, cục diện đem cấp tốc chuyển biến xấu. Cho nên chỉ có thể không nương tay, tốc chiến tốc thắng. Hoàng hậu nói, một mực giết. Cố Thanh Sơn đem chiến thần danh hảo khóa chặt tại át chủ bài thích khách. Hắn hướng hoàng hậu ra hiệu. Hoàng hậu phát ra một trận tiếng cười, lớn tiếng nói, các ngươi còn chưa đi sao. Bệ hạ để cho các ngươi nhanh vào nói sự tình, nói xong mau mau cút. Ngoài cửa bốn người nghe xong, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ không có việc gì? Mở cửa. Một người nhỏ giọng nói. Một người khác liền đi đẩy cửa. Cửa mở đồng thời. Cố Thanh Sơn lần nữa tử biến mất tại chỗ. Màu đen kiếm ảnh như một đóa nộ phóng hoa, tại trong bốn người ở giữa ầm vang nổ tung. Ba người lập chết. Ngươi, một người may mắn tránh thoát, đại hống bay ngược. Thang kiếm mang màu trắng hiện lên, thanh âm của hắn biến mất theo. Lượng lớn kiếm khí một trận xoay quanh, hóa thành trào lên phong, thuận hành lang bay ra mà đi. Máu tươi, bị kiếm phong thổi bay tại vách tường cùng hành lang bên trên. Đem hoa lệ trong cung hành lang biến thành một đầu huyết sắc thông đạo. Một chỗ chân cụt tay đứt. Cố Thanh Sơn hiện ra thân hình. Hắn vung địa kiếm, tùy ý lắc lắc, đem trên thân kiếm máu đều vứt bỏ. Ngươi một kích miểu sát đối thủ, linh lực của ngươi đã trả về. Ngươi một kích miểu sát đối thủ, linh lực của ngươi đã trả về. Ngươi một kích miểu sát đối thủ, linh lực của ngươi đã trả về. Cố Thanh Sơn linh lực một lần nữa tràn đầy. Túc hạ điểm nhẹ, Cố Thanh Sơn cướp về phòng nghị sự. Hoàng hậu nhìn qua tình cảnh bên ngoài, run lên một hồi lâu. Nàng đột nhiên hỏi, người giống như ngươi, như thế nào bừa bãi vô danh? Ta là chư danh nhà khoa học. Cố Thanh Sơn nói. Hoàng hậu thở dài, nói ra, chúng ta cứ như vậy thủ xuống dưới. Đương nhiên không được, dạng này quá bị động. Cố Thanh Sơn nói. Hắn suy nghĩ một lát, nói, hoàng đế bệ hạ lần kia đơn độc ra ngoài đi săn, là ở nơi nào? Hoàng Vân Cốc. Hoàng hậu nói. Cố Thanh Sơn một trái tim chìm xuống. Cái này đối mặt. Thế giới kết thúc, sắp mở. Bắt đầu. Ta nhất định phải lập tức tới đó thử xem. Cố Thanh Sơn nói. Vậy ta đâu? Còn có nữ nhi của ta, ngươi đi chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng hậu vội hỏi. Ta chuẩn bị tìm một cái đáng tin bằng hữu dẫn người đến bảo hộ ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý nỗ lực một chút thù lao, bằng hữu của ta sẽ rất ra sức. Dạng gì thù lao? Hoàng hậu nắm chặt nắm đấm hỏi. Tiền. Cố Thanh Sơn phun ra một chữ. Hoàng hậu thở phào. Đối với Phục Hy hoàng thất tới nói, không đáng giá tiền nhất liền là tiền. Thành giao. Nàng nói ra. Đến hành cung phi hành quyền hạ, cần ngươi hạch chuẩn. Cố Thanh Sơn nói. Chỉ cần có ta điện tử thiệp mời, liền sẽ không bị ngăn trở. Hoàng hậu nói. Thời gian cấp bách, ta cần ngươi mở ra khu vực cấm bay, để bọn hắn trực tiếp đáp xuống hành cung trước. Vậy cần quyền hạn tối cao, ta một khi vận dụng, toàn bộ hành cung phòng ngự hệ thống đều sẽ biết. Lập tức dùng đi, ta đến gọi ta đối tác. Cố Thanh Sơn nói. Hắn xuất ra quang não, liên thông Trương Anh Hảo. Chuyện gì? Trương Anh Hảo nói. Có sinh ý tới cửa. Cố Thanh Sơn nói. Cái gì sinh ý? Bảo hộ một cái nhân vật trọng yếu. Đại ca, ta chỗ này là sát thủ công hội, không phải công ty bảo an. Trương Anh Hào bất đắc dĩ nói ra. Vậy ta còn có một cái khác sinh ý giới thiệu cho ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Nói. Đem mỗi một cái tới gần mục tiêu người đều giết chết. Chương 313, Hàn Băng Thái Hương. Tốt ta, trả thù lao tính thế nào? Các loại, ngươi sẽ không lại để cho ta làm không công à, ta bên này thật nhiều há mồm chờ lấy ăn cơm. Trương Anh Hào kêu khổ nói. Tiền không là vấn đề. Cố Thanh Sơn nói. Ai hào phóng như vậy? Trương Anh Hào hoài nghi nói. Phục Hy hoàng thất. Tôn quý khách hàng lớn Trương Anh Hào huýt sáo, ta lập tức dẫn người đến, địa chỉ cho ta. Phục Hy đế quốc, sa mạc ốc đảo hành cung. Hôm nay là ngày cá tháng tư. Đó là Phục Hy hoàng đế địa bàn, căn cứ tin tức của ta, hắn đang ở nơi đó nghỉ phép, ngươi là muốn ta đi bảo hộ hắn. Không, ta giết hắn, ngươi dẫn người đến bảo hộ hoàng hậu. Ngươi giết hắn. Ngươi giết Phục Hy hoàng đế. Trương Anh Hào không thể tin kinh ngạc nói. Không phải chân chính hắn, là nhân bản thể. Trương Anh Hào ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, thanh âm trầm xuống. Ngươi muốn cho ta bảo vệ ai? Hoàng hậu điện hạ. Ta cần không trung thông hành quyền hạn. Quyền hạn lập tức liền cho ngươi, trước hết để cho Liêu Hành đem các ngươi nhảy vọt tới Phục Hy sa mạc. Sau đó ngươi mau dẫn người đến, tình huống rất phức tạp, mang tốt hơn tay đến. Lập tức đến. Thông tin của máy. Cố Thanh Sơn đang muốn cùng Hoàng hậu nói chuyện, đột nhiên lại vang lên tiếng đập cửa. Bang! Bang! Bang! Chuyện gì? Hoàng hậu chấn định hỏi. Chúng thần có việc bẩm báo. Người bên ngoài nói. Nghe thanh âm, tựa hồ có vài chục người. Uy thế cường đại từ trên người bọn họ bay lên. Ngữ khí của bọn hắn mang theo nôn nóng cùng sát ý. Hiển nhiên, sự tình xảy ra ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng gấp. Hoàng hậu sắc mặt trắng bệnh. Những người này, đơn giản giết chi không hết. Cố Thanh Sơn nắm địa kiếm, đi tới cửa. Mời đến. Hắn nói ra. Cửa mở ra. Cố Thanh Sơn vận chuyển toàn thân linh lực, bộc phát ra dốc sức một kích. Bí kiếm, Hồng Lưu. Đây là tới từ một cái khác tu hành thế giới cường đại kiếm quyết. Trăm ngàn đạo kiếm mang hóa thành mãnh liệt hồng thủy, ầm vang lao ra cửa đi. Chỉ một thoáng. Những người kia bị vô số ánh kiếm đánh trúng, lại bị hồng triều kiếm mang cuốn sạch lấy đánh bay, một mực đụng vào cuối hành lang trên tường. bức tường lập tức sụp đổ. Kiếm mang hồng lưu xông ra hành cung, xét qua ốc đảo, mãi cho đến trên sa mạc mới nhao nhao tiêu tán. Hết thảy máu, hết thảy thịt, tại kiếm mang hồng lưu bên trong băng tán. Cố Thanh Sơn thu kiếm, nói, động tĩnh này đã không gạt được bất kỳ kẻ nào, chuẩn bị nghênh địch. Hoàng hậu trên tay bay lên một đạo màu xanh lá quần sáng, rơi vào trong hành lang. Ngũ hành chi mục, sinh cơ hấp thụ. Rất nhanh, tàn thi tay cụt thậm chí đầy hành lang vết máu, đều bị lục quang hấp thu. Lục quang hóa thành một đóa yêu diễm ướt át đóa hoa, bay trở về hoàng hậu trong tay. Hoàng hậu đem hoa thu lại. Gần gần xa xa, vang lên các loại thanh âm. Phát sinh cái gì? Chạy mau, vừa rồi chết rất nhiều người. Đây là nữ nhân tiếng thét chói tai. Tất cả đi theo ta. Hoàng hậu đâu? Bảo hộ bệ hạ. Có người hô. Một mảnh phân loạn bên trong, đột nhiên có một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Không cần đến. Ta ở chỗ này. Tất cả thanh âm vì đó yên tĩnh. Đây là hoàng đế bệ hạ thanh âm. Cung đình bọn thị vệ lần theo thanh âm, nhanh chóng hướng bệ hạ dựa sát vào. Tất cả mọi người theo ta đi, đi phòng nghị sự. Hoàng đế thanh âm tại toàn bộ hành cung trên không ù ù kêu vang. Nghe thanh âm này, Cố Thanh Sơn cùng hoàng hậu nhìn nhau. Hiện tại chạy đã tới đã không kịp, hai người đều muốn nhìn một chút tới là ai. Mấy tức về sau, huyết sắc thông đạo bên trong đi tới một đám người. Người mặc đế vương áo bào, đầy mặt tâm trầm phục hy hoàng đế đi ở trước nhất. Mười mấy tên cung đình hộ vệ cùng sau lưng hắn. Vương tử cùng công chúa đi tại cuối cùng, đi sát đằng sau mà đến. Hoàng đế một chút trông thấy Cố Thanh Sơn, lập tức chỉ vào hắn nói, lên cho ta, bắt hắn lại. Cố Thanh Sơn thả ra thần niệm, tại hoàng đế trên thân quét qua, lại đi sau lưng bàn lớn phía dưới quét qua. Hôn mê hoàng đế y y nguyên bị hắn giấu ở sau cái bàn mặt. Trong phòng nghị sự, đồng thời xuất hiện hai cái hoàng đế. Theo hoàng đế ra lệnh một tiếng, một đám thị vệ tăng thêm tốc độ, từ trong thông đạo bay nhào mà đến. Những này cung đình thị vệ đều có ba, tứ giai thực lực, là nhân loại bình thường. Cái kia cùng hắn uống rượu với nhau thị vệ cũng ở trong đó. Cố Thanh Sơn thấy thế có chút đau đầu. Vừa rồi những cái kia ép lên tới đám đại thần, đều là ngũ đoạn cường giả. Rõ ràng là có vấn đề, cho nên hắn giết chi không sợ. Những thị vệ này thế nhưng là vô tội. Một khi động thủ, Cố Thanh Sơn không chút lưu tình. Nhưng ở cái này trước đó, hắn cũng không muốn tùy tiện giết vô tội mà nhỏ yếu người. Hoàng hậu cảm giác mình sắp điên rồi, nắm lấy Cố Thanh Sơn tay nói, đây là thật sao? Hắn đến cùng có mấy cái nhân bản thể. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, giơ lên địa kiếm, gác ở cổ nàng bên trên. Hắn nhìn xem một đám cung đình thị vệ, quắc, các ngươi ai lại tới gần, ta liền giết hoàng hậu. Tất cả thị vệ lập tức cứng đờ, dừng bước lại. Tôn quý hoàng hậu bị bắt cóc, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn nhao nhao quay đầu, nhìn về phía hoàng đế bệ hạ. Phục hy hoàng đế cũng ngẩn người, sau một khắc, khắp khuôn mặt là bạo ngược tức giận. Hắn hét lớn, vị hoàng hậu kia là giả, ta lệnh cho ngươi nhóm đi giết rơi hai người kia. Bọn hộ vệ do dự. Giang co bên trong, đã thấy công chúa lôi kéo vương tử từ phía sau đám người gạt ra. Không, đây không phải là giả, đó là thật mẫu hậu. Công chúa lớn tiếng nói. Làm càn, ta ở chỗ này, ngươi nói lung tung cái gì? Hoàng đế nói. Là mẫu thân, nhất cử nhất động của nàng ta đều quen thuộc, ta biết đó là mẫu thân, các ngươi không nên khinh cử vọng động. Công chúa gấp nhanh khóc. Ngươi nhận lầm, đều lên cho ta, giết bọn hắn. Hoàng đế hạ lệnh. Hoàng hậu cười lạnh nói, tất cả thị vệ, nghe ta mệnh lệnh, giết trước mặt cái này giả mạo bệ hạ ra hỏa. Bọn thị vệ đã mộng. Cố Thanh Sơn vung tay lên, bàn lớn lập tức bị hắn cách không đẩy ra. Một cái hôn mê người xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Phục hy hoàng đế. Cố Thanh Sơn đem gác ở hoàng hậu trên cổ kiếm thu hồi, chỉ hướng trong hành lang hoàng đế. Ngươi là giả. Hắn nói ra. Ta là giả. Hoàng đế bệ hạ cười to nói. Hắn thả ra toàn thân lực lượng, toàn bộ hành cung cũng vì đó run rẩy. Cố Thanh Sơn thủ quyết khẽ động. Chỉ một thoáng, địa kiếm hóa thành tàn ảnh, xuyên qua tầng tầng thị vệ đâm về hoàng đế. Ngu xuẩn. Hoàng đế trên tay toát ra một lớp bụi ánh sáng, cách không đâm vào địa kiếm bên trên. Bành. Một tiếng vang trầm, địa kiếm lại bị ánh sáng xám đụng định nhất định. Đây là ngũ hành chi thổ khai hóa đến thứ ngũ đoạn năng lực. Vạn vật sụp đổ. Chỉ bằng, hoàng đế nói xong, thanh âm lại im bặt mà dừng. Năm đạo tơ máu từ trên người hắn xuất hiện. Bốn phía trong huyết vụ, hoàng đế thân thể tàn phế tản một chỗ. Cố Thanh Sơn duỗi tay ra, địa kiếm bay trở về, lẳng lặng treo ở trước mặt hắn. Không kiếm thuật, bí kiếm, tinh ngân. Thật có lỗi, ngay cả ta một điểm lực đều nhịn không được, cho nên ngươi là giả. Cố Thanh Sơn nói, nhìn thấy không? Chân chính bệ hạ có thể như vậy không dùng. Hoàng hậu cao giọng nói, cung đình bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau. Giống như xác thực như thế, hoàng đế bệ hạ cường đại, bọn hắn đều được chứng kiến, sẽ không như thế không dùng. Hoàng hậu thứ tội. Bọn thị vệ quỳ đầy đất. Vương tử cùng công chúa xông vào phòng nghị sự, đi vào bên cạnh hoàng hậu. Mẫu thân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tuổi trẻ vương tử hỏi. Có người giả mạo ngươi phụ hoàng, ý đồ phá vỡ Phục Hy đế quốc, hiện tại đã bị bắt lại. Hoàng hậu nói đơn giản nói. Người tới, triệu tập tất cả thị vệ. Nàng hạ lệnh. Cẩn thận. Cố Thanh Sơn quát lên một tiếng lớn. Vương tử lấy ra một thanh sắc bén truy thủ, hung hăng hướng hoàng hậu trên thân đâm tới. Một màn này phát sinh quá đột ngột, bất luận cái gì người đều không kịp cứu viện. Đương. Hoàng hậu biến mất, Cố Thanh Sơn đứng tại nàng nguyên bản vị trí, một kiếm đem truy thủ đánh bay. Ngươi đến tột cùng là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Đáng chết, đều là ngươi hỏng đại sự của chúng ta. Vương tử hận hận nói. Cố Thanh Sơn giơ kiếm, nói, đem sự tình nói rõ ràng, còn có thể lưu ngươi một mạng. Vương tử trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, ngươi muốn biết. Đáng tiếc ta sẽ không nói cho ngươi. Ta sẽ để cho ngươi nói. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói. Vương tử mang trên mặt vẻ châm trọc, nói, ngươi không có cơ hội, ta hiện tại liền đi, nhưng ta sẽ còn trở lại. Không đợi Cố Thanh Sơn làm bất kỳ động tác gì, vương tử tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không động đậy được nữa. Cố Thanh Sơn xông lên trước, một thanh nặn ra vương tử miệng. Máu đen từ vương tử miệng bên trong tràn ra đến. Hắn uống thuốc độc tự sát. Cố Thanh Sơn nhìn xem thi thể trên đất, lẩm bẩm nói, còn biết trở về. Người chết muốn trở về, nhất định phải là sự kiện kia. Cố Thanh Sơn sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Nếu như vương tử cái gì cũng không nói, hoặc là nói chút cái khác, Cố Thanh Sơn căn bản sẽ không nhận bất luận cái gì dẫn dắt. Nhưng vương tử ngay trước một vị người trùng sinh trước mặt, nói một câu nói như vậy. Có lẽ hắn coi là nói như vậy, ai cũng không biết là có ý tứ gì. Cố Thanh Sơn lập tức hiểu được. Hàn băng thai ương. Nó vẫn là tới. Phục Hy hoàng đế vậy mà đánh lấy dạng này chủ ý. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng, lắc đầu nói, thế giới kết thúc thời khắc muốn tới. Nhân loại không cách nào đối kháng hàn băng thai ương. Phục Hy hoàng đế dạng này cường giả, bản thân có thể hiệu lệnh một quốc gia đến đúng kháng hạo kiếp, nhưng hắn lại mê thất tại dã tâm của mình bên trong. Đây đối với cả nhân loại thế giới vận mệnh, là một loại đả kích. Cố Thanh Sơn đột nhiên dừng lại bất động. Tại hắn vong mạc bên trên, có ít đi đom đóm chữ nhỏ không ngừng lóe ra. Cố Thanh Sơn đem ánh mắt rơi vào chiến thần giao diện. Người chơi phát hiện một loại hạo kiếp bắt đầu. Thế giới kết thúc nội dung cốt truyện xuất hiện. Nhiệm vụ miêu tả, kết hợp đủ loại dấu hiệu, người chơi cho rằng một loại đủ để kết thúc thế giới hạo kiếp sắp xuất hiện. Tiếp đó, mời người chơi chứng minh chính mình suy đoán. Nhiệm vụ mục tiêu, người chơi nhất định phải tận mắt chứng kiến hạo kiếp tồn tại. Nhiệm vụ ban thưởng, khi suy đoán được chứng thực, người chơi đem có thể vận dụng hồn lực, gia tốc chiều âm kiếm tu bổ quá trình. Nói rõ, hồn lực đúng đúng chúng sinh căn bản nhất lực lượng, đến từ bản nguyên linh hồn, cho mượn nó thần uy, có thể tăng tốc thần bình tu bổ quá trình. Chương 314, Địa ngục, Thượng. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú lên chiến thần giao diện, trong lòng dù sao cũng hơi kinh ngạc. Chiến thần thao tác giao diện thế mà tại thế giới hiện thực ban bố nhiệm vụ. Thế giới kết thúc, nhiệm vụ có dạng này miêu tả, chẳng lẽ chiến thần giao diện cũng cho rằng đây là không thể chiến thắng hạo kiếp. Bất quá nhiệm vụ này, chính giữa Cố Thanh Sơn ý muốn. Vô luận là tu bổ chiều âm kiếm, vẫn là phát hiện hạo kiếp chân tướng, đều là Cố Thanh Sơn chuyện muốn làm. Chiều âm kiếm tu bổ, là kiếm tiên nhiệm vụ bước đầu tiên. Nếu có thể ở hóa thần sơ kỳ khôi phục kiếm tiên thực lực, lực lượng của mình lập tức liền có thể siêu việt kiếp trước. Hắn đem ánh mắt từ chiến thần giao diện bên trên thu hồi lại, nhìn quanh toàn bộ phòng nghị sự. Công chúa bổ nhào vào hoàng hậu trong ngực, khóc ròng ròng. Đám đại thần, bọn thị vệ lần lượt đi vào phòng nghị sự. Cố Thanh Sơn ngăn cản bọn hắn tới gần, đem đám người cùng hoàng hậu ngăn cách. Hiện tại, những người này không đáng tín nhiệm. Trương Anh Hào đến trước đó, chỉ có thể trước dạng này. Cố Thanh Sơn yên lặng trông coi hoàng hậu, nhưng trong lòng nghĩ là một chuyện khác. Liên bang hải quân đại tướng Lý Đông Nguyên bị đổi thành nhân bản thể. Phục Hy hoàng đế chẳng lẽ đối liên bang cũng có ý tưởng? Cố Thanh Sơn lập tức nói, công chính nữ thần. Ta tại, các hạ. Công chính nữ thần nói, tổng thống bây giờ tốt chứ? Hắn không có kết nối ta, nhưng hắn sinh mạng thể trinh hết thể bình thường. Hiện tại là đêm khuya, chỉ sợ tổng thống đang nghỉ ngơi. Cố Thanh Sơn có chút buông lỏng, hỏi, tổng thống ngày mai có cái gì hoạt động? Chuẩn xác mà nói là hôm nay, khoảng cách Hừng Đông còn có 4 giờ, tổng thống sẽ tại 9 giờ sáng phát biểu cả nước TV nói chuyện, động viên mọi người tham dự đại tuyển bỏ phiếu. Võ Thánh đâu? Trương Tông Dương tướng quân chính canh giữ ở phủ tổng thống. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra. Võ Thánh một chút liền có thể nhìn ra chính mình hư thực chiêu, hẳn không phải là giả. Có Võ Thánh trông coi, tổng thống an toàn liền được bảo hộ. Trong phòng nghị sự, hoàng hậu bắt đầu một đầu ra lệnh. Lần lượt có người căn cứ mệnh lệnh của nàng rời đi phòng nghị sự. Tại hoàng hậu chỉ huy dưới, toàn bộ hành cung lấy cực cao hiệu suất vận chuyển lại. Điện hạ, hành cung bên ngoài có một người cầm ngươi điện tử thiệp mời đến đây bái phỏng. Một tên cung đình thị vệ nói. Thả hắn tiến đến. Hoàng hậu ra lệnh. Trương Anh Hào rất mau ra hiện tại hành cung phòng nghị sự. Đây là ta đối tác, Trương Anh Hào, đáng tin cậy. Cố Thanh Sơn vì hai người giới thiệu nói. Ta biết ngươi, mưu phản cửu phủ sát thủ chi vương, ngươi tốt. Hoàng hậu hướng hắn vươn tay. Trương Anh Hào đi hôn tay lễ, nói ra, tôn quý điện hạ, nhìn thấy ngươi là ta vinh hạnh. Hoàng hậu trực tiếp đi vào chính đề, đế quốc khẳng khái luôn luôn thanh danh tại ngoại, cho nên chuyện thù lao ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi bảo vệ tốt ta cùng ta nữ nhi. Trương Anh Hào lập tức lộ ra mỉm cười, cung kính nói ra, kẻ săn thú công hội đem tuân theo ý chí của ngài, điện hạ. Cố Thanh Sơn hỏi, ngươi người đâu? Trương Anh Hào nói, đều đến, ta lập tức để bọn hắn vào, còn xin điện hạ cho phép. Để bọn hắn vào. Hoàng hậu nói, Trương Anh Hào liền lấy ra máy truyền tin, chào hỏi thủ hạ của mình. Chờ đợi thời điểm, Cố Thanh Sơn mang theo Trương Anh Hào, đi đến nơi hẻo lánh, đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Trương Anh Hào hít vào ngụm khí lạnh. Người nhân bản. Ngay cả chức nghiệp giả lực lượng cũng có thể nhân bản, cái kia thang quân thật đúng là lợi hại. Hắn lẩm bẩm nói, nhưng bọn hắn ký ức là sai loạn, cũng không có kinh nghiệm chiến đấu. Ngươi người nhất định có thể trèo chống nơi này phòng ngự. Cố Thanh Sơn nói. Ngây ngô mà non nớt cường giả, đây là sát thủ thích nhất mục tiêu. Trương Anh Hào nói. Cố Thanh Sơn vô vô bả vai hắn, nói ra, nơi này giao cho ngươi, ta đi trước một bước. Ngươi muốn rời khỏi. Trương Anh Hào khẽ giật mình, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta kể vai chiến đấu. Lần sau đi, lần này tình thế rất nghiêm trọng, ta phải đi một chỗ nhìn xem. Chứng minh trong nội tâm của ta một sự kiện. Cố Thanh Sơn nói. Cũng được, vậy ngươi đi đi, nơi này để ta tới nhìn xem. Trương Anh Hào nói. Cố Thanh Sơn quay người hướng hoàng hậu cáo biệt, đã thấy nàng đã ngồi ở hoàng đế trên bảo tọa. Đông đảo đại thần cùng thị vệ hộ vệ quỳ gối trước mặt nàng, chờ đợi nàng phân công. Hoàng hậu vẫn còn đang hướng đám người bố trí khẩn cấp ứng đối biện pháp. Hoàng hậu nghiêm nghị nói, bất luận kẻ nào không phục tùng mệnh lệnh. Đều là gian tế, các ngươi có thể lập tức giết chết, rõ chưa? Là, điện hạ. Hiện tại, chấp hành. Vâng. Chúng hộ vệ ầm vang lĩnh mệnh tán đi. Ánh mắt của nàng tỉnh táo, ngữ khí bình ổn, hạ lên mệnh lệnh đến đơn giản lưu loát, toàn bộ hành cung người đều bị nàng điều hành. Một lát sau, rất nhiều mang theo kính râm người áo đen tiến vào phòng nghị sự, đi vào Trương Anh Hào bên người. Trương Anh Hào bắt đầu an bài nhân thủ. Trong đó một vị tiểu mỹ nữ tháo kính râm xuống, hướng Cố Thanh Sơn lên tiếng chào. Đó là sát thủ Đồng Đồng. Cố Thanh Sơn cùng với nàng khẽ gật đầu ra hiệu, xoay người lại đến bên cạnh hoàng hậu. Điện hạ, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Hắn hỏi. Hắn đã điên rồi, nhưng ta còn không có, ta muốn cứu quốc gia này. Hoàng hậu chấn định nói ra. Trong đêm tối, Cố Thanh Sơn lái phi toa, hướng phía Hoang Vân Cốc phương hướng bay đi. Liên bang cảnh nội mấy chỗ địa phương, công chính nữ thần đều không có dò xét ra kết quả, mà Hoang Vân Cốc là Phục Hy cảnh nội tai nạn nơi phát nguyên. Nơi này là một mảnh được bảo hộ lên rừng rậm nguyên thủy, cũng trùng hợp là hoàng đế đơn độc ra ngoài săn thú địa phương. Trên thế giới không có trùng hợp như vậy sự tình. Cố Thanh Sơn đến thời điểm, Diệp Phi Ly đã đang chờ hắn. Ngươi chừng nào thì đến? Cố Thanh Sơn húc đầu liền hỏi. Ngươi nói chuyện muốn ta đến, ta liền đến. Diệp Phi Ly nói. Tốt, vậy chúng ta trước tìm xem nhìn. Một khi ngươi nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, liền tìm kiếm một cái thanh âm nơi phát ra. Cố Thanh Sơn nói. Hắn vận khởi linh lực, đem thần niệm hoàn toàn phát tán ra. Vì sao vội vã như vậy? Diệp Phi Ly hỏi. Cấp tốc, chúng ta chia ra tìm. Cố Thanh Sơn nói. Chúng ta tìm cái gì? Bất cứ dị thường nào hiện tượng, thì như... Bang! Bang! Tốt ta! Hai người trong cốc tìm tòi. Nơi này là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, mênh mông lâm hải bên trong, các loại dã thu đông đảo, phi thường thích hợp đi săn. Giờ phút này sắc trời hắc ám, mưa lạnh lâm ly, trong rừng rậm một bóng người đều không có. Nhàn nhạt hơi nước đem trọn cánh rừng bao phủ. Những này hơi nước thật lâu không tiêu tan, theo lâm phong, vậy mà hướng rừng rậm bên ngoài khuyết tán đi. Các hạ, vệ tinh thấy không rõ trên đất cảnh tượng. Công chính nữ thần nói. Không quan hệ Cố Thanh Sơn nói, chính chúng ta tìm. Hắn cùng Diệp Phi Ly bước lên giả vũ, trong rừng không ngừng xuyên qua. Nửa giờ sau, Cố Thanh Sơn đứng tại một mảnh đóng băng hồ nước bên cạnh. Mặt hồ bị một tầng mê vụ bao phủ, cái gì cũng thấy không rõ. Tìm được, đến chỗ của ta. Cố Thanh Sơn đối quang nao nói ra. Tốt. Diệp Phi Ly cúp máy thông tin. Mấy tức về sau, một đạo hồng mang cấp tốc bay lượn mà đến. Bị hồng mang lôi cuốn cuồng phong tán đi, Diệp Phi Ly hiện ra thân hình. Cái này đông thật là rắn chắc. Hắn híp mắt nói. Cố Thanh Sơn nói, đúng vậy a. Trên hồ tầng băng lại dày lại thâm sâu, nhưng mà thần niệm hướng xuống dò xét, liền phát hiện trong hồ không có một tia lưu động nước. Toàn bộ hồ đều đông lại. Chương 315, địa ngục, hạ. Cố Thanh Sơn thả ra thần niệm điều tra băng hồ, sau đó yên lặng gật đầu. Không sai, đúng là nơi này. Trên hồ tựa hồ có đồ vật gì? Diệp Phi Ly nhịn không được nói. Đi. Cố Thanh Sơn chỉ nói một chữ. Hắn đem địa kiếm nhấc trong tay, nhanh chân hướng trên hồ đi đến. Diệp Phi Ly theo sát phía sau. Hai người tiến vào mặt hồ, tại băng ngược lên đi. Vừa tiến tới, lập tức lâm vào trong sương mù, bốn phía một mảnh mênh mông, cái gì đều nhìn không thấy. Công chính nữ thần thanh âm vang lên, các hạ, ta đã mất đi ngươi vị trí địa lý tọa độ. Rất bình thường, không có việc gì. Cố Thanh Sơn nói xong, nhịn không được thở dài. Đúng vậy à, mất đi vị trí địa lý tọa độ là phi thường bình thường sự tình, tại cái này trùng điệp trong không gian. Lạnh lẽo thấu xương từ dưới chân xuất hiện, cơ hồ có thể đông cứng người cốt tủy. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sương mù không ngừng cuồn cuộn. Diệp Phi Ly nhịn không được nói, ta cảm giác nơi này có chút không bình thường. Chú ý dưới chân. Cố Thanh Sơn nói. Dưới chân. Diệp Phi Ly không hiểu thấu nói. Đột nhiên, mấy đạo trầm thấp nói chuyện với nhau tiếng vang lên. Một cái phi thường không có lễ phép người sống. Đúng vậy a, vừa rồi hắn kém chút giẫm lên ta. Dạng này người sống, chờ ta sau khi đi ra, nhất định phải đem hắn đầu lâu băm ăn hết. Diệp Phi Ly ngơ ngẩn. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía mình dưới chân. Đây là có chuyện gì? Diệp Phi Ly nghẹn ngào kêu lên. Mặt người. Vô số mặt người. Toàn bộ hồ trên mặt băng, tất cả đều là mặt người. Lít nha lít nhít mặt người đông cứng trong hồ, từ tầng băng mặt ngoài có chút nhô lên. Có mặt người vẫn ở tại tầng băng trở xuống, có mặt người đã muốn từ mặt băng dựng thẳng lên đến. Tại thật dày tầng băng dưới, thân thể của bọn nó bị hoàn toàn đông cứng. Đối mặt quỷ dị như vậy một màn kinh khủng, Diệp Phi Ly cả người ngây dại. Cố Thanh Sơn vô vô bả vai hắn, đang muốn nói chuyện, đã thấy chiến thần thao tác giao diện phát sáng lên. Người chơi chính mắt thấy hàn băng địa ngục. Người chơi đã chứng minh chính mình suy đoán. Tận thế nội dung nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, khi người chơi chữa trị chiều âm kiếm thời điểm, đem có thể tốn hao hồn lực tăng tốc tốc độ chữa trị. Cái này mấy dòng chữ tại Cố Thanh Sơn sau khi xem xong, cấp tốc tiêu tán. Ngay sau đó, một nhóm mới nhắc nhở phù xuất hiện tại chiến thần thao tác giao diện bên trên. Hàn băng địa ngục xuất hiện, tiêu chí lấy thế giới đi hướng diệt vong. Chỉ bằng vào nhân loại chính mình, không cách nào chiến thắng hàn băng địa ngục người chết. mời người chơi tại trong hồ nước tiếp tục thăm dò, lấy thu hoạch được càng nhiều tình báo. Cố Thanh Sơn thân hình khẽ động, hướng phía giữa hồ lao đi. Chờ ta một chút. Diệp Phi Ly kêu một tiếng, vội vàng đuổi theo. Như thế quỷ quệt kinh khủng địa phương, hắn cũng không muốn một mình ở lại. Tại dưới chân hắn, vô số mặt người đông cứng trong hồ, cũng có ló đầu ra người chết hướng hắn cao giọng chửi rủa. Chỉ chốc lát sau, Cố Thanh Sơn cùng Diệp Phi Ly đi vào giữa hồ. Chỉ gặp mặt hồ chính giữa, có một cái thật sâu hố băng. Bóng loáng như gương mặt băng, thiếu một khối lớn. Cố Thanh Sơn một trái tim chìm đến đáy cốc. Cái kia cường đại người chết, đã rời khỏi nơi này. Phục Hy Hoàng đế quả nhiên là cho hắn đưa đầu lâu tới. Kỳ quái, cái này một khối băng đi nơi nào? Diệp Phi Ly hỏi. Nó đi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn có chút than thở. Chiến tranh còn chưa bắt đầu, nhân loại cường giả đã trở thành đối phương người dẫn đường. Công chính nữ thần. Cố Thanh Sơn nói. Ta tại. Nhân loại đã đứng trước tuyệt cảnh, ngươi nhất định phải toàn lực tìm kiếm một vật. Cố Thanh Sơn nói. Xin các hạ nói. Một khối băng, một khối to lớn băng, có lẽ nó sẽ biến ảo hình dạng, hóa thành hết thể những vật khác, nhưng nó trên bản chất là từ băng tạo thành. Cố Thanh Sơn nói bổ sung, khối này băng chi bên trong, nhất định có không tầm thường sự vật tồn tại, một khi ngươi phát hiện nó, lập tức nói cho ta biết. Tốt, các hạ, từ giờ trở đi, ta đem toàn lực lục soát. Công chính nữ thần nói. Lúc này, chiến thần thao tác giao diện bên trên. Lần nữa xuất hiện mấy hàng đom đóm chữ nhỏ. Tại Phục Hy Hoàng đế cố gắng dưới, hàn băng địa ngục một vị cường đại vương giả rời khỏi nơi này. Vị vương giả này mang theo bộ hạ của nó, đã bắt đầu hành động, bọn chúng sẽ thúc đẩy chàng tai nạn này tới càng nhanh, ngươi nhất định phải ngăn cản chuyện này. Nhiệm vụ mục tiêu, ngăn cản Phục Hy Hoàng đế bước kế tiếp kế hoạch, tận lực nhân loại bảo lãnh thế giới ổn định, cam đoan không có rất nhiều người chết đi, lấy trì hoãn hàn băng địa ngục lan tràn tốc độ. Nhiệm vụ ban thưởng, đến từ Hoàng Tuyển Viện quân sẽ đuổi tới nhân gian, cùng nhân loại cùng nhau đối kháng hàn băng địa ngục. Nhiệm vụ nhắc nhở, sinh mệnh tử vong thời điểm, sẽ sinh ra tử khí, mà đại lượng tử khí đem ra tốc hàn băng địa ngục lan tràn. Cố Thanh Sơn cấp tốc xem hết tất cả nhắc nhở phù. Cả người hắn cứng tại chỗ. Nhưng hắn trong mắt, chợt phát lên một tia ánh sáng hy vọng. Viện quân. Nguyên lai còn có viện quân. Kiếp trước thời điểm. Nhân loại không có trông đến viện quân đến, toàn bộ thế giới đã hủy diệt. Đó cũng không chỉ là hàn băng địa ngục, mà là mấy trận tai nạn trước sau bộc phát, kéo dài không ngớt, cuối cùng lại gặp phải trò chơi sụp đổ. Rất nhiều nhân tố tụ tập cùng một chỗ, tạo thành thế giới cấp tốc hủy diệt. Lần này, chính mình nhất định phải dốc hết toàn lực, trì hoãn hàn băng địa ngục bộc phát. Viện quân. Không biết là dạng gì viện quân. Cố Thanh Sơn yên lặng suy tư nói. Diệp Phi Ly ở một bên, bực bội nói, những quái vật này đến tột cùng là cái gì? Bọn họ đều là người đã chết, đến từ Hoàng Tuyển Hàn băng địa ngục. Cố Thanh Sơn nói, cái này hồ là địa ngục. Không, nơi này chỉ là Hàn băng địa ngục một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ nơi hẻo lánh mà thôi. Diệp Phi Ly đột nhiên rôi ra chân, tại một cái diện mục dữ tợn trên mặt người hung hăng đạp một cước. Tấm kia mặt người không có phát ra cái gì đau đớn kêu thảm. Chỉ là hung tợn nhìn xem hắn, lộ ra nụ cười dữ tợn. Bọn chúng không cảm giác được đau đớn. Cố Thanh Sơn nói. Vậy ta liền giết nó. Diệp Phi Ly trên chân dùng sức. Vâng. Tầng băng bị hắn dẫm sập. Mấy trăm cái người chết thoát ly tầng băng. Người sống. An hắn, thu hoạch lực lượng. Đừng đoạt, ta chỉ cần linh hồn của hắn. Người chết nhóm phát ra rung trời chu lên, liền thân bên trên vụn băng tử đều không để ý. Bay thẳng đến Diệp Phi Ly đánh tới. Diệp Phi Ly trên thân hồng mang khẽ động, hóa thành mấy đạo màu đỏ tươi chi xa, tương vong đám người toàn bộ bao lấy. Người chết nhóm bốn éo người, liều mạng dãy rua, nhưng chúng nó huyết nhục bị màu đỏ tươi chi xa triệt để trừ khử. Rất nhanh, người chết nhóm chỉ còn lại có từng chồng bạch cốt. Màu đỏ tươi chi xa dần dần biến mất. Bạch cốt rơi xuống một chỗ. Mặc dù chết qua một lần, nhưng thực lực chẳng ra sao cả. Diệp Phi Ly khoanh tay nói, cũng không phải là như thế, cường đại người chết đều đã rời đi, lưu tại nơi này, chỉ là một chút phổ thông người chết. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, thuận tiện nói một chút, ngươi cần nhìn kỹ một chút bọn chúng hài cốt. Diệp Phi Ly nhìn lại, chỉ gặp những bạch cốt kia rơi vào trên mặt băng, rất nhanh lâm vào trong đó. Ngay sau đó, huyết nhục xuất hiện tại trên đám xương trắng, mấy trăm cỗ hải cốt lấy cực nhanh tốc độ khôi phục thành trước đó người chết bộ dáng. Khuôn mặt của bọn nó lại xuất hiện tại băng hồ bên trong. Gương mặt mở to mắt. Tất cả người chết đều nhìn chằm chằm Diệp Phi Ly. Bọn hắn cái kia ánh mắt oán độc, đem Diệp Phi Ly thấy toàn thân run lên. Hàn băng địa ngục đem lan tràn toàn bộ thế giới. Sau này ngươi chỉ có thể đánh ngã người chết, lại không cách nào triệt để giết chết bọn chúng. Cố Thanh Sơn nói. Diệp Phi Ly sắc mặt biến đến ngưng trọng, hỏi, chúng ta có thể xử lý cái này hàn băng địa ngục sao? Cố Thanh Sơn nở nụ cười, nhưng trên mặt viết đầy đắng chát. Cả một cái thế giới hóa thành địa ngục, ai có thể đem phá hủy? Hắn tiếp tục nói, đây chỉ là một bắt đầu, càng quan trọng hơn là, có ghi chép đến nay, nhân loại tại cái này tình cầu bên trên tồn tại có 27,0005. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hắn hỏi. Diệp Phi Ly hơi suy nghĩ một chút, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Hắn không thể tin mà hỏi, hơn 2 vạn năm thời gian bên trong, tất cả người chết đều sẽ xuất hiện ở nhân gian. Không phải, hạ hàn băng địa ngục, đều là tội ác tẩy trời người. Cố Thanh Sơn nói, ngươi có thể tính tính, 27,0005 thời gian trường hà bên trong, có bao nhiêu chết đi ác ôn sẽ phục sinh. Không chỉ như thế, căn cứ khoa học khảo chứng, tại nhân loại tồn tại trước kia, cái này tinh cầu bên trên tồn tại qua cái khác văn minh. Căn cứ khảo cổ phát hiện, nhân loại trước đó chí ít có 3 cái kỷ nguyên. Cự nhân kỷ nguyên, ma nhân kỷ nguyên, cùng chưa xác định một cái khác kỷ nguyên hỗn loạn. Khi những quái vật kia từ tử vong ngủ say bên trong thức tỉnh, sẽ toàn bộ đi vào thế giới của chúng ta. Chương 316, Quái vật. Một khi hàn băng địa ngục lan tràn cả viên tinh cầu, Cố Thanh Sơn lắc đầu thở dài nói, bao quát nhân loại văn minh ở bên trong, 4 cái kỷ nguyên bên trong ác ôn nhóm đều đem thức tỉnh, coi như chúng ta có thể chiến thắng bọn chúng rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Diệp Phi Ly nhịn không được nói, không thể nói một chút, tranh thủ chung sống hòa bình sao. Cố Thanh Sơn nhìn xem hắn, nói, ăn người sống huyết nhục, bọn chúng có thể tại thời gian nhất định bên trong thu hoạch được lục cảm, như là khi còn sống trải nghiệm cái thế giới này mỹ diệu. Ăn người sống hồn phách, bọn chúng sẽ thu hoạch được cường đại người chết năng lực. Người sống chết càng nhiều, bọn chúng liền càng mạnh. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, bọn chúng với cái thế giới này là thái độ gì? Cố Thanh Sơn nói xong, cũng có chút tạm đạo. Diệp Phi Ly ngốc tại nguyên chỗ. Nhân loại liền là bọn chúng lương thực. Diệp Phi Ly lẩm bẩm nói. Đúng vậy, Cố Thanh Sơn cảm khái nói, chúng ta chỉ có thể trước đối phó cái này băng hồ, quyết không thể để nó lan tràn. Hiện tại nhất định phải toàn lực ứng phó. Xử lý xong nơi này, còn muốn lập tức nghĩ biện pháp, ngăn cản Phục Hy Hoàng đế cùng hắn tiên tổ. Nếu như có thể chiến thắng bọn hắn, cái thế giới này liền sẽ có Hoàng Tuyển Viện quân đến đây. Đây ít nhất là một tia yếu ớt hy vọng, dù sao cũng so hoàn toàn tuyệt vọng mạnh hơn, Cố Thanh Sơn ở trong lòng mặc niệm nói. Diệp Phi Ly đột nhiên nhớ tới một vấn đề, giận dữ nói, những quái vật này giết không được à, vậy ta chẳng phải là không cách nào dùng bọn chúng đến tiến hóa. Cố Thanh Sơn nói, trong tương lai thời kỳ, ngươi nghĩ càng nhiều sẽ là bảo mệnh. Vậy chúng ta liền cái gì cũng không làm. Diệp Phi Ly hỏi, đương nhiên không, chúng ta muốn thúc đẩy đầu óc đối kháng nó. Cố Thanh Sơn vừa nói vừa mở ra quăng não, hai tay thật nhanh thao tác. Ngươi đang làm gì? Diệp Phi Ly hiếu kỳ hỏi. Cùng nữ thần giao lưu, làm một chút bố trí. Cố Thanh Sơn nói. Hai người dưới chân đột nhiên run run một hồi. Ngay sau đó, lại là từng đợt tả hữu nghiêng, lay động không ngừng. Diệp Phi Ly nhìn về phía cách đó không xa, lẩm bẩm nói, đó là cái gì? Cố Thanh Sơn trên tay không ngừng, cũng đi theo thả ra thần niệm quan sát nơi xa. Chỉ gặp trên mặt băng, xuất hiện một cái thật sâu cái hố. Một cái màu cho tàn to lớn vật thể hình người, từ cái hố bên trong bò lên đi ra. Quái vật này vừa xuất hiện, trên mặt băng hết thể mọi người mặt đều đóng chặt lại miệng. Bọn hắn đông lạnh thành thanh tử sắc trên mặt, giữ tợn vẻ oán độc biến mất, thay vào đó, là không thể nói rõ sợ hãi. Diệp Phi Ly tinh tế dò xét quái vật kia, không kiềm hãm được há to mồm. Hắn chưa bao giờ thấy qua vật như vậy. Cái kia to lớn vật thể hình người chỉ là nằm dạp trên mặt đất, liền có cao hơn 10 mét. Lít nha lít nhít nhân loại thi thể dán lại cùng một chỗ, hợp thành quái vật tứ chi cùng toàn bộ thân thể. Trên đầu của nó có 2 nơi địa phương bốc lên nặng nề xương mù xám, nhìn qua tựa như là con mắt của nó. Sương mù xám phía dưới, vô số thi thể trong chiều lõm, hình thành một cái sâu tối động quật. Đây tựa hồ là miệng của nó. Khủng bố như vậy quái vật nếu là xuất hiện tại người ở đông đúc chỗ, chỉ sợ rất nhiều người chỉ là nhìn xem nó, liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Quái vật này đem đầu đưa qua đến, lấy hai đoàn xương mù xám nhìn chăm chú lên Cố Thanh Sơn cùng Diệp Phi Ly. Trên má của nó, vô số cổ thi thể hướng hai bên chén tới, hốc mắt cùng miệng bộ vị chậm rãi vặn vẹo biến hình. Nó tựa hồ rất hưng phấn. Sống. Linh hồn. Quái vật cứng ngắc phun ra một câu, dùng cả tay chân hướng hai người bỏ đến. Nó mỗi một lần xê dịch thân hình khổng lồ, băng hồ cũng vì đó không ngừng chấn động. Ngươi lên trước, ta an bài một chút sự tình. Cố Thanh Sơn nói. Tay của hắn tại quang não bên trên không ngừng thao tác, tựa hồ tại an bài cái gì chuyện khẩn yếu. Diệp Phi Ly nhìn qua quái vật, không khỏi lẩm bẩm nói, như thế có ý tứ, ta chưa từng tại trò chơi bên ngoài đối phó qua lớn như vậy quái vật. Sau lưng của hắn cốt thứ vũ rực mở rộng ra, đột nhiên một cái. Chỉ gặp Diệp Phi Ly hóa thành một đạo hồng mang, trên không trung nhảy vọt, xuyên qua, cuối cùng hung hăng xẹt qua quái vật đầu lâu. Quái vật trên mặt mấy trăm bộ thi thể bị hồng mang mở ra. Quái vật phát ra một tiếng chấn động khắp nơi tiếng giống. Máu đen vẩy ra, từng cỗ thi thể từ quái vật trên mặt rơi xuống. Nhưng quái vật giống như chưa tỉnh, cố gắng ngồi thẳng lên, đưa tay bắt cái kia đạo hồng mang. Hồng mang cấp tốc bay lên không trung. Quái vật lần nữa phát ra gầm thét, một quyền nện ở trên mặt băng. Vỡ ra khối băng bị nó xoa nắn thành băng phấn, toàn bộ dán tại trên mặt. Những cái kia bị hàn băng bao trùm địa phương, rất mau ra phát hiện càng nhiều quấn quýt trùng điệp cùng một chỗ thi thể. Quái vật khôi phục nguyên dạng. Hồng mang thấy thế, cấp tốc bay thấp xuống tới, vòng quanh quái vật không ngừng xoay quanh, thỉnh thoảng tại trên người nó cắt chém ra to lớn vết nước. Đếm không hết thi thể từ quái vật trên thân rơi xuống. Quái vật quỳ trên mặt đất, rỗi ra hai tay đi bắt Diệp Phi Ly. Bất đắc dĩ Diệp Phi Ly tốc độ quá nhanh, thêm nữa quái vật hình thể thực sự khổng lồ, hành động cũng không linh mẫn, làm sao cũng bắt không được Diệp Phi Ly. Nguyên lai chỉ là lớn lên khó coi, cũng không có thực lực gì. Diệp Phi Ly cười to nói. Đột nhiên, quái vật trên thân tất cả thi thể nhúc nhích. Bọn chúng tựa như khôi phục mình ý thức, cùng nhau hé miệng, phát ra thống khổ thê lương nhọn gào. Vô số tiếng gào thét hội tụ vào một chỗ, ngay cả không khí cũng theo đó sinh ra gợn sóng. Diệp Phi Ly bưng bít lấy hai lỗ tai, thân thể mất đi khống chế, từ không trung rớt xuống đến. Bành! Hắn hung hăng đâm vào băng hồ bên trên, đem mặt băng ném ra mạng nhện bình thường vết dạng. Thịt! Sống thịt! Nóng! Nhanh! Đừng đoạt! Phu cận băng hồ bên trên mặt người nhao nhao hướng Diệp Phi Ly xê dịch. Tất cả mọi người mặt đều há to miệng, muốn từ trên người Diệp Phi Ly cắn xuống một khối huyết đủ. Một đám cặn bã, cũng muốn ăn ta. Diệp Phi Ly điên cuồng la, toàn thân có đếm không hết gai nhọn rối ra. Những này gai nhọn vô cùng sắc bén, chen chúc mà tới mặt người ngay tiếp theo mặt băng đều bị cắt chém thành khối. Sắc trời đột nhiên tối sầm lại. Diệp Phi Ly trong lòng biết không ổn, ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy quái vật kia đầu lâu đi vào hắn ngay phía trên, há to miệng rộng, đồng nhiên hướng hắn cắn xuống đến. Vâng! Quái vật ngụm lớn đâm vào trên mặt băng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phi Ly đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, khó khăn lắm thoát khỏi quái vật gắm nuốt. Một đám người chết, lại dám coi ta là làm đồ ăn, ha ha. Diệp Phi Ly hai mắt híp thành một đầu dây, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. Thiêu đốt hồng mang xuất hiện tại hắn trên tay. Diệp Phi Ly liếm môi một cái, nhìn qua quái vật nói, ta đoán ngươi tại trong địa ngục qua quá an nhàn, căn bản vốn không biết nhân gian kinh khủng. Hai tay của hắn duỗi dài, biến thành hai thanh sắc bén trường đao. Màu đỏ tươi huyết mang tại trường đao bên trên nhảy vọt, lưu động. Thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt liền đã mất đi bóng dáng. Sau một khắc, quái vật cả viên đầu lâu bị cắt đứt, tạo thành đầu lâu tất cả thi thể tản mát đầy đất. Hồng mang lại lóe lên. Quái vật hai tay hai chân cũng bị chặt đứt. Đông. Nó cái kia nặng nề thân thể tại trên mặt băng, ném ra một cái hố sâu. Diệp Phi Ly còn không bỏ qua, một hơi đem quái vật thân thể chặt thành 7-8 đoạn, lúc này mới bay trở về giữa không trung. Lần này, ngươi nên chạy trở về, thằng băng phía dưới đi a. Hắn một bên thở vừa nói. Hắn vừa rồi đã là toàn lực ứng phó. Đã thấy cái kia thi thể đầy đất đứng lên, lẫn nhau nắm lấy. Cán, ôm, tự phát tụ tập cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, quái vật đầu lâu cùng tứ chi trở về hình dáng ban đầu, lại tiếp về trên thân thể. Quái vật hoàn toàn khôi phục. Diệp Phi Ly mắt trợn tròn. Chương 317, Xuyên Vân. Cái này đều không chết. Diệp Phi Ly không cách nào tin nói. Quái vật đột nhiên ngửa đầu, trên mặt rất nhiều thi thể bị đè ép biến hình, lỗ thủng đen bình thường ngụm lớn tùy theo mở ra. Một cỗ chết xương mù màu đen bị quái vật phun ra. Xương mù tựa như có sinh mệnh, phát ra thê lương thét lên, chăm chú đuổi theo Diệp Phi Ly bốn phía bay tán loạn. Quái vật lại phun ra một ngụm chết xương mù màu đen. Hai đoàn hắc vụ vừa đi vừa về truy đuổi Diệp Phi Ly, tại một đoạn thời khắc, hắc vụ đột nhiên khuyết tán triển khai. Gặp quỷ. Diệp Phi Ly không kịp tránh né, chỉ có thể đem hai tay hợp lại cùng nhau, nắm ra một đoàn sáng chói huyết quang. Huyết quang cấp tốc mở rộng, hình thành một cái ngăn cách hết thể viên cầu, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Huyết cầu xông phá hắc vụ, bay thấp nơi xa. Diệp Phi Ly nhìn một chút trên thân lít nha lít nhít vết thương, chắt lưỡi nói, cách một tầng cứ như vậy lợi hại, dính vào thân chẳng phải là xong đời. Trên tay hắn hiện hiện một đoàn huyết diễm. Chết! Huyết diễm tại trên tay hắn biến mất, xuất hiện tại quái vật trên thân. Huyết diễm đem quái vật đầu hoàn toàn bao lấy, kịch liệt bốc cháy lên. Vâng! Vô số kẻ thi thể hóa thành hư không. Quái vật cả viên đầu lâu còn lại từng trông bạch cốt, rốt cục đổ vào băng hồ bên trên. Sau khi bạch cốt tiếp xúc đến mặt băng, tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, lại lần nữa mọc đầy huyết nục. Quái vật lần nữa chống lên thân hình khổng lồ, hướng phía Diệp Phi Ly phương hướng bỏ đi. Diệp Phi Ly vẻ mặt đau khổ nói, khó chơi như vậy, căn bản giết không chết ta. Tim của hắn dần dần chìm vào đáy cốc. Chỉ cần một quái vật, chính mình cũng đối phó như thế cố hết sức. Nếu là toàn bộ thế giới biến thành hàn băng địa ngục, nhân loại còn thế nào sống? Chỉ thương nó mấy cái bộ vị là không đủ, nhất định phải hoàn toàn giết chết nó mới có thể lâm vào băng bên trong ngủ say. Cố Thanh Sơn thanh âm xa xa truyền đến. Nghe thấy Cố Thanh Sơn thanh âm, Diệp Phi Ly không tự chủ nhẹ nhàng thở ra, hỏi, ngươi sự tình xong xuôi. Đúng vậy, ta đến giúp ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn thu hồi quang não, cầm kiếm bay tới. Đồng loạt ra tay. Cố Thanh Sơn quát. Tốt. Diệp Phi Ly nói. Máu đỏ tươi ánh sáng che kín Diệp Phi Ly toàn thân. Hồng mang lóe lên, bay thẳng quái vật mà đi. Một bên khác, Cố Thanh Sơn đem danh hảo kỹ khóa chặt tại tướng soái chi tài. Thủ quyết khẽ động, địa kiếm như ánh sáng bay ra, đâm vào quái vật thân thể. Thiên địa yên tĩnh. Đông, đông, đông, đông, đông. Kiếm mang tiếng oanh minh tại quái vật trong cơ thể không ngừng nổ vang. Nhiều vô số kẻ thi thể từ trên người nó rơi xuống. Bí kiếm, đoạn thủy lưu. Quái vật nắm lấy băng xương cùng thi thể, không được hướng trên người mình bổ khuyết. Ngươi nghĩ đến ngược lại là rất tốt. Cố Thanh Sơn nói xong, phát động danh hảo kỹ kiếm khí tung hành. Kiếm khí tung hành, mỗi khi ngươi phát động này kỹ năng, kiếm khí sẽ ngưng tụ thành ảnh, tiến hành một lần ngang nhau tổn thương ngoài định mức công kích. Đông, đông, đông, đông, đông. Kiếm mang tiếng oanh kích lại một lần nữa vang lên. Quái vật trên tay băng xương cùng thi thể đều bị chấn rơi, to lớn trên người thương thế không ngừng làm sâu sắc. Cố Thanh Sơn thủ quyết một nắm. Bí thuật, tinh ngân. Hắn đồng thời phát động kiếm khí tung hành. Mười đạo như lưu tinh quang mang, tại quái vật thân thể bên trong về cắt chém rào sát. Quái vật rốt cuộc duy trì không được, thân thể ầm vang tản ra. Đổi lấy ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Tốt. Diệp Phi Ly nói. Màu đỏ tươi huyết mang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một lớp mỏng manh sợi nhỏ, đem nhiều vô số kẻ nhân loại thi thể toàn bộ bao phủ. Máu xa bên trong, vô số thi thể huyết nhục thối lui, còn lại bạch cốt. Lần này, quái vật rốt cục triệt để chết. Nó đem lâm vào ngủ say, thẳng đến hoàn toàn khôi phục. Băng hồ bên trên kéo dài thật lâu động tĩnh to lớn biến mất. Mưa lạnh mưa lớn. Nước mưa mãnh liệt gõ mặt đất, phát ra bể bộn phân loạn tiếng vang. Che kín toàn bộ băng hồ mặt người, hết thể ngậm miệng, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên giữa không trung hai người. Ai cũng không biết bọn chúng đang suy nghĩ gì. Cố Thanh Sơn tay khẽ vẫy, địa kiếm bay trở về, nhẹ nhàng trôi nổi ở bên cạnh hắn. Diệp Phi Ly xoa xoa mồ hôi chán, hỏi, lần này giải quyết sao? Nó chết rất triệt để, muốn lại phục sinh, cần thời gian rất dài. Cố Thanh Sơn nói. Diệp Phi Ly thở dài ra một hơi, đây rốt cuộc là quái vật gì? Đại khái là một cái khác kỷ nguyên quái vật, có thể khống chế nhân loại người chết. Dạng này quái vật đều đi ra, Diệp Phi Ly đầy mặt sầu lo nói, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lấy hậu nhân loại làm sao bây giờ? Chuyện sau này hay nói, hiện tại chúng ta phải lập tức xử lý cái này băng hồ. Cố Thanh Sơn nói, ngươi không phải nói, chúng ta không đối phó được cái này địa ngục à? Diệp Phi Ly hiếu kỳ nói, hiện tại nó chỉ xuất hiện như thế một chút xíu, chưa lan tràn ra, miễn cưỡng có thể xử lý một chút. Cố Thanh Sơn nói, lấy ra quang não, Cố Thanh Sơn hỏi, tính toán hoàn thành sao? Công chính nữ thần thanh âm vang lên, phương án đã bố trí, tương ứng tính toán cũng toàn bộ hoàn thành, dựa theo các hạ yêu cầu, lực lượng quân sự đang tại tập kết. Có khó khăn gì, có thể nói với ta. Tiến vào Phục Hy cảnh nội cần Phục Hy cao tầng cho phép. Cái này giao cho ta. Cố Thanh Sơn nói. Hắn mở ra quang não, kết nối Trương Anh Hảo. Tình huống thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Yên tâm, Hoàng hậu tại bên cạnh ta, một mực rất an toàn. Trương Anh Hảo nói. Để nàng cùng ta trò chuyện. Ta tại, người nói đi. Rất nhanh, thanh âm của Hoàng hậu từ quang não bên trong truyền đến. Cố Thanh Sơn liền đem chân tướng sự tình nói chuyện. Vì để tránh cho Hoàng hậu không tin, Cố Thanh Sơn mở ra màn sáng, đem chọn cái mặt hồ tình huống bại lộ ở trước mặt nàng. Thông tin đối diện, một mảnh trầm mặc. Thật lâu, vang lên Trương Anh Hảo nói nhỏ âm thanh, trời ạ, cái thế giới này xong đời. Hoàng hậu dốc hết toàn lực mới duy trì nói chuyện ngữ điệu bình thường, từ ngươi nói tình huống đến xem, hắn muốn phục sinh Phục Hy lịch đại hoàng đế. Không phải nghĩ, hắn đã làm được. Hoàng hậu trầm mặc một lát, lại nói, ngươi tìm ta là muốn làm cái gì? Ta cần Phục Hy đế quốc trao quyền, công chính nữ thần đem dựa theo kế hoạch của ta, đến đây xử lý mảnh này hồ. Hoàng hậu lập tức nói, ta trao quyền cho ngươi. Ta hiện tại liền thông chi tất cả phòng không quân đội, cho công chính nữ thần tiến vào Phục Hy đế quốc đặc biệt quyền hạn. Đa tạ. Đừng nói tạ, ta còn không có cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Thông tin của máy. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Các ngươi làm cái gì đều không dùng. Một khuôn mặt người nói ra. Đúng, chúng ta đã chết qua, chúng ta là sẽ không lại chết. Một cái khác trương mặt người nói. Vừa rồi Cố Thanh Sơn nói hết thể lời nói, trên hồ mặt người đều nghe thấy được. Lại một khuôn mặt người nói, để bọn hắn nào đi, đợi đến chúng ta có thể đủ tất cả bộ ra ngoài, bọn hắn cũng chỉ có bị chúng ta ăn thịt phệ hồn một con đường có thể đi. Không sai. Ha ha ha, thật sự là không kịp chờ đợi. Các tiểu tử, các ngươi chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Tử vong. Tử vong. Tử vong. Băng hồ mặt ngoài, tất cả mọi người mặt đều điên cuồng kêu lên. Cố Thanh Sơn còn chưa nói chuyện, trong ngực quang não bắt đầu phát ra âm thanh. Công chính nữ thần nói, các hạ, chúng ta đang tại chạy đến, nhưng nơi đó khu xuất hiện một loại kỳ quái lực lượng, quấy nhiễu ta đối với ngài cá nhân quang não định vị. Đây là hàn băng địa ngục sinh ra ba động, Cố Thanh Sơn thầm nghĩ. Hắn nói, đổi vệ tinh theo dõi, từ không trung trực tiếp định vị. Công chính nữ thần nói, mê vụ tiếp tục từ rừng rậm nguyên thủy hướng ra phía ngoài khuếch tán, hiện tại toàn bộ địa khu đã tất cả đều là sương mù dày đặc, ta không cách nào từ không trung tiến hành vị trí địa lý định vị. Này làm sao xử lý? Diệp Phi Ly nhịn không được nói. Băng hồ phạm vi đang tại khuếch tán, thời gian chịu không được trì hoãn. Cố Thanh Sơn trầm tư một lát, đống nhiên cười lên. Người cười cái gì? Diệp Phi Ly nói. Ta đột nhiên cảm thấy, đi phim học viện học được một chuyến, cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Nhìn xem Diệp Phi Ly không hiểu thấu dáng vẻ, Cố Thanh Sơn giải thích nói, có một bộ viễn cổ thời đại phim dẫn dắt ta, nói cho ta biết như thế nào đối phó loại tình huống này. Chẳng lẽ là cổ đại chú ngữ? Diệp Phi Ly suy tư nói. Xem như chú ngữ. Cố Thanh Sơn giơ lên địa kiếm trực chỉ bầu trời. Hán niệm câu lời kịch. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Chương 318, không thể quay về. Lời còn chưa dứt, địa kiếm bên trên có quang huy sáng lên. Vạn mèo nhảy loạn điện mang lượn lờ lấy toàn bộ thân kiếm, bị Cố Thanh Sơn lấy kiếm quyết tụ lại, thôi động. Chốc lát ở giữa, một đạo chói mắt sâu lam lôi điện chi mang bao lấy địa kiếm. Đi. Cố Thanh Sơn nói khẽ. Kia lôi dẫn từ địa kiếm lên cao đằng mà lên, mang theo trùng thiên kiếm khi đánh vỡ từng lớp sương mù trở ngại, ầm vang bắn về phía bầu trời. Giữa thiên địa, xuất hiện một đạo sáng chói chói mắt lôi điện cột sáng. Cột sáng một mực thông hướng bầu trời chỗ sâu. Như thế chói mắt hùng vĩ cảnh tượng, lập tức liền bị công chính nữ thần bắt được. Các hạ, ta tìm tới ngươi. Chúng ta lập tức đến. Tốt. Cố Thanh Sơn thu kiếm, cùng Diệp Phi Ly đứng tại giữa không trung lặng lặng chờ đợi. Yên tĩnh trên bầu trời, dần dần có mãnh liệt động cơ tiếng oanh minh từ phương xa vang lên. Thanh âm dần dần biến hùng vĩ. Đột nhiên, một chiếc cự hình tinh không chiến hạm từ trong sương mù thò đầu ra. Một đạo điện tử hợp thành âm từ cự hình tinh không trên chiến hạm vang lên, khuếch tán đến khắp bầu trời. Liên bang thứ nhất tinh không hạm đội đến đây hướng ngài đưa tin, các hạ. Ngay sau đó, đệ nhị chiếc cự hình tinh không chiến hạm từ trong sương mù chui ra ngoài. Đệ tam chiếc. Đệ tứ chiếc. Thứ năm chiếc. Dòng dã 24 chiếc cự hình tinh không chiến hạm tạo thành chiến hạm biên đội, từ trong sương mù xuất hiện. Đây là đủ để ứng đối một trận cao nhất độ chấn động chiến tranh cường đại lực lượng quân sự. Những này cự hình tinh không chiến hạm từ Cố Thanh Sơn cùng Diệp Phi Ly đỉnh đầu bay qua, hướng mê vụ một chỗ khác bay đi. Bọn chúng đi như thế nào? Diệp Phi Ly nhịn không được hỏi. Bọn chúng có nhiệm vụ. Cố Thanh Sơn nói. Hai người đang nói, ba chiếc tinh không chiến hạm từ một mảnh khác trong sương mù chui ra ngoài. Liên bang đệ tam tinh không hạm đội hướng ngài đưa tin, các hạ. Ta nhìn thấy các ngươi. Cố Thanh Sơn giơ kiếm, hướng tinh không chiến hạm thăm hỏi. 21 chiếc tinh không chiến hạm đi theo ba vị trí đầu chiếc chiến hạm, từ trước mặt hai người lướt qua. Ai tại khống chế hạm đội? Diệp Phi Ly nhịn không được hỏi. Công chính nữ thần cùng nàng sáng tạo chiến hạm ai nhóm? Cố Thanh Sơn nói. Thật sự là kinh người. Diệp Phi Ly lẩm bẩm nói. Cố Thanh Sơn trong ngực quang não phát sáng lên. Công chính nữ thần nói, phong hồ, dài 15.1 km, lớn nhất độ rộng 76 km, bình quân độ rộng 43 km, khu bờ sông dài 59.1 km, tổng diện tích 431.64 km, nhiều năm tại bình quân thủy vị 329 m trở xuống, vì bình nguyên nước cạn hồ. Các hạ, chúng ta cần 10 phút đồng hồ thời gian điều hành chuẩn bị. Cứ việc làm việc của ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Quang não liền khôi phục lặng im. Băng hồ bên trên, một cái đầu người từ mặt băng bên dưới chui ra ngoài, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Khoa kỹ đã phát triển đến nước này sao? Đầu người cảm khái nói. Sau một khắc, hắn đột nhiên điên cuồng cười ha hả. Thế nhưng là dạng này khoa kỹ, cũng vô pháp giết chết chúng ta A3. Toàn bộ băng hồ bên trên, vô số người chết buộc phát ra ồn ào cười to. Diệp Phi Ly nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn chỉ là cười cười. 10 phút đồng hồ trong chớp mắt. Các hạ, chuẩn bị sẵn sàng. Công chính nữ thần thanh âm vang lên. Vất vả các ngươi, ta cùng Diệp Phi Ly rút lui. Cố Thanh Sơn nói. Hắn hướng Diệp Phi Ly vây tay. Chúng ta cứ đi như thế. Diệp Phi Ly nói. Đi thôi. Cố Thanh Sơn nói. Những quái vật này đâu? Đã sắp xếp xong xuôi. Cố Thanh Sơn nhìn qua băng hồ bên trên lít nha lít nhít mặt người, nói ra, ta sẽ để cho bọn chúng chính xác nhận biết người sống thế giới lực lượng. Hai người bay lên không trung, hóa thành lưu quang hướng liên bang phương hướng đi xa. Hắn đi. Một cái đầu người không hiểu nhìn lên bầu trời. Toàn bộ trên mặt băng mặt người, đều lâm vào không hiểu cùng nghi hoặc bên trong. Một khuôn mặt người khó hiểu nói, cự hình tinh không chiến hạm. Ta biết loại này khoa kỹ. Nhưng chúng nó coi như uy lực mạnh hơn, giết chúng ta về sau, chúng ta cũng sẽ rất nhanh xuất hiện lần nữa. Cho nên vừa rồi tiểu tử kia, rốt cuộc là ý gì? Ầm ầm. Hai chi cự hình tinh không chiến hạm biên đội ven đường lơ lửng tại băng hồ bốn phía, mở ra cửa khoang. Hàng trăm hàng ngàn cơ động chiến giáp tùy theo xuất hiện. Bọn chúng khiêng cỡ lớn công trình trùng kích cố định thường, bên trong là mang theo đặc chế cao đẳng vật liệu cường lực lạ rổ hợp kim cố định câu. Tại công chính nữ thần thống nhất chỉ huy dưới, tất cả cơ động chiến giáp động tác đều rất nhanh. Một lát sau, toàn bộ hồ nước từng cái vị trí, đều bị hợp kim cố định câu thật sâu đâm vào trong đó. Cơ động chiến giáp hoàn thành làm việc, nhao nhao bay về phía từng cái cự hình tinh không chiến hạm. Bọn chúng đem hợp kim cố định câu một chỗ khác kẹt tại tinh không trên chiến hạm. Dòng ra 48 chiếc cự hình tinh không chiến hạm, toàn bộ tiếp nhận cường lực lạ rồ dẫn dắt cố định. Mỗi một chiếc cự hình tinh không chiến hạm vị trí, góc độ, thụ lực, tốc độ phi hành đều trải qua công chính nữ thần nghiêm mật tính toán. Sau một khắc, 48 chiếc cự hình tinh không chiến hạm cùng nhau khởi động. Hai chi tinh không chiến hạm biên đội phát ra đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Bọn chúng đang cố gắng hướng không trung trèo lên. Đông cứng toàn bộ hồ nước, tại 48 chiếc cự hình tinh không chiến hạm cường đại lực kéo bên trong, dần dần đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay lên không trung. 48 chiếc cự hình tinh không chiến hạm kéo lấy toàn bộ băng hồ, hướng bầu trời chỗ cao bay đi. Tại bọn chúng bốn phía, cái khác các loại phi toa chiến hạm vừa đi vừa về tuần tra, nhao nhao làm ra cảnh giới phòng ngự tư thái, tùy thời chuẩn bị công kích bất luận cái gì đến gần uy hiếp. Toàn bộ cự hình tinh không chiến hạm biên đội cứ như vậy, mang theo toàn bộ băng hồ thẳng tắp hướng trên bầu trời bay đi. Là muốn ngã chết chúng ta sao? Ha ha ha. Thật sự là ngây thơ. Dạng này sẽ để cho chúng ta càng nhanh từ hàn băng bên trong giải thoát. Ta không chờ được nữa muốn ăn thịt người thịt. Toàn bộ hồ nước tầng băng mặt ngoài, vô số mặt người phát ra càn rỡ cười chào phúng âm thanh. Không có bất kỳ người nào đáp lại bọn chúng. Ngẫu nhiên có chút người chết, từ trên mặt băng nô ra nửa người, ngay lập tức sẽ bị các loại hợp kim chế bắt thú công cụ vây ở tại chỗ. Nương theo lấy tinh không chiến hạm không ngừng ra tốc phi hành, băng hồ đã bay lên bầu trời chỗ sâu. Rất nhanh, người chết nhóm cũng không cười nổi nữa. Cự hình tinh không chiến hạm biên đội cũng không có ở trên không dừng lại. Hai chi hạm đội kéo lấy băng hồ, bay thẳng rời tinh cầu, bay về phía vũ trụ. Kêu gọi hạm đội thứ nhất, phải chăng phát hiện vũ trụ quái vật thân ảnh, hoàn tất. Phu cận không có vũ trụ quái vật, sẽ không ảnh hưởng hành động của chúng ta, hoàn tất. Thỉnh cầu thẩm tra đối chiếu thời gian, xác định gia tốc thời gian, hoàn tất. Thời gian đã thẩm tra đối chiếu, chuẩn bị gia tốc thoát ly tinh cầu lực hút, hoàn tất. 3, 2, 1, gia tốc bắt đầu. 48 chiếc cự hình tinh không chiến giáp đồng thời bắt đầu gia tăng tốc độ. Mãnh liệt gia tốc về sau, chiến hạm biên đội thoát ly tinh cầu lực hút. Băng hồ cũng theo đó thoát ly tinh cầu khống chế. Từ giờ trở đi, hàn băng hồ nước cũng không còn cách nào trở lại tinh cầu chúng. Bắt đầu phóng thích. 48 chiếc tinh không trên chiến hạm, tất cả dẫn dắt chụp vòng toàn bộ giải khai. Dẫn dắt tác thoát ly tinh không chiến hạm. Băng hồ cũng thoát ly tinh không chiến hạm dẫn dắt kéo động. Nhưng là to lớn quán tính lực lượng, để băng hồ duy trì nguyên bản tốc độ, một mực hướng sâu trong vũ trụ bay đi. Nếu như không có ngoài ý muốn, băng hồ đem một mực đang băng lánh trong vũ trụ tăm tối phi hành. Có lẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, băng hồ sẽ bị cái khác hoang vu tinh cầu lực hút bắt được, trở thành một viên hàn băng vệ tinh. Lại hoặc là, cái này một khối nhỏ hàn băng địa ngục sẽ bị vũ trụ quái vật nuốt vào, tại trong dạ dày lặp đi lặp lại tiêu hóa, thẳng đến vũ trụ quái vật bỏ mình. Tóm lại, những này chết đi ác ôn là không có cách nào trở về. Chương 319, tới gần. Trong vũ trụ, 48 chiếc cự hình tinh không chiến hạm hướng hai bên tách ra, vạch ra một cái xinh đẹp đường vòng cung, hướng phía tinh cầu trở về địa điểm xuất phát rời đi. Băng hồ cùng chúng nó thác thân mà qua, không có vào sâu tối trong vũ trụ. Trên mặt hồ những cái kia lít nha lít nhít mặt người nhìn về phía bốn phía. Bọn chúng chưa từng nghĩ tới, từ địa ngục trở về nhân gian, đợi chờ mình lại là như thế khó lường tiền đồ. Tất cả mọi người mặt đều điên rồi. Bọn chúng la to, gào thét, nguyên rủa, thoá mạ, trong miệng ác độc lời nói một mực không có trung đoạn. Từ thâm đen vũ trụ nhìn về phía băng hồ, có thể trông thấy băng hồ bên trên vô số mặt người khuôn mặt, nhưng chân không hoàn cảnh dưới, thanh âm của bọn nó căn bản là không có cách truyền lại, chỉ có thể nhìn thấy miệng của bọn nó không ngừng đóng mở lấy. Tựa như là vừa ra kịch hài, lại như là cổ lao phim câm. Băng hồ tại trong vũ trụ lưu lạc cửu thiên, nên đón nó mới tinh vận mệnh. Một cái toàn thân che kín con mắt vũ trụ quái vật mở to miệng, lè lưỡi nhẹ nhàng một liếm, đem cái này kỳ quái tiểu bạch điểm đưa vào trong miệng. Trận trận băng thoải mái chi ý tại vị giác ở giữa truyền lại, trên đầu lưỡi truyền đến rất nhỏ lại không gián đoạn nhảy lên cảm giác, dường như tại kịch liệt kháng cự nước bọt thẩm thấu. Vũ trụ quái vật đem cái này bạch sắc điểm nhỏ đè vào trên đầu lưỡi, hài lòng hưởng thụ. Một đoạn thời khắc, nó đột nhiên dừng lại, mở ra toàn thân con mắt, hướng phía bốn phía không ngừng tìm kiếm. Tuyệt vời như vậy đồ ăn, cây bên này phải chăng còn có. Trong núi biệt thự, trên TV chính bày đặt tin tức. Ngài Tổng thống đang cùng một tên đức cao vọng trọng tham nghị viên nắm tay. Tham nghị viên cười, trên mặt lộ ra cung kính thần sắc, mà Ngài Tổng thống không lộ vẻ gì, cả người lộ ra có mấy phần nghiêm nghị cùng nặng nề. Bình luận viên lời buộc bạch nói, hôm nay, Bạch Sa quận tham nghị viên tiên sinh cùng Tổng thống đạt thành hòa giải. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, lúc trước cây kim so với cọng râu hai người, bây giờ lại có thể đem cánh tay ngôn hoan. Tham nghị viên tiên sinh nói đùa nói, chính mình sẽ chú ý sau đó Tổng thống nói chuyện, lấy quyết định phải chăng ủng hộ Tổng thống tiến hành đại tuyển. Tổng thống đối với cái này biểu thị tán thưởng cùng lý giải. Liêu Hành nhìn qua TV, đột nhiên cuồng rót một mạch bia. Hắn trừng mắt một đôi mắt cá chết, nháy cũng không nháy mắt nhìn qua trên màn hình Tổng thống. Lần này không phải nhân bản thể, không được, chuyện này quá lớn, ta phải nói với hắn một tiếng. Hắn lầm bầm. Đã chủ ý đã định, Liêu Hành liền lấy ra máy truyền tin, bắt đầu kết nối Cố Thanh Sơn. Người ở đâu? Phục Hy đế quốc biên cảnh, ta cùng Diệp Phi Ly đang tại trở về trên đường. Cố Thanh Sơn nói. Đã đợi không kịp, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, trên TV Tổng thống không phải nhân bản thể. Làm sao ngươi biết? Ánh mắt. Nhân bản thể ký ức có vấn đề, sẽ thỉnh thoảng xuất hiện rất nhỏ tư duy gián đoạn, từ ở bề ngoài nhìn, con ngươi của hắn thỉnh thoảng sẽ không tự chủ phóng đại, mọi người sẽ cho rằng hắn là đối thứ gì cảm thấy hứng thú, cho tới sinh ra bình thường con ngươi phóng đại, nhưng ta biết đây là nhân loại tư duy cắt đứt sinh lý biểu hiện. Ngươi là thế nào chú ý tới Cố Thanh Sơn hỏi? Liêu Hành trầm mặc một giây, thấp giọng nói, năm đó Thang Quân cho ta làm qua một bộ có ký ức nhân bản thể. Ta nhờ vào đó mới tránh thoát cửu phủ truy sát, cho nên ta biết những này. Liêu Hành tiếp tục nói, ta phân tích Thang Quân thí nghiệm số liệu, kết hợp với Tổng thống mấy lần gặp chuyện tình huống, cho rằng Tổng thống nhân bản thể sử dụng hết. Thang Quân đã chết, Tổng thống sẽ không còn có ký ức nhân bản thể thế thân, cho nên hắn chỉ có thể tự mình đi ra. Trong máy bộ đàm một trận trầm mặc. Nếu là như vậy, một khi gặp lại ám sát, Tổng thống sẽ chết. Thốt, ta hiểu được. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn cúp máy truyền tin. Tổng thống chân thân xuất hiện tại công chúng trước mặt. Phục Hy Hoàng đế đã bắt cóc qua Thang Quân, khẳng định đối Tổng thống có bao nhiêu nhân bản thể như lòng bàn tay. Nếu như hắn muốn đối phó Tổng thống, nếu như hắn muốn cho liên bang lâm vào hỗn loạn, tất nhiên sẽ tìm cơ hội xuất thủ. Công chính nữ thần. Cố Thanh Sơn kêu gọi nói. Ta tại, các hạ. Võ Thánh còn tại phủ Tổng thống thủ hộ sao? Hắn đạt được tin tức của ta, liền đã tại phủ Tổng thống tòa chấn. Như vậy cũng tốt. Võ Thánh Trương Tông Dương tự mình chấn thủ, chỉ cần Tổng thống không ra ngoài hoạt động, tạm thời hẳn không có vấn đề. Cố Thanh Sơn chính suy tư, một bên Diệp Phi Ly lại cùng hắn lên tiếng chào. Cái gì Cố Thanh Sơn hỏi? Người xem xuống mặt. Diệp Phi Ly nói. Cố Thanh Sơn cúi đầu quan sát đại địa. Rộng lớn vô ngần vùng quê bên trong. Có không ít địa phương đang bị xương trắng bao trùm. Những này xương trắng dùng mắt lực tốc độ rõ rệt, dần dần hướng bốn phía khuyết tán. Dạng này khuyết tán tốc độ, hoàn toàn vượt qua bình thường ngưng xương hiện tượng. May mà nơi này là hai nước chỗ giao giới, hoang tàn vắng vẻ, cho nên tạm thời không có gây nên xã hội loài người khủng hoảng. Diệp Phi Ly một bên bay, một bên lớn tiếng hỏi, nếu như toàn thế giới đều bị băng xương bao trùm, chúng ta làm sao bây giờ? Cố Thanh Sơn cười khổ nói, ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Ở kiếp trước, nhân loại không có tìm được ứng đối phương pháp. Nhân loại diệt vong. Trong núi biệt thự, Cố Thanh Sơn đến thời điểm, Liêu Hành chính bưng lấy một quyển sách, nghiêm túc liếc nhìn. Đang nhìn cái gì Cố Thanh Sơn hỏi. Mới nghiên cứu lĩnh vực. Liêu Hành đem sách vở khép lại, để ở một bên. Sách địa, viết gen luận bà chữ to. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua. Tại Liêu Hành đối diện ngồi xuống. Ngươi còn nghiên cứu cái này Cố Thanh Sơn hỏi. Quên làm hoài niệm chết đi láo hưu. Liêu Hành nói. Bằng hưu của ngươi chết, ngươi có ý nghĩ gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Liêu Hành hỏi, ta nghĩ mãi mà không rõ. Điểm nào nhất nghĩ mãi mà không rõ? Thang Quân là tại có chức nghiệp giả bảo vệ tình huống dưới, bị người trói đi. Liêu Hành mê hoặc nói. Khi hắn bị giải cứu về sau, lập tức muốn đi gặp Tổng thống. Nhưng mà lại tại đến phủ Tổng thống về sau, mới vừa cùng Tổng thống gặp mặt lại đột nhiên chết. Nói như vậy, hắn căn bản không tới kịp cùng Tổng thống nói cái gì. Cố Thanh Sơn nói, lúc ấy người ở chỗ này không nhiều, không có để lại cái gì ghi chép. Liêu Hành chán nản nói. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, chuyện này, ta cảm thấy là như vậy. Người nói, Thang Quân chết, là Phục Hy đế quốc hoàng đế làm. Phục Hy đế quốc hoàng đế Liêu Hành ngồi thẳng người. Hai tay nắm lấy lan can, hắn tại sao phải làm như vậy? Cố Thanh Sơn đang muốn nói chuyện, cửa bị mãnh liệt đẩy ra. Diệp Phi Ly xuống tới. Xảy ra chuyện. Hắn thấp giọng nói, sắc mặt có chút đáng sợ. Cố Thanh Sơn cùng Liêu Hành đều đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Cố Thanh Sơn hỏi. Lưu Thi Quân nói nàng sắp tán loạn. Diệp Phi Ly nói. Tại sao có thể như vậy? Cố Thanh Sơn ngoài ý muốn nói. Lưu Thi Quân chính là Diệp Phi Ly bạn gái trước, hiện tại làm quỷ hồn, cùng Diệp Phi Ly sinh hoạt chung một chỗ. Lẽ ra quỷ hồn loại này tồn tại, là có thể tồn tại cực kỳ lâu. Hai người vừa dứt lời, hư không khẽ động. Địa kiếm chủ động hiện ra thân hình. Nặng nề như núi thanh âm từ thân kiếm vang lên, là địa phủ âm quỷ làm loạn. Xoát! Địa kiếm lóe lên, thứ gian phòng biến mất không thấy gì nữa. Cố Thanh Sơn cùng Diệp Phi Ly thân hình khẽ động, đi theo địa kiếm, bay lượn đến Diệp Phi Ly gian phòng. Một khối bia mộ đứng ở trong phòng. Cố Thanh Sơn toàn thân quần sáng khẽ động, liền trông thấy một cái thanh tú nữ hài nhi, sắc mặt thê lương ngồi tại trên bia mộ. Thân hình của nàng chính chậm rãi biến mỏng manh, tựa hồ lập tức liền sắp tán đi. Mà trong hư không, có một cô mát thấm thấm gió lạnh thổi phật không chừng. Địa kiếm giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, đột nhiên chạm tại một chỗ hư không. Một tiếng oán độc thống khổ thét lên vang lên. Máu đen từ hư không vẩy ra mà ra, nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì hiện hình. Địa kiếm buộc phát ra một đạo âm vang réo vang, hết thể tà hồn ác quỷ, ở trước mặt ta không được đi địa phủ âm tà sự cố. Hô! Địa kiếm thượng tán mở vô hình khí lãng, tại cả phòng bên trong về gào thét xuyên qua. Cuồng phong lượn vòng lượn lờ, tựa hồ tại bắt thứ gì. Ngay sau đó, địa kiếm bay lên, hướng phía một chỗ hư không hung hăng đầm một cái. Chỉ một thoáng, gió táp tán đi. Hết thể âm thanh quy về yên tĩnh, bên trong hư không lại không bất luận cái gì tiếng vang phát ra. Địa kiếm lúc này mới bay trở về, rơi vào Cố Thanh Sơn bên người. Chương 320, Địa ngục phỏng đoán. Địa kiếm lúc này mới bay trở về, rơi vào Cố Thanh Sơn bên người. Địa kiếm vốn là viễn cổ thần thoại thời đại tế tự thiên địa thần binh, có thể cùng thần linh câu thông. Ban đầu ở thần vũ thế giới, Cố Thanh Sơn lúc độ kiếp, nó đã từng chém giết thiên kiếp bên trong xuất hiện quỷ quái cùng tiên ma. Cố Thanh Sơn trong lòng biết địa kiếm có này thần uy, cũng không quá kinh ngạc, ngược lại là Liêu Hành đứng ở một bên, đã thấy choáng. Kiếm hội nói chuyện, cái này không khoa học. Liêu Hành mất hồn lẩm bẩm nói. Tu hành công pháp cái gì, bởi vì trên thế giới có chức nghiệp giả tồn tại, Liêu Hành còn có thể tiếp nhận. Nhưng là một thanh kiếm thế mà lại nói chuyện, còn biết giết hết vô hình tồn tại, cái này hoàn toàn lật đổ thế giới của hắn xem. Diệp Phi Ly không quản được nhiều như vậy, vội hỏi, hiện tại Lưu Thi Quân thế nào? Cố Thanh Sơn linh lực khẽ động, hướng mộ bia nhìn lại. Đã thấy Lưu Thi Quân thân hình đã mỏng manh mau nhìn không thấy. Không tốt. Đọc truyện tại. Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, vỗ túi chữ vật, lật ra thông dụng tụ linh trận bàn. Linh lực hướng trận bàn bên trong thúc dục, trận bàn lập tức sáng rõ. Rất nhỏ phong xuất hiện trong phòng, sau đó là sương mù nhàn nhạt. Tụ linh trận. Cố Thanh Sơn lại lấy ra một phương trận bàn, lần nữa bố trí đi. Tứ trụ cấm tiệt trận. Tứ trụ, tức, nước, lửa, phong. Đó cũng không phải nguyên tố, mà là chèo chống thế giới tồn tại vận chuyển pháp tắc. Trận này lấy, nước, lửa, phong linh nguyên cấu trúc thành một phương đặc biệt tiểu nhân thế giới, cùng ngoại giới ngăn cách ra. Tụ linh trận tăng thêm tứ trụ cấm tiệt trận, một cái ẩn chứa linh khí tiểu thế giới liền tạo thành. Thiên địa linh khí tẩm bổ vạn vật, quỷ hồn cũng không ngoại lệ. Một cái cùng ngoại giới ngăn cách tiểu thế giới, có thể cho quỷ hồn khỏi bị bất luận cái gì không biết nhân tố quấy nhiễu. Hai cái pháp trận cùng nhau có hiệu quả dùng, chốc lát công phu, Lưu Thi Quân hư ảnh liền ổn định lại. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hai cái trận bàn bảo trì vận chuyển cần hao phí linh thạch, nhưng Cố Thanh Sơn trên người có toàn bộ Bách Hoa Tông truyền thừa cùng dự trữ. Lấy trên người hắn linh thạch dự trữ, có thể cam đoan hai cái này pháp trận vận chuyển mấy ngàn năm đều không có vấn đề. Lại qua trong một giây lát, đạt được linh khí tầm bổ, Lưu Thi Quân thân hình dần dần ngưng thực. Nàng ngạc nhiên nhìn xem thân hình của mình, vỗ ngực một cái, lòng vẫn còn sợ hãi thở dài ra một hơi. Nàng cảm kích xông Cố Thanh Sơn nói mấy câu nói. Đương nhiên, nàng chỉ có Diệp Phi Ly có thể nghe thấy. Diệp Phi Ly cũng thật to nhẹ nhàng thở ra, hướng Cố Thanh Sơn nói. Nàng nói nàng cảm ơn ngươi ân cứu mạng, bất quá nàng đã chết, cho nên không biết đây coi như là ân cứu mạng, vẫn là cứu cái gì ân, dù sao cảm ơn ngươi. Hắn đưa tay đặt tại Cố Thanh Sơn trên bờ vai, trinh trọng nói, ta càng phải cảm ơn ngươi, giúp ta cứu được nàng. Cố Thanh Sơn suy nghĩ lại tại nơi khác. Hắn hỏi địa kiếm nói, vừa rồi đó là cái gì? Giống như cùng ta thiên kiếp bên trong xuất hiện quái vật khác biệt. Đương nhiên khác biệt, địa kiếm nói, vừa rồi quỷ quái chính là một tên hàn băng địa ngục trông coi quỷ tốt. Cố Thanh Sơn nói, trông coi quỷ tốt. Nói như vậy, nó hẳn là đại biểu Hoàng Tuyền trật tự, tại sao lại tập kích Lưu Thi Quân? Hoàng Tuyền quỷ tốt là trong địa ngục trấn áp ác quỷ một loại tồn tại, ta cũng không rõ ràng nó như thế nào như thế. Địa kiếm nói bổ sung, nhưng nó đúng là hấp thụ cái kia quỷ hồn hồn phách, đây là Hoàng Tuyền địa ngục tuyệt không cho phép sự tình, cho nên ta giết nó. Cố Thanh Sơn không tiếp tục hỏi tiếp. Hắn nhìn về phía Lưu Thi Quân hồn thể, suy tư một lát. Bay khỏi, ta chỗ này có một đạo pháp môn, có thể trợ nàng cô đọng hồn phách, hỏi nàng có nguyện ý học hay không thở. Cố Thanh Sơn nói, Diệp Phi Ly đang muốn mở miệng hỏi Lưu Thi Quân đã liên tục gật đầu. Nàng đương nhiên nghe thấy mấy người đối thoại. Cùng Diệp Phi Ly tiếp xúc lâu, nàng cũng biết người trước mặt này là bực nào cường đại. Cố Thanh Sơn liền vỗ túi chữ vật, lấy ra một khối bạch sắc cục gạch. Hắn nghĩ nghĩ, lại lấy ra một mảnh thật mỏng ngọc phiến. Cố Thanh Sơn đem bạch sắc cục gạch bên trong quỷ tu pháp môn phục ghi chép một điểm, để vào trong miếng ngọc. Đây là phương pháp tu hành, ngươi học về sau, sẽ dần dần ngưng tụ hồn thân thể, về sau tu đến cảnh giới cao thâm, còn có thể cùng người bình thường, một lần nữa có được đối thế giới chân thực cảm thụ. Đến lúc đó ngươi mở miệng nói chuyện nữa, cùng người sống không khác, Diệp Phi Ly không cần thiền tuyển kỹ đều có thể nghe thấy. Cố Thanh Sơn đem ngọc phiến nhẹ nhàng đặt ở trên bia mộ. Hắn lại đưa tay bóp cái quyết, linh lực hướng thủ quyết bên trên thúc dục. Một điểm sáng xuất hiện tại hắn đầu ngón tay. Đầu ngón tay hắn hơi động một chút, đem điểm sáng bắn bay đến Lưu Thi Quân cái trán. Điểm sáng biến mất. Đây là cái gì? Diệp Phi Ly khẩn trương hỏi. Ta quán đỉnh cho nàng một hạng pháp môn, yên tâm. Cố Thanh Sơn nói. Lưu Thi Quân trong mắt nhiều một tia hiểu ra, liên tục hướng Cố Thanh Sơn cúi người chào. Nàng học xong đọc ngọc giản phương pháp. Đây là đơn giản nhất pháp thuật, cho nên Cố Thanh Sơn có thể tùy tiện thi triển quán đỉnh. Nàng nói đa tạ ngươi. Diệp Phi Ly nói. Không có việc gì, ngươi hỏi nàng một chút, làm sao lại đột nhiên nhận quỷ tốt công kích. Cố Thanh Sơn nói. Lưu Thi Quân mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nói liên tục mang khoa tay, mới đem sự tình nói rõ ràng. Một cố kỳ quái lực lượng tại dẫn dắt nàng, nói cho nàng muốn đi trước một nơi nào đó, khi nàng chống cự cố lực lượng này, chính mình liền bắt đầu tiêu tán. Diệp Phi Ly thuật lại nói. Tiến về một nơi nào đó. Hỏi nàng là địa phương nào? Cố Thanh Sơn nói. Diệp Phi Ly hỏi xong, hướng Cố Thanh Sơn nói, Phục Hy Đế Quốc, Hoàng Vân Quốc. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Hai người mới từ Hoàng Vân Quốc trở về, tự nhiên biết đó là Hàn Băng địa ngục. Dựa theo địa kiếm nói, Hoàng Tuyền quỷ tốt là trấn áp ác quỷ tồn tại, bây giờ lại đang trợ giúp địa ngục người chết thu hoạch sinh hồn. Điều này đại biểu ý nghĩa làm người ta kinh ngạc. Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới một sự kiện. Lưu Thi Quân vừa mới chết thời điểm, cũng có một cố lực kéo phạm vi hiện, chỉ bất quá về sau gây mất. Nàng vì vậy mà lưu tại trong nhân thế. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi, ngươi vừa mới chết thời điểm, dẫn dắt ngươi cố lực lượng kia phải chăng cùng vừa rồi dẫn dắt lực lượng của ngươi giống nhau? Vấn đề này, ngươi nhất định phải nghĩ rõ ràng lại nói cho ta biết. Lưu Thi Quân gặp hắn nói trịnh trọng, nghiêm túc nhớ lại một cái, mới nói ra đáp án. Nàng bảo hoàn toàn khác biệt. Diệp Phi Ly nói. Ngươi có thể hay không cảm ứng được, hai loại lực kéo lượng đến tột cùng có cái gì khác biệt? Cố Thanh Sơn tiến một bước hỏi. Nàng nói loại thứ nhất lực lượng thật tấm áp, tràn ngập từ bi. Mà loại thứ hai lực lượng. Diệp Phi Ly nhìn về phía Lưu Thi Quân. Lưu Thi Quân nghĩ nghĩ, nói ra ba cái từ. Băng lãnh. Tà ác. Cường đại. Diệp Phi Ly thuật lại nói. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Loại thứ nhất tiếp dẫn vong hồn lực lượng biến mất, thay vào đó là loại thứ hai tà ác tiếp dẫn lực lượng. Tiếp dẫn lực lượng cũng khác nhau, có lẽ là toàn bộ Hoàng Tuyền địa ngục xảy ra vấn đề. Như thế kiếp trước nhân loại không biết tình báo. Kiếp trước cuối cùng nhất đoạn thời gian, đại tai nạn thực sự nhiều lắm, tất cả mọi người ở vào diệt vong biên giới, căn bản không rảnh đi tìm kiếm Hàn Băng địa ngục chân tướng. Cố Thanh Sơn thở dài. Nếu thật là toàn bộ Hoàng Tuyền địa ngục đều xảy ra vấn đề, như vậy Hàn Băng địa ngục chỉ là vừa mới bắt đầu. dựa theo tu hành thế giới đối Hoàng Tuyền Đạo nhận biết, địa ngục thế nhưng là có rất nhiều nặng. Hiện tại vấn đề, đã không chỉ là hàn băng địa ngục. Thế giới loài người rốt cục muốn nên đón chân chính thời khắc sinh tử. Chương 321, Thiết Mạc. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, quang não phát sáng lên. Hoàng hậu điện hạ, phát sinh cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Chuyện này ta trước mắt chỉ nói cho ngươi, ngươi nhất định không cần truyền ra ngoài. Đế quốc hoàng hậu giảm thấp thanh âm nói. Nàng bên kia hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy thanh âm của nàng. Xem ra nàng là tránh đi tất cả mọi người, đơn độc cùng Cố Thanh Sơn trò chuyện. Ngươi nói. Cố Thanh Sơn nói. Thiết Mạc đóng lại quyền hạn của ta. Thanh âm của hoàng hậu lộ ra một cỗ sợ hãi. Thiết Mạc là Phục Hy đế quốc trung cực trí não, nhưng đế quốc xưa nay không đem nó dùng cho dân sinh. Thiết Mạc chỉ phát huy một cái tác dụng, cái kia chính là bố trí quốc gia lực lượng quân sự. Đế quốc hoàng thất dùng Thiết Mạc chỉ huy tam quân, bố trí chiến tranh. Một khi Thiết Mạc khởi động, tất cả bộ đội đều phải phục tùng vô điều kiện Thiết Mạc chỉ huy, nếu không lấy tội phản quốc luận xử. Ngoại trừ ngươi, những người khác quyền hạn đâu? Cố Thanh Sơn lập tức hỏi. Trừ hắn ra, tất cả mọi người quyền chỉ huy hạn đều bị thủ tiêu, không cách nào sử dụng. Hoàng hậu nói. Hắn, chính là Phục Hy hoàng đế. Cố Thanh Sơn một trái tim rốt cục chìm xuống. Thiết Mạc cao nhất quyền chỉ huy thuộc về Phục Hy hoàng đế, mà hoàng đế bệ hạ lợi dụng quyền hạn tối cao, đem những người khác quyền chỉ huy hạn đều hủy bỏ. Hiện tại, chỉ có hắn có thể chỉ huy Phục Hy đế quốc tất cả lực lượng quân sự. Chúng ta giữ liên lạc, có chuyện lập tức nói cho ta biết. Cố Thanh Sơn nói. Nghe nói ngươi cùng Tổng thống liên bang quan hệ rất tốt. Hoàng hậu hỏi. Cũng không tệ lắm. Vạn nhất có việc phát sinh, ngươi nhất định phải giúp ta. Hoàng hậu nói. Ta khẳng định, yên tâm. Cố Thanh Sơn nói. Thông tin của máy. Coi như hoàng hậu không phải Anna Coco, Cố Thanh Sơn cũng sẽ kiệt lực giúp nàng. Hoàng đế hiếu chiến, hoàng hậu chủ hòa, nàng là ổn định Phục Hy đế quốc trọng yếu lực lượng. Thông tin của máy. Cố Thanh Sơn nhanh chân rời đi Diệp Phi Ly gian phòng. Hắn đi ra trong núi biệt thự, tại trước biệt thự đất trống đứng vững. Gen đúc hoặc tu bổ một thanh binh khí, cần hỏa lô, phong hộp, gen đúc trụ y, đe, hình kìm cùng mài thạch. Trước đó tận thế nội dung nhiệm vụ hoàn thành, hắn hiện tại có thể dùng hồn lực nhanh chóng chữa trị chiều âm kiếm. Hiện tại nắm chặt điểm này khe hở thời gian, nhìn có thể hay không chữa trị chiều âm kiếm. Không kiếm thuật, chí ít cần hai thanh kiếm, mới có thể làm đến công thủ như một. Địa ngục tiếp cận, Cố Thanh Sơn nhất định phải tận lực tăng thực lực lên. Nắm thất thải túi thơm, Cố Thanh Sơn đem thần niệm thăm dò vào trong đó. Bách Hoa Tông dự trữ bên trong, các loại vật phẩm tương đương lộn xộn. Tương đương một bộ phận đồ vật, đều có rõ ràng cá nhân vết tích. Có lò cùng trận bàn bên trên, còn khác lấy tông phái cùng tên người. Không biết Bách Hoa tiên tử là đánh bại đối phương, vẫn là từ đối phương nơi đó lấy tới. Tóm lại, những vật này tùy tiện chồng chất vào, lộn xộn không chịu nổi. Muốn từ trong này tìm một vật, thường thường đến tốn hao hồi lâu công phu. Cố Thanh Sơn mỗi lần tìm đồ đều rất đau đầu. Về sau có thời gian, nhất định phải đem trong này thu thập chỉnh tề, hắn âm thầm thề nói. Một hồi lâu, hắn rốt cục gom góp trọn vẹn luyện khí công cụ. Tu bổ kiếm khí pháp môn, trước đó đã linh ngộ qua. VN. Hết thể đầy đủ, tu bổ bắt đầu. Không đợi Cố Thanh Sơn chào hỏi, chiếu âm kiếm tự động từ trong hư không nhảy ra, kích động nằm tại lò bên cạnh. Nó thấp thỏm lật tới lật lui. Đừng nóng nội, vững vàng. Cố Thanh Sơn nói. Chiều âm kiếm liền dừng lại. Nhưng nó nằm bất động, sắt lô bên trên lại truyền đến rất nhỏ đình đình đàng đàng tiếng vang. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn lại. Chỉ gặp chiều âm kiếm nằm tại sắt lô bên trên, không được hơi run rẩy. Ngươi chớ khẩn trương, không có chuyện gì. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói. Chính mình lĩnh ngộ nhiều như vậy rèn đúc pháp môn, cũng không phải cho không. Cố Thanh Sơn thủ quyết một dẫn, linh lực thôi động pháp lô, lò lập tức sáng lên. Mấy chục loại vật liệu bị hắn phóng xuất, toàn bộ lơ lửng giữa không trung. Đợi đến trong lò lửa nhiệt độ đạt tới yêu cầu, Cố Thanh Sơn y theo tu bổ trình tự, đem 7 loại vật liệu để vào trong đó. Hiện tại, cần kiên nhẫn chờ đợi cái này một bộ phận vật liệu biến thành thể lỏng. Chiến thần thao tác giao diện bên trên, đột nhiên nhảy ra mấy hàng ký tự. Người chơi hiện tại có thể lợi dụng hồn lực tăng tốc tu bổ quá trình. Kiểm tra đến người chơi đang tại dung luyện vật liệu. xin hỏi người chơi phải chăng cần tăng tốc vật liệu hòa tan quá trình? Cần. Cố Thanh Sơn lập tức nói. Tốn hao 3 hồn lực, tăng tốc 1 giờ, tốn hao 5 hồn lực, tăng tốc 2 giờ, tốn hao 10 hồn lực, lập tức hòa tan. Lập tức hòa tan. Cố Thanh Sơn nói. Lò luyện bên trong, thế lửa tăng vọt, 7 loại vật liệu lập tức dung cùng một chỗ, hình thành một đoàn chất lỏng 7 màu. Cố Thanh Sơn đem chiều âm kiếm để vào lò luyện bên trong. Hắn cẩn thận thả ra thần niệm, khống chế cái kia chất lỏng 7 màu, đem hoàn toàn bôi lên tại chiều âm kiếm thân kiếm. Chiến thần thao tác giao diện lần nữa nhảy ra nhắc nhở phù. Vật liệu hoàn toàn dung nhập thân kiếm, cần 3 ngày thời gian, người chơi phải chăng phải tăng tốc quá trình này? Muốn. Cố Thanh Sơn nói. Tốn hao 10 hồn lực, tăng tốc 1 ngày, tốn hao 20 hồn lực, tăng tốc 2 ngày, tốn hao 30 hồn lực, vật liệu lập tức dung nhập hoàn thành. Cố Thanh Sơn nói. Lập tức, hồn lực đã tốn hao. Hệ thống nói, chỉ gặp trong lò luyện, chất lỏng 7 màu cấp tốc không có vào chiều âm kiếm thân kiếm. Tiếp đó, là tài liệu khác xử lý. Người chơi phải chăng cần. Chờ một chút. Cố Thanh Sơn đánh gãy hệ thống. Ngươi liền không thể một lần đem hồn lực toàn lấy đi sao. Ngươi dạng này từng đao cắt thịt, rất ảnh hưởng tâm tình của ta. Hắn kháng nghị nói. Hệ thống trầm mặc một giây, trả lời. Xét thấy người chơi hào sảng thái độ, duy nhất một lần đóng gói 560 điểm hồn lực, có thể tăng tốc toàn bộ kiếm khí tu bổ quá trình. Làm sao tăng tốc? Cố Thanh Sơn hỏi. Mỗi khi ngươi tiến hành một hạng tu bổ làm việc, đều sẽ lập tức hoàn thành. Hệ thống nói. Cố Thanh Sơn nhìn một chút hồn lực của mình. Còn thừa hồn lực, 5560. Không tệ lắm, trả lại cho ta lưu lại cái số nguyên. Hắn nói ra, người chơi phải chăng muốn thanh toán 560 điểm hồn lực, tăng tốc toàn bộ kiếm khí tu bổ quá trình. Thanh toán. Quả nhiên, tại thanh toán xong 560 điểm hồn lực về sau, kiếm khí tốc độ chữa trị có bay vọt về chất. Một phút sau, mắt thấy chiều âm kiếm chữa trị chỉ kém cuối cùng mấy bước, liền đem triệt để hoàn thành, Cố Thanh Sơn máy truyền tin lại chấn động. Cố Thanh Sơn không còn nó, muốn một hơi hoàn thành chiều âm kiếm tu bổ, lại nói chuyện khác. Máy truyền tin liên tiếp vang lên 4-5 lần, hắn đều không tiếp. Công chính nữ thần thanh âm đột nhiên vang lên. Các hạ, cú điện thoại này ngươi nhất định phải tiếp. Vì cái gì? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Thế giới tình thế có biến, đây là Phục Hy Hoàng hậu khẩn cấp điện thoại. Cố Thanh Sơn đành phải ngừng tay bên trên động tác. Chiều âm kiếm tại trong lò luyện, phát ra một tiếng ủy khuất khẽ đều. Cố Thanh Sơn giả bộ như không nghe thấy, tiếp thông máy truyền tin. Người rốt cục tiếp. Máy truyền tin bên kia truyền đến thanh âm của Hoàng hậu. Điện hạ, đến cùng chuyện gì? Cố Thanh Sơn từ đối phương trong giọng nói, phát giác được một loại nào đó chẳng lành ý vị. Hoàng hậu nói, đế quốc cơ động chiến giáp bộ đội đang theo biên cảnh di động, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến đế quốc cùng liên bang chỗ giao giới. Trừ cái đó ra, đế quốc 7 đại hạm đội cũng đã bắt đầu tập kết. Ngươi vì cái gì không? Cố Thanh Sơn nói xong, đột nhiên kịp phản ứng. Thiết mạc. Chỉ có hoàng đế có thể chỉ huy thiết mạc. Hàn băng địa ngục sắp khuyết tán đến toàn bộ thế giới, tại cái này khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, Phục Hy hoàng đế vậy mà muốn phát động một trận chiến tranh. Chương 322, bể khổ đều là độ. Sa mạc ốc đảo hành cung. Bốn bề vắng lặng, hoàng hậu một mình đứng tại vương tọa một bên. Nàng nhẹ vỗ về vương tọa, trên mặt toát ra hoài niệm cùng bi thương. Một hồi lâu, hoàng hậu lấy ra cá nhân quang não, mở ra cái nào đó giao diện, thâu nhập thật dài một chuỗi mật mã. Giao diện nhảy chuyển, tiến vào một chỗ hoàn toàn trống không chỗ. Nơi này là một cái đặc biệt an toàn phòng. Ngoại trừ Phục Hy hoàng đế cùng nàng, bất luận cái gì người đều không biết nơi này tồn tại. Đây là duy nhất thuộc về hắn cùng nàng bí mật. Hoàng hậu đối quang não, nói khẽ, lần trước ngươi nói hành cung đã cũ, muốn dùng tiền tu sửa, ta cùng ngươi phát tính tình. Không có đồng ý. Hiện tại ta đổi chủ ý, sau này ngươi muốn tu chỗ nào, liền tu chỗ nào, ta tuyệt không ngăn trở. Ngươi ngẫu nhiên ưa thích rời đi đế quốc, khắp nơi đi du ngoạn, ta đã từng mắng qua ngươi, nói ngươi đối quốc gia không chịu trách nhiệm. Về sau, chỉ cần ngươi muốn đi nơi nào, ta đều cùng ngươi đi, cũng không tiếp tục nói ngươi không phải. Ngươi nữ nhân kia, ta vẫn luôn không cho phép nàng xuất hiện tại công chúng trước mặt, chuyện này ta cũng hướng ngươi kiểm điểm. Ngày mai ta liền tiếp nàng tiến cung. Hoàng hậu lau, chùi đi khóe mắt, nói ra, ngươi trở về, có được hay không? Nàng nhìn qua quang não, ngừng thở. Quang não bên trên trống rỗng. Đợi mấy chục giây, đồng nhiên có một hàng chữ xuất hiện tại quang não bên trên. Vạ dồn à, nếu như sau khi ngươi chết xuất hiện tại địa ngục, ta sẽ để cho ngươi một lần nữa làm ta hoàng hậu. Một bên khác, liên bang, trong núi trước biệt thự trên đất trống, Cố Thanh Sơn đem thả xuống máy truyền tin. Chiến tranh, hai cái siêu cường quốc ở giữa chiến tranh sắp bộc phát. Sẽ có vô số kẻ người trong chiến tranh bị chết. Để đọc truyện, một khi có rất nhiều người chết đi, sinh ra tử khí sẽ ra tốc hàn băng địa ngục lan tràn. Người chết nhóm mãnh liệt đánh tới, toàn bộ thế giới đều sẽ thành bọn chúng coi yên vui. Ngay cả cửu phủ cũng sẽ không có biện pháp đối kháng địa ngục. Đế quốc hoàng đế lựa chọn tại thời gian này phát động chiến tranh, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hoàng đế triệt để chối bỏ nhân loại, đứng ở hắn tiên tổ phía bên kia. Hoàng đế muốn trở thành không chết người chết, sau đó thống trị toàn bộ thế giới. Cố Thanh Sơn im lặng một lát, thở dài. Hắn quyết tâm tạm thời không để ý tới bất cứ chuyện gì, trước tiên đem Triều Âm kiếm chữa trị hoàn thành. Dù sao, lại có hai đạo trình tự làm việc, Triều Âm kiếm liền sẽ khôi phục. Tình thế trở nên vô cùng nghiêm trọng, chính mình nhất định phải sớm một chút thức tỉnh kiếm tiên cảnh giới. Cố Thanh Sơn lần nữa bắt đầu chữa trị Triều Âm kiếm. Động tác của hắn trở nên càng nhanh. Tình thế gấp gáp, nhất định phải nắm chặt thời gian. Chỉ chốc lát sau, đỏ bừng lò luyện đột nhiên xuất hiện rất nhiều khói trắng. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Thủy hỏa gặp nhau, lò luyện lập tức dập tắt. Một cỗ nước mát lưu xông ra lò luyện, bay lên không trung. Trong không khí, càng ngày càng nhiều hơi nước xuất hiện. Ngay sau đó, hơi nước lan tràn, nguyên một ngọn núi đều lâm vào mịt mở hơi nước bên trong. Một đầu cá con tại dòng nước bên trong, tự tại ngao du chơi đùa. Nó phát hiện Cố Thanh Sơn, cái đuôi bay xuống, lập tức lao xuống, vòng quanh Cố Thanh Sơn vòng vo vài vòng. Mấy tức về sau, dòng nước bay trở về lò luyện, hóa thành một thanh trường kiếm. Chỉ một thoáng, tất cả hơi nước biến mất. Cá con rơi vào trên trường kiếm, tại chỗ chui kiếm hình thành hai cái kỳ dị văn tự. Hai chữ này là Triều Âm, đúng vậy kiếm này danh xưng. Sau một khắc, Triều Âm kiếm thân kiếm tỏa hào quang rực rỡ. Những này ánh sáng lại ngưng tụ thành bốn chữ, thật sâu không có vào toàn bộ thân kiếm. Văn tự bên trên quang mang dần dần biến mất. Trường kiếm khôi phục bình thường. Chỉ tại lúc ngẫu nhiên ngươi cái nào đó trong nháy mắt, có thể trông thấy chuôi kiếm này bên trên có ngông ngông hơi nước tràn ngập. Trường kiếm nhảy lên một cái, rơi vào Cố Thanh Sơn trong tay. Cố Thanh Sơn giơ kiếm, nghiêm túc nhìn một chút Triều Âm kiếm thân kiếm. Cái kia bốn chữ đã biến mất không thấy. Chôi chôi kiếm hai chữ lại một mực tồn tại. Hai chữ này là Triều Âm, lúc trước hệ thống từng đối với cái này làm qua nói rõ. Như vậy, trên thân kiếm bốn chữ là cái gì? Cố Thanh Sơn nhìn về phía chiến thần giao diện. Quả nhiên đã có mấy hàng đom đóm chữ nhỏ xuất hiện. Viễn cổ chi kiếm, kiếm tên Triều Âm. 4. Thời kỳ thượng cổ, thần vũ thế giới chính là vô tận đại dương mênh mông. Chư thần rời đi thời điểm rèn đúc kiếm này, lấy chấn tứ hải. 4. Cầm này kiếm giả, tức là chúng hải chi vương. 4. Kiếm này có khí linh thần thông, bể khổ đều là độ. Bể khổ đều là độ. Đây là thần thông gì? Cố Thanh Sơn liền vội hỏi hệ thống. Ken. Cùng chư thần có liên quan thần thông không thể nói, mọi người chơi tự hành hỏi thăm khí linh. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Cẩn thận nhớ tới. Lúc trước đạt được địa kiếm, tựa hồ cũng là Bách Hoa tiên tử giải thích địa kiếm thần thông. Cố Thanh Sơn liền giơ Triều Âm kiếm, hỏi, bể khổ đều là độ là có ý gì? Trên thân kiếm biến mất bốn chữ sáng lên. Cố Thanh Sơn nói, ta biết là bốn chữ này, nhưng ta không rõ công dụng của nó. Triều Âm kiếm phát ra lo lắng vù vù âm thanh. Đừng hỏi nữa, nó là trời sinh không cách nào dùng ngôn ngữ câu thông khí linh. Địa kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện giữa không trung nói. Vì sao lại dạng này? Cố Thanh Sơn hỏi. Có khí linh liền là không biết nói chuyện, cái này rất bình thường, ngươi đến chậm rãi đi cùng nó cảm ứng, câu thông. Địa kiếm nói. Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới một sự kiện. Đúng hắn hỏi địa kiếm nói, làm sao ngươi biết quái vật kia là hoàng tuyển quỷ tốt? Quỷ tốt là hoàng tuyển nhỏ nhất quỷ thần địa kiếm ông nói, ta có thể cùng chư thế giới thần linh câu thông. Tự nhiên cũng biết thân phận của bọn nó lai lịch. Cố Thanh Sơn hồi tưởng lại hệ thống đối địa kiếm nói rõ. Địa kiếm, nặng 8.637 vạn cân, có khí linh thần thông, tự nhận nó nặng. Kiếm này chính là viễn cổ thần thoại thời đại tế tự thiên địa thần binh, có thể cùng thần linh câu thông. Quả nhiên là như thế. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, hiếu kỳ hỏi, ngươi có thể cùng thần linh câu thông, nói như vậy, ngươi cùng thần linh sẽ nói thứ gì? Cùng quy tốt. Địa kiếm nói. Cố Thanh Sơn vô vô cái chán, một lần im lặng. Nguyên lai giết chết đối phương liền là câu thông. Cái này thật đúng là kiếm phương thức câu thông. Cố Thanh Sơn không khỏi hỏi. Như đụng tới cường đại quỷ thần đâu? Chạy. Ta từng tại hư không loạn lưu né một vạn năm, nhưng chuyện này không thể nói tiếp, không phải khả năng bị một vị thần linh cảm ứng được. Địa kiếm ong long nói ra. Tốt ta. Cố Thanh Sơn thở dài. Hắn nhìn về phía chiến thần thao tác giao diện. Chỉ gặp một nhóm đom đóm chữ nhỏ xuất hiện, ngay sau đó, là một cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ 1, thu hoạch được 2 thanh kiếm, đã hoàn thành. Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ 2, như cánh tay sai sử. Nhiệm vụ mục tiêu, đem 2 thanh kiếm hoàn toàn dung nhập thức hải. Nhiệm vụ bắt đầu. Cố Thanh Sơn nhìn, yên lặng gật đầu. Thức hải tôn kiếm, là kiếm tiên kiến thức cơ bản. Những cái kia cường đại kiếm tiên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi kiếm đều xuất hiện. Cho nên đây cũng là một cái cần thiết nhiệm vụ. Địa kiếm tùy thời có thể lấy bị hắn thu nhập thức hải, chiều âm kiếm nguyên bản cũng có thể. Nhưng bây giờ chiều âm kiếm một lần nữa rèn đúc chữa trị về sau, nó tự thân cũng còn ở vào một cái đối với mình quen thuộc quá trình bên trong. Bọn nó thế là một thanh mới kiếm, lại là một thanh vô cùng cường đại kiếm, Cố Thanh Sơn không có khả năng lập tức liền làm đến đem thu nhập thức hải. Muốn một lần nữa quen thuộc chuôi kiếm này, ước chừng cần một ngày thời gian. Cũng được, một ngày mà thôi. Cố Thanh Sơn liền tạm thời đem thả xuống nhiệm vụ, tâm tư quay lại hiện thực tình huống. Hắn kêu gọi nói, công chính nữ thần. Ta tại. Ngươi có thể xâm nhập thiết mạc sao? Thiết mạc cùng Phục Hy cái khác mạng lưới hoàn toàn cắt ra, từ trước tới giờ không tiếp thu ngoại giới bất kỳ tin tức gì, chỉ có Phục Hy thành viên hoàng thất mới có thể đổ bộ. Cho nên ta không có cách nào. Công chính nữ thần nói. Cố Thanh Sơn lại hỏi, thiết mạc quyền chỉ huy có thể chuyển di sao? Không thể, trừ phi thiết mạc người chỉ huy bỏ mình, chỉ huy danh sách mới có thể hạ xuống một vị. Thiết mạc vị thứ 2 danh sách người chỉ huy là ai? Phục Hy Hoàng hậu. Nói cách khác, chỉ có hoàng đế giao ra quyền hành, hoặc là có người giết hoàng đế, thiết mạc quyền chỉ huy mới có thể giải tỏa. Cố Thanh Sơn nói. Chính xác. Chương 323, gặp mặt. Hướng ngài báo cáo một việc công chính nữ thần đột nhiên nói, bởi vì Phục Hy quân đội đại quy mô dị động, võ thánh Trương Tông Nguyên rời đi phủ tổng thống, đang tại lao tới tiền tuyến. Cố Thanh Sơn lập tức coi trọng, hỏi, ngài tổng thống đâu? Tổng thống bệ bộn nhiều việc các hạng sự vụ, một mực không có thời gian hưởng ứng ta đối với hắn liên tuyến. Không có hưởng ứng ngươi liên tuyến. Hắn đang bận cái gì? Tam quân trước khi chiến đấu bố trí. Ngoài ra, ngài Tổng thống sẽ tại nửa giờ sau phát biểu TV nói chuyện, đối toàn liên bang làm trước khi chiến đấu động viên. Ai cũng không thể tin tưởng, trên thế giới lớn nhất 2 quốc gia, sắp triển khai một trận chiến tranh toàn diện. Sẽ có vô số người trong một trận chiến tranh này bị chết. Võ Thánh đi tiền tuyến. Cái này không được, Tổng thống tình huống không ổn, ta phải ngay lập tức đi gặp Tổng thống. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn thân ảnh khẽ động, bay lên không trung. Phi toa trực tiếp giữa không trung tiếp hắn, hướng thủ đô phương hướng đi xa. Nơi này là thủ đô vùng ngoại thành Sơn Lâm, muốn từ nơi này đến phủ tổng thống, chỉ cần thời gian qua một lát. Khi Cố Thanh Sơn chữa trị chiều âm kiếm thời điểm, Liêu Hành một mực đang trong phòng chờ lấy. Hắn hút thuốc, muốn đợi Cố Thanh Sơn sau khi hết bận, lại đem cả kiện sự tình hỏi rõ ràng. Ai ngờ Cố Thanh Sơn cứ như vậy bay mất. Liêu Hành vội vàng diệt khói, mở ra quăng não. Kết nối vào Cố Thanh Sơn nói. Đi như thế nào vội như vậy, ngươi lời nói mới rồi còn chưa nói xong. Quay đầu ta lại nói rõ với ngươi, tình huống bây giờ rất gấp, ta phải ngay lập tức đi gặp Tổng thống. Cố Thanh Sơn nói. Thông tin cúp máy. Đáng chết. Liêu Hành hung hăng vỗ xuống quăng não, lớn tiếng chửi bới nói. Đến cùng chuyện gì? Diệp Phi Ly cau mày nói. Ta còn không biết cả kiện chân tướng sự tình. Đây đối với nhà khoa học tới nói là một loại tra tấn. Liêu Hành thở hổn hển, buồn nản nói. Ngươi biết, lại có thể làm cái gì? Diệp Phi Ly nói. Liêu Hành nhìn hắn chằm chằm, nhất thời nói không ra lời. Diệp Phi Ly nói, nếu như đã có tu hành công pháp, ngươi chẳng nhanh lên tăng thực lực lên, nếu như vậy, có cái gì thủ chính mình liền có thể đi báo, không cần chuyện gì cũng phiền phức người khác. Hừ. Liêu Hành đóng sập cửa ra ngoài. Diệp Phi Ly đứng tại chỗ, không nói một lời. Cô nương quỷ hồn bay tới, đối hắn nói thứ gì? Diệp Phi Ly nhìn xem cô nương, ôn nhu cười nói, ta đây là vì muốn tốt cho hắn, hắn cần một điểm kích thích, không phải lạc hậu quá nhiều, ai cũng không giúp được hắn. Hắn tu tập Cố Thanh Sơn cho pháp quyết, hiện tại đã có thể trông thấy nàng. Cô nương ghé vào hắn bên tai, lặng lẽ nói thứ gì? Tốt ta, liền ngươi tâm tính thiện lương, ta đi khuyên hắn một chút. Liêu Hành đem chính mình quăng não mỏ ra. Công chính nữ thần. Ta tại, Liêu tiên sinh. Ngươi lập tức đem nguyên ủy sự tình nói cho ta biết. Liêu Hành trước kia chỗ không có nghiêm túc ngữ khí dò hỏi. Ta muốn trước hỏi một chút Cố Thanh Sơn các hạ. Công chính nữ thần nói. Sau một lúc lâu, công chính nữ thần đem gần đây phát sinh sự tình mới nói một lần. Nhiều chuyện như vậy, ngươi vì cái gì không có nói trước phát giác? Liêu Hành tức giận nói. Liêu tiên sinh, làm con người hạ quyết tâm tránh đi các loại giám sát thiết bị thời điểm, ta cũng bất lực. Vậy ngươi chí ít hẳn là nói với cô Thanh Sơn rõ ràng thang quân sự tình A. Liêu Hành lớn tiếng nói. Thang quân sự tình ta bất lực. Vì cái gì? Cương đại chức nghiệp giả hành động rất nhanh, ta cũng không có biện pháp ngăn lại bọn hắn, ta chỉ là máy móc, cũng không thể khống chế nhân loại phạm tội cùng giết chóc. Công chính nữ thần nói. Nhiều như vậy sống sờ sờ sinh mệnh, ngươi tại sao có thể vô năng như vậy? Liêu Hành quát. Quang não trong nháy mắt dập tắt. Công chính nữ thần cắt ra kết nối. Thần điện hào tinh không cứ điểm. Màn ánh sáng lớn bên trên, tất cả số liệu đều biến mất. Một cái thuốc thít biểu lộ hiện ra. Mà tại thần điện chỗ sâu, những cái kia đã từng vĩnh sinh giả quan quân trang bị, từng kiện đều đã triệt để tổn hại. Không có ai biết công chính nữ thần lại như thế nào làm được. Thuốc thít biểu lộ rất nhanh biến mất. Ngay sau đó, màn sáng bên trên xuất hiện mấy hàng chữ. Hạng mục quyền hạn, tuyệt mật. Hạng mục biết, hai người. Hạng mục tên, cao đẳng thế giới quy tắc cùng lực lượng áp chế nghiên cứu. Kiểm tra cái này hạng mục nghiên cứu tiến trình. Kết luận, nên nghiên cứu tiến trình đã tới 31. Dự đoán nghiên cứu độ dài. 564 giờ về sau, hạng mục kết đề tài. Xét thấy thời gian cấp bách, từ giờ trở đi, tăng lớn đối cái này hạng mục nghiên cứu đầu nhập. Liêu Hành ngơ ngác đứng tại chỗ, không ở thở. Ngươi là gan không nhỏ. Dám đối công chính nữ thần nổi giận. Diệp Phi Ly xuất hiện ở phòng khách, hỏi. Liêu Hành nhắm mắt lại, chán nản thở dài nói, là ta thất thố, không liên quan chuyện của nó chỉ là máy móc. Liền giao cho Cố Thanh Sơn đi. Diệp Phi Ly trấn an hắn nói, tiểu tử kia trước kia liền rất mạnh, hiện tại càng là mạnh đến mức không còn gì để nói, hắn xuất thủ cũng không thành vấn đề. Hắn đương nhiên không có vấn đề, nhưng là ta thân là ưu tú nhất nhà khoa học. Lại cái gì đều làm không được. Liêu Hành nói ra. Hắn dường như đang nhớ lại cái gì, sắc mặt có bi thương khó nói nên lời. Người không sao chứ? Diệp Phi Ly quan tâm hỏi. Hắn nghĩ nghĩ, cầm bình rượu, rót hai chén. Hai người ngay tại trong phòng ngồi xuống. Đụng phải một chén. Hai người uống một hơi cạn sạch. Diệp Phi Ly lại cho Liêu Hành rót đầy, lại cùng hắn uống một chén. Liêu Hành sắc mặt rốt cục dễ nhìn chút. Hắn nói ra, cảm ơn ngươi rượu. Không khách khí, ngươi là nam nhân, nhiều khi chính mình nghĩ thêm đến, đừng lao phát cáu. Diệp Phi Ly đứng lên nói. Ngươi đi nơi nào? Liêu Hành hỏi. Cùng lao bà cùng một chỗ tu hành. Diệp Phi Ly tiếp tục nói, ta bắt đầu tu hành về sau, dần dần phát hiện tiến hóa huyền bí, cũng tìm được một chút mới tiến công thủ đoạn, hiện tại trên thế giới có thể thắng được ta người chỉ sợ không nhiều lắm. Hắn quay người rời đi. Liêu Hành run lên một lát. Hắn đột nhiên đặt chén rượu xuống, trở lại gian phòng của mình. Ở trên khoanh chân ngồi xuống, Liêu Hành lật ra trước mặt công pháp sổ, bắt đầu nghiêm túc. Những vật này rất đơn giản. Coi như thân thể ta hư, ta cũng nhất định vượt qua các ngươi. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Trên bầu trời, mưa một mực không có ngừng. Băng lánh nước mưa trong gió bay loạn. Phủ Tổng thống đệ. Trong phủ đệ mặt cỏ. Tổng thống đứng tại trên bãi cỏ. Chắp hai tay, lẳng lặng chờ đợi. Một tên người cao phụ tá giúp hắn che dù. Mấy tên đặc công nhân viên tán tại bốn phía. Sấm sét vang dội bên trong, một đạo lưu quang bay tới. Cố Thanh Sơn ngồi phi toa, từ trên cao rơi xuống. Phi toa cửa mở ra. Cố Thanh Sơn đi tới. Tổng thống đứng tại chỗ, vươn tay. Tay của hai người giữ tại cùng một chỗ. Mưa quá lớn, ngài không cần chuyên môn đi ra chờ ta. Cố Thanh Sơn nói. Hắn hơi xúc động, tổng thống thế mà dùng nhân bản thể đến làm thế thân, tránh thoát vô số lần cựu phủ ám sát. Thật sự là một cái giả nhưng vẫn cường mãnh đại nhân vật. Công vụ bề bộn, ta cũng là thừa cơ đi ra thấu khẩu khí. Tổng thống nói. Sắc mặt của hắn rất nặng, không biết là bởi vì chính vụ bận rộn, hay là bởi vì chiến tranh tới gần. Hai người từ mặt cỏ một đường đi trở về phủ đệ. Dây đặc cửa gỗ sau lưng bọn họ đóng lại, đem mưa gió ngăn cách ở bên ngoài. Mây đen buông xuống, tiếng sấm ù ù. Thiên địa lâm vào càng sâu hắc ám. Chương 324, Quang Vinh cách mạng. Tổng thống văn phòng. Cố Thanh Sơn ở trên ghế salon ngồi xuống. Tổng thống vòng qua bàn công tác, đi vào cái ghế của mình bên trên, hư viện chỗ ngồi hai bên lan can, chậm rãi ngồi xuống. Sống lưng của hắn lưỡn lên thẳng tắp, bờ môi mím chặt, khiếp hai mắt dò xét Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn quanh tả hữu, cố ý hỏi, làm sao không thấy Trương tướng quân? Ta phái hắn đi tiền tuyến, Phục Hy đang chuẩn bị phát động nhằm vào chúng ta xâm lược. Tổng thống nói. Cố Thanh Sơn gật đầu. Có một số việc, muốn sớm cùng các hạ nói một tiếng. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhìn chung quanh một chút người. Nhiều người điểm. Tổng thống lần này nhưng không có lui bên người mấy tên phụ tá. Tổng thống phát hiện Cố Thanh Sơn ánh mắt, không thèm để ý phất phất tay. Không sao, đây đều là đi theo ta nhiều năm lão nhân. Cố Thanh Sơn lặng yên dưới, nói, cũng được. Lúc này một tên người cao phụ tá đi lên trước, lễ phép hỏi, cà phê vẫn là trà. Không làm phiền. Cố Thanh Sơn nói. Không quan hệ người cao phụ tá cười nói, cua cái trả thời gian dù sao vẫn là có. Vậy liên trà. Cố Thanh Sơn mắt túi xuống nói ra. Tốt. Người cao phụ tá lập tức đi nấu một bình trà, bắt đầu vào đến. Nước trà rất nóng, hắn khom lưng, chậm rãi rót hai chén. Một chén đặt ở tổng thống trên bàn công tác. Một cái khác chén đặt ở Cố Thanh Sơn trước mặt trên bàn trà. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú đồ uống trà bên trên hoa văn, nói, bộ này đồ uống trà không sai. Người cao phụ tá hướng mấy vị đồng sự xin lỗi cười cười, nửa đùa nửa thật nói, đáng tiếc bộ này đồ uống trà chỉ có hai cái chén, chỉ có thể tổng thống cùng Cố Thanh Sơn hai vị các hạ chia sẻ, tất cả mọi người không có phần, xin tin tưởng ta công chính. Nói xong hắn lui về một đám phụ tá ở trong. Cái khác phụ tá ngược lại không để ý cái này, dù sao một chủ một khách, trên tay có trả là cơ bản lễ tiết, bọn hắn có hay không cũng không đáng kể. Ngược lại người cao phụ tá như thế chịu khó đem sự tình đều làm, để mọi người cảm giác không sai. Bọn hắn liền theo cười cười, không nói chuyện. Cố Thanh Sơn nâng chung trà lên, lược dính miệng môi dưới. Tổng thống cũng nâng chung trà lên, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi. Hắn cau mày một cái, đem trà trả về. Cố Thanh Sơn nhìn xem Tổng thống chậm rãi nói, ta là tới thông báo tình huống. Giảng. Tổng thống nói. Cố Thanh Sơn đem thả xuống trà, nghiêm túc nói, vô số năm qua, những cái kia chết đi cường đại chức nghiệp giả, đem theo hàn băng địa ngục cùng nhau trở về. Bọn hắn sẽ giống như ma quỷ đối đãi cái thế giới này. Bọn hắn ăn thịt người, uống máu người, ngay cả hồn phách cũng sẽ không buông tha. Ngài Tổng thống. Tình huống cụ thể ngươi có thể kết nối công chính nữ thần, nàng sẽ đem mặt đất băng xương ngưng kết tình huống thông qua số liệu thống kê phương thức nói cho ngươi. Hắn vừa nói chuyện, trong ngực quang não một bên không ngừng lấp lóe, nhắc nhở hắn có mới tin tức. Quang não kiên trì không ngừng lóe lên. Cố Thanh Sơn không thể làm gì khác hơn nói, xin tha thứ, ta có một đầu tin tức. Ngươi tùy ý. Tổng thống chau mày, dường như đang trầm tư Cố Thanh Sơn lời nói. Cố Thanh Sơn liền xuất ra quang não. Nhìn thoáng qua, một hàng chữ xuất hiện tại quang não trên màn hình. Trương Anh Hào để cho ta chuyển cáo ngài, hắn vận dụng thế giới dưới đất lực lượng tiến hành loại bỏ. Hoàng hậu thì phát động tất cả bên ngoài lực lượng tìm kiếm, nhưng toàn bộ Phục Hy đế quốc cảnh nội đều không có phát hiện hoàng đế bệ hạ. Tin tức đến từ công chính nữ thần. Xem hết màn sáng bên trên chữ, Cố Thanh Sơn nâng chung trà lên, nhấp một miếng. Tay của hắn tại quang não phía trên một chút kích, ban bố mấy cái chỉ lệnh. Thật có lỗi. Cố Thanh Sơn cười nói. Tổng thống hỏi, ngươi nói những này, nhưng có chứng cứ. Cố Thanh Sơn nói, đúng vậy, tương quan nội dung ngài có thể hỏi thăm công chính nữ thần. Tổng thống gật gật đầu, lại hỏi, ngươi nói cái này hàn băng địa ngục, lúc nào sẽ hoàn toàn xuất hiện? Đại khái sẽ ở mưa cạnh về sau, ngay lập tức sẽ bộc phát. Cố Thanh Sơn nói, tổng thống nghiêng về phía trước lấy thân thể, nghiêm nghị nói, như vậy, ngươi là thế nào biết tin tức này? Ta tự nhiên có ta con đường. Ngươi con đường, có thể nói cho ta biết không? Không có ý tứ, ta chỉ có thể nói cho ngươi tin tức. Tổng thống trầm ngâm nói, ta nhớ được cật nhân quỷ cùng sát nhân quỷ, cũng là ngươi biết tiên tri. Đúng vậy. Ngày đó ngươi tại sòng bạc, ngươi cùng Trương Anh Hảo tại sòng bạc, tham dự dưới mặt đất đánh bạc. Cố Thanh Sơn đem chén trà thả lại trên mặt bàn, cười nói, ngươi điều tra ta. Tổng thống nhìn xem hắn, bao hàm thâm ý nói, bởi vì ngươi quá như là một cái tiên tri, mà ngươi lại là nhà khoa học, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị như thế nào? Thẳng thắn nói, ai có thể tùy tiện làm ra vật như vậy đâu. Cho nên cật nhân quỷ cùng sát nhân quỷ vi rút, nhưng thật ra là kiệt tác của ngươi a. Tổng thống nói, hắn vô vô trưởng. Nghe nói ngươi cũng là chức nghiệp giả, nhưng ta muốn dạng này hẳn là đủ. Hai tên người mặc quân trang trung niên nhân đi vào phòng tiếp khách. Hải Hoàng Lý Đông Nguyên, tinh không hạm đội tổng chỉ huy quan Tống Thiên Vũ. Liên bang mạnh nhất trong ba người, hai vị đều ở nơi này. Tổng thống nói, chúng ta có nhất lưu phát hiện nói dối chuyên gia, có nhất lưu tin tức thu thập thủ đoạn. Nếu ngươi là vô tội, ta sẽ thả ngươi, cũng xin lỗi ngươi. Cố Thanh Sơn nói, nếu như là thật đây này. Tổng thống nói, giao ra ngươi tất cả nghiên cứu khoa học thành quả, về sau vì ta hiệu lực, ta cam đoan ngươi có thể sống sót. Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng, hỏi, có phải hay không có thể cho ta một chút thời gian cân nhắc? Tổng thống nhìn đồng hồ tay một chút, đứng lên nói, ta lập tức muốn phát biểu cả nước nói chuyện, thời gian đại khái là 20 phút, chờ ta kể xong, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Tổng thống rời đi phòng tiếp khách, đi ra ngoài. Hắn những cái kia phụ tá nhóm tranh thủ thời gian theo tới. Hai tên tướng quân đi tới, một trái một phải, đứng tại Cố Thanh Sơn trước mặt. Hải Hoàng Lý Đông Nguyên nói, ngươi là nhà khoa học, vì ngươi tôn nghiêm cùng thể diện, hy vọng ngươi không cần vọng động. Cố Thanh Sơn không núp nhích. Hai tên tướng quân quăng não đột nhiên phát sáng lên. Công chính nữ thần nặng nề trang nghiêm thanh âm vang lên, Cố Thanh Sơn các hạ là thôi động nhân loại văn minh tiến lên vĩ đại sứ giả. Liên bang danh sách là thứ nhất danh sách, cao nhất lãnh tụ. Đi qua công chứng nữ thần cha ra, cật nhân quỷ cùng sát nhân quỷ vi rút cũng không phải là Cố Thanh Sơn các hạ nghiên cứu chế tạo. Cố Thanh Sơn các hạ không nên nhận bất luận cái gì trình độ thẩm vấn cùng giam giữ. Tổng thống đi đến một nửa, đống nhiên dừng lại. Hắn lạnh giọng hỏi, công chính nữ thần, ta muốn biết, cái này nhà khoa học có phải hay không cùng ta được hưởng đồng dạng quyền lực. Trên người hắn nhiều một cỗ khí thế. Sát khí. Công chính nữ thần trả lời, cũng không phải là như thế, liên bang hết thệ quyết sách cùng quốc sự từ ngài tổng thống phụ trách, Cố Thanh Sơn các hạ có là vô thượng vinh dự. Tổng thống sắc mặt hơi chậm, tự nhủ, chỉ bằng vào khoa học bên trên cống hiến, liền có thể đạt tới tình trạng này. Như thế có ý tứ. Hắn xoay người, rất nhanh rời đi. Hai vị tướng quân nhìn nhau, trên mặt hốt nhiên nhưng hiển lộ ra kỳ quái biểu lộ. Lý Đông Nguyên đánh giá Cố Thanh Sơn, nói ra, nếu là đỉnh cấp nhà khoa học, như vậy bao nhiêu đều có chút tác dụng. Tống Thiên Võ Đạo, tác dụng không lớn. Hai người nói xong, liền ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Một lát sau, Cố Thanh Sơn hỏi, Tổng thống muốn đi phát biểu cả nước TV nói chuyện đi. Đúng vậy. Tống Thiên Võ Đạo. Cố Thanh Sơn chậm rãi lấy ra cá nhân quang não. Hai tên tướng quân lập tức nhìn về phía hắn. Ta luôn có thể nhìn xem Tổng thống cả nước TV diễn thuyết ta. Cố Thanh Sơn cười nói. Hai tên tướng quân nhìn nhau, gật gật đầu. Cố Thanh Sơn mở ra màn sáng. Chỉ gặp Tổng thống đã bắt đầu diễn thuyết. Tất cả liên bang công dân, đối với chuyện này đều nên có cảm kích quyền. Đúng vậy, cựu phủ quý tộc một mực đang ám sát ta, mấy năm gần đây, tổng cộng 31 lần. Làm một tên Tổng thống, ta đã đến cùng đường mạt lộ tình trạng. Đây là đối luật pháp liên bang sâu nặng nhất trâm trọng. Đúng vậy, trên tay của ta có chỗ có ám sát chứng cứ. Phía dưới liền hướng mọi người biểu hiện ra cửu phủ tội ác. Hình tượng hoán đổi. Từng màn ám sát tiền căn hậu quả. Cửu phủ quý tộc đối thoại. Sát thủ an bài. Sau khi thất bại phẫn nộ. Lần nữa mưu đồ cùng nói chuyện với nhau. Tất cả ám sát chứng cứ, toàn bộ xuất hiện tại màn sáng trên tấm hình. Mà bây giờ, đúng vậy cả nước trực tiếp. Các hạ đang làm cái gì, cái này cùng do ta viết bản thảo không giống nhau a. Một tên phụ tá la hoàng lên. Cái khác phụ tá đều choáng váng. Cố Thanh Sơn nhìn xem màn sáng, một đôi mắt trở nên băng lãnh. Phục Hy đại quân đế quốc tiếp cận thời khắc, tổng thống lựa chọn mở cái nắp. Bất quá đúng là bằng chứng như núi. Nhìn thấy mà giật mình âm mưu, cứ như vậy cho hấp thụ ánh sáng tại dưới ban ngày ban mặt. Năm nay tổng thống là trong lịch sử tỷ lệ ủng hộ cao nhất một vị, thâm thụ rộng rãi dân chúng kính yêu. Khi dân chúng biết được dạng này chân tướng, toàn bộ liên bang đều sẽ lâm vào rung động dữ dội. Các quý tộc cũng không còn cách nào thông qua chỉ trích ngoại cảnh thế lực ám sát tổng thống, đến chuyển di dân chúng cảm xúc. Đây hết thảy đều là bọn hắn phạm vào chân thực tội ác. Theo nhau mà đến, sẽ là toàn bộ tự do liên bang đối cựu phủ lên án. Liên bang dân chúng cùng quý tộc mâu thuẫn cùng đối lập, đem đạt tới toàn bộ liên bang trong lịch sử điểm cao nhất. Không hề nghi ngờ, liên bang đem lâm vào nội loạn, thậm chí là nội chiến. Cố Thanh Sơn một trái tim đã nhấc lên. Trọn vẹn qua 6-7 phút đồng hồ, tất cả chứng cứ mới thả xong. Tổng thống xuất hiện lần nữa đang vẽ trên mặt. Cựu phủ quý tộc đã mục nát đến tận xương thủy. Bọn hắn đã không thể lại dẫn đầu quốc gia này tiến lên. Bọn hắn liên lụy toàn bộ quốc gia. Chúng ta có mấy vị tướng quân, đã gia nhập phản kháng trận doanh. Quân đội cùng ta cùng tồn tại, tự do cùng ta cùng tồn tại, các ngươi cùng ta cùng tồn tại. Hiện tại, ta hiệu triệu mọi người cùng ta cùng một chỗ, cầm vũ khí lên, phản kháng cựu phủ tàn khốc thống trị. Tổng thống nhìn qua màn ảnh, lớn tiếng nói, ta tuyên bố, tự do liên bang quang vinh cách mạng bắt đầu. Màn hình TV kết thúc. Quang vinh. Cách mạng. Cố Thanh Sơn đọc lấy, trên mặt tràn ngập trước nay chưa có ngưng trọng. Phục Hy đế quốc liền muốn đánh đến đây, hàn băng địa ngục sắp xuất hiện ở nhân gian. Dạng này nguy cấp trước mắt, Tổng thống đem cựu phủ hành vi triệt để cho hấp thụ ánh sáng tại Thái Dương dưới đáy. Liên bang, từ giờ khắc này liền muốn loạn. Con tưởng rằng là trước khi chiến đấu động viên, ai ngờ lại là dạng này. Xem ra liên bang sắp lâm vào nội chiến. Cố Thanh Sơn giận dữ nói. Thu hồi ngươi quang não. Tống tự nhiên nói. Cố Thanh Sơn liền đem quang não thu lại. Chỉ chốc lát sau, Tổng thống trở về. Chuẩn bị xong chưa? Hắn hỏi. Có thể. Tống tự nhiên nói. Dẫn bạo. Tổng thống phân phó nói. Vâng. Trong thái không. Thần điện hào tinh không cứ điểm. Trước đó bị công chính nữ thần nghiêm mật cô lập trong không gian, đột nhiên xuất hiện một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ màu đen cái hộp nhỏ. Nã nổ vỡ vụ đánh. Lúc trước vũ trụ máy móc công trình các chuyên gia bảo dưỡng thần điện hào thời điểm, một tên hải quân thượng tá từng vụng trộm an trí một viên nã nổ vỡ vụ đánh. Nó có thể cấp tốc phá hư thần điện hào bên trên nguồn năng lượng ao, tê liệt công chính nữ thần năng lượng cung ứng hệ thống. Cho tới nay, viên này nã nổ vỡ vụ đánh đều duy trì lặng im. Giờ khắc này, nó đột nhiên phát động. Đùng. Nạ nổ vỡ vụn đánh phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, cấp tốc tán thành một mảnh xương trắng. Những xương trắng này, là khó mà tính toán nạ nổ vỡ vụn người máy. Bọn chúng bị kích hoạt về sau, sẽ lập tức đầu nhập làm việc, phá hư bốn phía hết thảy. Đáng tiếc nơi này đã sớm bị ngăn cách mở, lại dùng chuyên môn phòng ngự nạ nổ tạc đạn vật liệu bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Nạ nổ vỡ vụn đánh không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Nhưng mà toàn bộ thần điện hào tinh không cứ điểm bên trên, tất cả tín hiệu bị cắt đứt. Cứ điểm lâm vào một vùng tăm tối. Khoảng cách thần điện hào tinh không cứ điểm cực xa vũ trụ. Một khối không đáng chú ý thiên thạch. Nó đột nhiên tầng tầng lớp lớp xoay chuyển, lắp ráp thành một cái cỡ nhỏ vệ tinh theo dõi. Vệ tinh theo dõi đối thần điện hào tinh không cứ điểm tiến hành một hệ liệt tín hiệu thăm dò cùng giám sát quay trụ. Cuối cùng, nó làm ra kết luận. Nó kết luận rất nhanh xuyên qua từ từ vũ trụ, tiến vào tầng khí quyển, rơi vào tự do liên bang, tại thủ đô phủ tổng thống một cái quang nao bên trên, phát ra tiếng tít tít. Thành công, công chính nữ thần lâm vào tê liệt. Hai vị tướng quân vui động nhan sắc nói. Tổng thống lạnh lùng trên khuôn mặt, rốt cục có mấy phần nhiệt độ. Dựa theo kế hoạch, có thể phát triển đến một bước này, đã là tương đương hoàn mỹ kết cục. Không có công chính nữ thần can thiệp. Nhằm vào cựu phủ quý tộc hành động mới có thể thuận lợi tiến hành. Làm nhân tộc tầng cao nhất mặt lãnh đạo, hắn biết cựu phủ có thể đối phó vũ trụ quái vật. Nhưng nếu là sau này địa ngục giáng lâm, trên thế giới tất cả đều là không chết người chết, ai còn sẽ sợ quái vật lấy mạng. Tha thiết ước mơ thời khắc rốt cục sắp đến. Rất tốt, đem các ngươi người phát động, lập tức điều động quân đội, chuẩn bị toàn lực tiến công cửu phủ. Tổng thống ra lệnh. Vâng. Hai tên tướng quân chào một cái, quay người vội vàng rời đi. Cố Thanh Sơn toàn bộ hành trình không nói một câu. Tổng thống xem hắn, tại hắn đối diện chậm rãi ngồi xuống. Liền xem như ngồi ở trên ghế salon, eo của hắn cũng ưỡn lên thẳng tắp, hai vai trình độ, nhìn không chớp mắt, nhất cử nhất động để cho người ta tìm không ra mảy may ma bệnh. Trên mặt của hắn không có chút nào biểu lộ, cả người tựa như là một tòa lênh núi. Tổng thống mở ra quang não, không ngừng bố trí cái gì. Một hồi lâu, hắn mới mở miệng hỏi, ngươi suy tính thế nào? Quy thuận tại ta, ngươi sẽ thu hoạch được trong cuộc đời trước nay chưa có kỳ ngộ. Nếu ta không quy thuận đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Nguyện ý vì cửu phủ làm nô buộc nhà khoa học, liên bang không cần cũng được. Tổng thống ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Cố Thanh Sơn, khỏe miệng không tự chủ mím thành một đường. Ta suy tính không sai biệt lắm, nhưng là ta có một vấn đề, nhất định phải hỏi trước một cái ngài. Cố Thanh Sơn nói. Còn dám nói điều kiện. Tổng thống trong con ngươi lãnh sắc nhiều hơn mấy phần, một cỗ không giận tự uy khí thế xuất hiện tại hắn trên thân. Dạng này khí thế, có thể đem người bình thường bị hù hai chân phát run, một câu cũng nói không nên lời. Nhưng là Cố Thanh Sơn lẳng lặng nhìn Tổng thống, tựa hồ cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hỏi đi. Tổng thống theo dõi hắn, nói ra. Ngài Tổng thống vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, ưỡn lưng thẳng tắp. Vô luận làm bất kỳ động tác gì, nói bất luận cái gì lời nói, đầu của hắn cũng sẽ không tùy tiện lắc lư. Thật giống như trên đầu của hắn có thứ gì. Cố Thanh Sơn thở dài, hỏi, bệ hạ, chân chính Tổng thống còn sống sao? Chương 325, Hoàng đế bệ hạ. Tổng thống trong văn phòng, lâm vào một trận quỷ dị trầm mặc, liền ngay cả không khí đều cũng ngưng kết. Cố Thanh Sơn cùng Tổng thống cách bàn trà, đối mắt nhìn nhau. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, phương xa truyền đến loáng thoáng thương pháo thanh, cơ giáp tiếng động cơ, đại địa chấn động âm thanh. Cách mạng bắt đầu. Tổng thống lắng nghe, trên mặt lộ ra rất nhỏ ý cười. Hắn từ trước tới giờ không tùy tiện để cho người ta lấy lòng, nhưng phía ngoài thương pháo thanh quả thật làm cho hắn cảm thấy tâm tình vui vẻ. Cố Thanh Sơn vẫy tay một cái. Tổng thống trên bàn công tác ly kia trà bình ổn bay lên, chậm rãi rơi vào Tổng thống trước mặt. Uống trà. Cố Thanh Sơn nói. Hắn bưng lên trước mặt mình ly kia trà, lần nữa uống một ngụm. Ân, nước trà này kỳ thật không sai. Hắn nói. Tổng thống nhìn xem Cố Thanh Sơn đầy mặt bình tĩnh dáng vẻ, nâng chung trà lên, đặt ở miệng mũi trước một chút nghe. Hắn khẽ to mày, lần nữa đặt chén trà xuống. Tổng thống nhìn xem Cố Thanh Sơn, phát giác đối phương trên mặt không có toát ra mảy may biểu lộ. Ngươi là thế nào biết đến? Tổng thống rốt cuộc hỏi. Liên bang võ thánh bị ngươi đẩy ra. Cố Thanh Sơn nói. Cái này không thể chứng minh cái gì. Đúng vậy, liên quan mất đi đầu lâu quyền trượng, giả hoàng đế. Thang quân chết, hàn băng địa ngục xuất hiện, những này cũng không thể chứng minh người tại liên bang. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, nhưng là ta trước đó không lâu tiến hành một lần đào tạo sâu. Tổng thống ngoại ý muốn mà hỏi, gen học? Không, phim biểu diễn. Cố Thanh Sơn đặt chén trà xuống, nói ra, hoàng đế bệ hạ, từ góc độ chuyên nghiệp mà nói, ngươi không có nghiêm túc phỏng đoán qua tổng thống nhân vật này, ngươi căn bản không có tư cách đóng vai hán, đừng nói tổng thống. Liền ngay cả đóng vai phụ nhân vật, ta đánh cược ngươi cũng diễn không tốt. Tổng thống theo dõi hắn, chờ lấy phía sau hắn lời nói. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, ngươi mặc dù thông qua gen chỉnh dung, đem chính mình đổi thành ngài tổng thống bộ dáng, nhưng ngươi mỗi một cái động tác đều vẫn là ngươi. Ngươi từ một khắc này phát hiện, uống trà phẩm vị, chính phủ liên bang đấu thầu mua sắm lá trà rất bình thường, so ngươi trong cung điện cống trà kém mấy cái cấp bậc. Ngươi ngay cả từng một ngụm hứng thú đều không có. Ngươi ngồi thời điểm eo rất thẳng, người rất tinh thần, nhưng Tổng thống là người bình thường, hắn giả. Ngài Tổng thống thích ngồi ở trên ghế salon, đúng, chính là ta đối diện, hắn ưa thích cùng ta nói chuyện phiếm nói đùa, mà ngươi ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt, sắc mặt băng lãnh. Tổng thống của chúng ta xuất thân cơ sở, từ huyện, thị, quận tầng tầng tranh cử đi lên, trên mặt hắn có cần thiết chân thành cùng tiếu dung. Ngươi trên mặt rất ít lộ ra biểu lộ, đây là bởi vì tất cả mọi người muốn lấy vui mừng ngươi, quốc vương tiếu dung, đối bọn hắn mà nói là một loại ban thưởng. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, ta chỉ cần đem ngươi tưởng tượng thành hoàng đế bệ hạ, như vậy nhất cử nhất động của ngươi đều cùng hoàng đế bệ hạ hoàn toàn giống nhau. Cũng bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Tổng thống hỏi, tự nhiên còn có nguyên nhân khác, nhưng cũng không thích hợp nói cho ngươi. Cố Thanh Sơn nói, trọng yếu nhất chính là, chân chính ngài Tổng thống sẽ không ở chiến tranh sắp tiến đến, phân liệt quốc gia này. Vì cái gì? Hắn là dân tuyển Tổng thống, là trong lịch sử thụ nhất nhân dân kính yêu lãnh tụ. Nếu như hắn cho tới nay hành vi không có chứng minh điểm này, nhân dân sẽ không đem cái này gánh giao cho hắn. A, nói hình như giống như thật. Tổng thống trầm mặc một lát, trên mặt rốt cục lộ ra một tia trào phúng. Ta đương nhiên không hội diễn hí hắn nói rất chậm, nhưng tràn đầy thiết huyết hương vị. Ta am hiểu chúa tể ước vạn người sinh tử, ta am hiểu chinh phục thế giới. Ngươi làm được sao? Cố Thanh Sơn hướng về sau tựa ở trên ghế salon, hỏi. Tổng thống tự tin nói, vừa rồi cả nước TV nói chuyện, ta đã vạch trần cựu phủ ghê tởm sắc mặt. Ta là Tổng thống liên bang, ta lên án, thế tất sẽ kích thích cực lớn sự phẫn nộ của dân chúng. Ta đã nắm trong tay bộ phận liên bang quân đội, bọn hắn hiệu chung với ta. Khi công chính nữ thần tê liệt thời điểm, quân đội đang cùng cựu phủ giao chiến. Nhân dân sắp nổi nghĩa, phối hợp quân đội. Tổng thống âm thanh lạnh lùng nói, tự do liên bang từ hôm nay trở đi liền lâm vào nội chiến, ta sẽ trở lại Phúc Hy, lại thực hiện một phần lực. Ngươi nghĩ kỹ làm sao đối phó cựu phủ? Cố Thanh Sơn hỏi. Bọn hắn tại không thể chống cự lực lượng trước mặt, cũng chỉ là một đoàn cặn bã thôi, liền ngay cả vũ trụ quái vật, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng bất quá là một đoàn cặn bã. Tổng thống đang nói, trên người quang não đột nhiên phát sáng lên. Cầm lấy quang não nhìn thoáng qua, Tổng thống nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi. Quang não bên trong lập tức truyền đến liên tiếp nhanh chóng kể ra. Mơ hồ có thể nghe được kịch liệt tiếng nổ mạnh cùng tiếng oanh minh không ngừng vang lên, còn có người không ngừng gào thét cái gì. Tổng thống nghe xong, đóng lại quang não. Trên mặt của hắn che đậy đầy sương lạnh. Trực tiếp truyền hình tín hiệu, ngươi động tay động chân. Hắn gần như gầm nhẹ mà hỏi. Không sai, ta tiến đến phát giác không đúng thời điểm, liền đã thông chi công chính nữ thần, để nàng làm như vậy. Ta là duy nhất người xem Cố Thanh Sơn lung lay ngón trỏ nói, ngươi biểu diễn kiến thức cơ bản còn cần ma luyện, tốt nhất đừng tại đại chúng trước mặt đều xấu. Công chính nữ thần. Nàng hết thể bình thường, chỉ là bị giật nảy mình. Nói như vậy, TV diễn thuyết cũng không có tại nhân dân cả nước trước mặt phát ra. Thật có lỗi, xác thực như thế. Cố Thanh Sơn nói. Tổng thống không được tự nhiên bẻ bẻ cổ. Đây đại khái là hắn nhất không khắc chế động tác. Vẫn là vấn đề kia, mời nói cho ta biết, chân chính Tổng thống còn sống sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Để cho ta ngẫm lại, là ta giết chết cái nào đâu? Không có ý tứ, ta giết mấy cái nhân bản thể, có lẽ chân chính hắn cũng ở trong đó. Tổng thống cười gần nói. Cố Thanh Sơn một trái tim buông ra, nguyên lai thật sự là như thế. Hắn bỗng nhiên nói, ta phải đi. Vâng. Toàn bộ phủ tổng thống để một phân thành hai, hướng hai bên ầm vang sụp đổ. Hai bóng người nhảy lên không trung. Cố Thanh Sơn hóa thành lưu quang, hướng nơi xa bay đi. Hoàng đế theo sát phía sau, toàn lực đuổi theo. Hai người bay bất quá mấy phút đồng hồ, đã cách xa phủ tổng thống để. Cố Thanh Sơn đột nhiên dừng lại. Hoàng đế thấy thế, chậm rãi bay gần, huyền lập giữa không trung. Làm sao không chạy? Khoe miệng của hắn kéo lên một đạo mỉa mai ý cười. Khoảng cách này, có thể. Cố Thanh Sơn nói khẽ. Ngươi có ý tứ gì? Hoàng đế giận tái mặt. Bí mật. Cố Thanh Sơn nói. Hoàng đế nhìn xem hắn, chỉ cảm thấy chính mình trong cả đời, đều không có tức giận như thế qua. Đồng nhiên, quanh người hắn không khí không ngừng phát ra tiếng bạo liệt. Đây là không khí tiếp xúc đến trên người hắn khí tức, trong nháy mắt nổ tung sinh ra tiếng vang. Ngũ hành chi thổ, thứ ngũ đoạn, vạn vật sụp đổ. Hết thể vật chất, tại hoàng đế trước mặt bệ hạ đều muốn tiếp nhận thuần túy nhất ép diệt chi lực. Hoàng đế tùy ý phất phất tay. Thủ đô trung ương địa khu, đột nhiên xuất hiện một tòa cao vút trong mây hiểm trở đại sơn. Đại địa ù ù dâng lên, hóa thành núi non trùng điệp, lấy tối cao phong nâng hoàng đế hai chân. Hoàng đế đứng ở đỉnh núi, chắp tay nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Hắn giơ tay lên. Lượng lớn bùn đất như là nước chảy, bay tới giữa không trung, áp xúc thành từng cái lớn chừng quả đấm viên cầu. Viên cầu đầy trời bay múa. Bọn chúng nhìn qua thường thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa kinh khủng khối lượng. Ngôi sao triệu hoán. Bất luận kẻ nào chỉ cần bị xoa bên trên một điểm da, lập tức liền là thịt nát xương tan hạ tràng. Cố Thanh Sơn nhìn xem một màn này, cảm khái nói, tùy ý phất tay liền có thể đem ngũ hành chi thổ dùng đến tình trạng này, quả nhiên là chân thân.